Tuy nói giản nặc đối với chính mình trong lòng ngực cái này vật nhỏ là tràn ngập tín nhiệm, nhưng là nhiều năm như vậy dưỡng thành cảnh giác vẫn như cũ ở. Cơ hồ là ở huyền minh động thời điểm, giản nặc cũng đã tỉnh lại. Giản nặc nguyên bản cho rằng huyền minh ở tỉnh lúc sau sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự đâu, lại chưa từng tưởng, huyền minh thế nhưng là trực tiếp lại lần nữa chui vào nàng trong lòng ngực. Cái này làm cho giản nặc ở dở khóc dở cười đồng thời cũng có chút không biết làm sao. Đứa nhỏ này giống như cùng nàng thật sự thực thân, giản nặc không rõ vì cái gì chỉ là bọn hắn hai cái lần đầu tiên gặp mặt lại là có tốt như vậy quan hệ, phảng phất tại đây phía trước, hai người đã là thấy vô số lần giống nhau. Hảo, nếu tỉnh liền không cần lại trang. Giản nặc lại ở trên giường đợi trong chốc lát, ở xác định chỉ cần là nàng không chủ động nói chuyện, trong lòng ngực cái này vật nhỏ chính là tuyệt đối sẽ không lên thời điểm, rốt cuộc là nhịn không được. Mẫu thân chẳng lẽ không thích ta sao? Huyền Minh cũng không trang. Giản nặc lần này không ở thật cẩn thận, mà là trực tiếp chụp một chút Huyền Minh. Nơi nào tới như vậy nhiều chuyện, nhanh lên cho ta lên có nghe hay không? Chúng ta hai cái còn muốn thừa dịp ban ngày cướp đi trong chốc lát, như vậy cọ tới cọ lui khi nào mới có thể đến chúng ta muốn đi địa phương. Giản nặc tuy rằng không có chăm sóc quá hài tử, nhưng là ở như thế nào uy hiếp hài tử phương diện này, giản nặc vẫn là tương đối có thiên phú. Cơ hồ là giản nặc nói âm vừa ra, Huyền Minh liền lại có phản ứng. Chúng ta khi nào đi ra ngoài, hiện tại liền đi ra ngoài sao? Ta hảo nghĩ ra đi xem nha. Giản nặc cười như không cười nhìn Huyền Minh. Ngươi vừa rồi không phải là đang ngủ sao, như thế nào như vậy một lát sau liền tỉnh đâu? Huyền Minh ở giản nặc cười như không cười biểu tình trung thấp đầu. Ta vừa rồi không ngủ tỉnh, ta chỉ là mới vừa tỉnh mà thôi. Thật sự sao? Cuối cùng một chữ giản nặc cố tình kéo dài quá thanh âm. Đương nhiên là thật sự, ngươi phải biết rằng ta trước nay đều là không nói dối. Chỉ mong đi, ngươi nói đều là thật sự. Ăn cơm xong lúc sau, giản nặc liền ôm Huyền Minh xuất hiện ở bên ngoài. Ra ngoài đối Huyền Minh tay nhỏ chân nhỏ suy xét, giản nặc cố ý làm ra một chiếc xe, hai người chuẩn bị lái xe đi. Tuy rằng Huyền Minh rất mạnh, nhưng là giản nặc vẫn là theo bản năng đem Huyền Minh trở thành một cái chân chính tiểu hài tử tới chiếu cố. Hoa, đây là thứ gì? Thoạt nhìn rất xoáy khí. 540 chương 540 đổ nhà quê nhi tạp. Huyền Minh giống như là một cái từ khe suối ra tới đổ nhà quê giống nhau. Hỏi cái này hỏi kia, chính là một cái phổ phổ thông thông xe, Huyền Minh cũng tràn đầy tán thưởng. Huyền. Đổ nhà quê. Minh. Vây quanh giản nặc tân từ không gian lấy ra xe bắt đầu xoay quanh. Này xe ở trong không gian trang như vậy lớn lên thời gian, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Giản nặc xem Huyền Minh kia có thể nói là cao hưng phân chấn bộ dáng, chỉ có tràn đầy khó hiểu. Bởi vì giản nặc thật sự là không biết chỉ là một cái xe mà thôi, Huyền Minh vì cái gì liền cao hứng như vậy, huống chi trước kia này xe không phải mỗi ngày ở trong không gian phóng sao. Dựa theo Huyền Minh cách nói, hẳn là đối này xe thực hiểu biết mới đúng. Trước kia ta đương nhiên xem qua, chỉ là hoàn toàn không giống nhau. Ta tin tưởng mẫu thân nếu là ngồi ở bên trong khẳng định sẽ càng xoáy khí. Huyền Minh ở trả lời giản nặc nói đồng thời, cũng không có đã quên chụp một chút mông ngựa. Người đứa nhỏ này chính là có thể nói. Huyền Minh nói lời này lúc sau, giản nặc thực nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, thật vất vả một lần nữa đem chính mình tư duy năng lực kéo lên tuyến, liền nói ra như vậy một câu. Ta nói đều là lời nói thật. Giản nặc gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, không thể không thừa nhận chính là giản nặc hiện tại hảo tâm tình, mà hảo tâm tình nơi phát ra mà cũng tương đối rõ ràng chính là Huyền Minh. Mẫu thân thật là lợi hại. Huyền Minh tuyệt đối sẽ không bùn xỉn bất luận cái gì đối với giản nặc khen. Ở giản nặc khởi động xe thời điểm, lại khen giản nặc một chút. Giản nặc quay đầu, ánh mắt phi thường trầm trọng nhìn Huyền Minh. Nhi tạp, mẫu thân biết ta rất lợi hại, nhưng là ta lại như thế nào lợi hại cũng chịu không nổi ngươi như vậy khen a, làm người muốn điệu thấp. Điệu thấp, mẫu thân biết mẫu thân đã rất lợi hại, nhưng là chúng ta cần thiết muốn thời khắc ghi nhớ một chút. Thần mã. Đó chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta biết ngươi hiện tại rất lợi hại, nhưng là so ngươi lợi hại khẳng định là phải có, hơn nữa trên đời này nhất hiểm ác tuyệt đối không phải nguyên tố pháp cấp bậc mà là nhân tâm. Huyền Minh nghe xong giản nặc lời nói, cái hiểu cái không gật gật đầu. Giản nặc thấy Huyền Minh gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẳng thắn tới giảng, giản nặc cũng không có nhiều ít khuyên bảo Huyền Minh tin tưởng, nhưng là ra ngoài giản nặc đoán trước ở ngoài, Huyền Minh thực nghe nàng lời nói. Mặc dù hiện tại Huyền Minh cũng không nghe hiểu giản nặc lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Giản nặc cũng bởi vì Huyền Minh quá mức nghe lời mà nhìn Huyền Minh liếc mắt một cái. Mẫu thân, chúng ta hai cái hiện tại là đi nơi nào a? Chúng ta hai cái là muốn đi thu thập vật tư, ly chúng ta muốn đi địa phương, đại khái còn có hai ngày lộ trình. Huyền Minh ngồi ở trên ghế phụ tò mò nhìn đông nhìn tây, nhìn bên ngoài hết thảy. Người trước kia đều không có ra tới qua sao. Ta trước kia sẽ không hóa hình, không có cách nào xuất hiện, đương nhiên không thể xuất hiện ở người trước mặt. Kia đây là ngươi lần đầu tiên ra tới. Thùng xe nội, giản nặc cùng Huyền Minh hai người câu được câu không trò chuyện thiên. Huyền Minh nghe xong giản nặc lời nói, gật gật đầu. Đúng vậy, đây là ta lần đầu tiên ra tới, bên ngoài cũng thật hảo. Giản nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, nội tâm có chút buồn cười, bên ngoài này liền xem như hảo. Nếu là làm Huyền Minh nhìn đến mặt thế phía trước thành thị khẳng định sẽ càng kinh ngạc. Chỉ là mặt thế không tới, Huyền Minh sợ là cũng không có cách nào xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Huyền Minh là một cái phi thường đại biên số. Tuy rằng hiện tại Lưu Tuyết vẫn cứ là tồn tại, nhưng là giản nặc tin tưởng, Lưu Tuyết giống như là châu chấu sau thu, là khẳng định nhảy nhót không được mấy ngày. Có cách nghĩ như vậy giản nặc cả người đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. 541 chương 541 nhạy bén nhi tử. Dọc theo đường đi Huyền Minh không ngừng ở giản nặc bên thai ríu rít, tuy rằng chỉ có hai người, nhưng là giản nặc cùng Huyền Minh hai người lăng là đem nói chuyện làm cho thực náo nhiệt. Đương nhiên đại đa số thời điểm đều là Huyền Minh nói chuyện, ríu ra ríu rít hỏi, giản nặc chỉ là tùy tiện nói thượng nói mấy câu mà thôi. Liên tính là như vậy, cũng chút nào không thể yếu bớt Huyền Minh hương phân kính nhi. Thực hiển nhiên, Huyền Minh này khổ bước qua là bị nghẹn hỏng rồi. Ở kia dài dòng 5 tháng chung, Huyền Minh tuy rằng có thể cảm nhận được hết thảy, nhưng bất đắc dĩ chính là Huyền Minh hắn nói không ra lời. Hiện tại thật vất vả có thể nói lời nói, Huyền Minh nếu là còn không nắm chặt hết thảy cơ hội nhiều lời nói mấy câu nói, liền phải điên mất rồi. Thực hiển nhiên, giản nặc cũng không thể hiểu được một cái phi thường khổ bức không thể nói chuyện người nội tâm. Nói xong lời cuối cùng, giản nặc chỉ là cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, một bộ lập tức liền phải quải rớt bộ dáng. Nhi tạp, ngươi chẳng lẽ không mây sao, trước ngủ một lát đi. Giản nặc nghĩ nghĩ, vẫn là tìm một cái lý do, ý bảo Huyền Minh không cần lại tiếp tục nói chuyện. Vì sợ Huyền Minh nghe xong nàng lời nói lúc sau loạn tưởng, giản nặc còn cố ý tuyển một cái tương đối uyển chuyển cách nói. Huyền Minh thấy giản nặc như vậy quan tâm hắn, tức khắc bị giản nặc cảm động không muốn không muốn. Nghe xong giản nặc nói, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, mà giản nặc ở nhìn đến Huyền Minh nhắm mắt thời điểm cũng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nị mạ, cái này hùng hải tử nha. Quả thực hố chết người. Liên ở nơi đó vẫn luôn nói, vẫn luôn không ngừng nói, cũng không biết rốt cuộc có cái gì hảo thuyết. Giản nặc cảm thấy chính mình đứa con trai này cái gì cũng tốt, duy nhất một chút không hảo chính là quá có thể nói. Hảo phạt, kỳ thật Huyền Minh không phải giống nhau có thể nói, mà là phi thường có thể nói. Huyền Minh là cái nghe lời hảo hải tử, ở nghe được giản nặc lời nói lúc sau liền nhắm hai mắt lại. Giản nặc nhìn Huyền Minh đã khép lại đôi mắt, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng không cần lại nghe Huyền Minh lại nhảy nhắc mãi, cố tình lời này còn không thể ở Huyền Minh trước mặt nói. Giản nặc tin tưởng nàng nếu là nói, khẳng định sẽ đưa tới một hồi không thua gì bom nguyên tử nổ mạnh hiệu quả sự kiện. Vì chính mình an toàn vấn đề suy nghĩ, đồng dạng cũng là vì những người khác suy nghĩ, giản nặc phi thường cần thiết cảm thấy chính mình không nên đem lời này nói ra. Huyền Minh nằm ở trên ghế phụ nhắm hai mắt lại, bên tai rốt cuộc thanh tịnh rất nhiều. Chỉ là không đợi giản nặc tung một hơi, tân ngoại ý muốn liền tới rồi. Nhìn trước mắt ngăn đón đồ vật, giản nặc hít một hơi, kêu kêu bên cạnh Huyền Minh. Huyền Minh! Huyền Minh! Giản nặc cho rằng chính mình còn muốn nhiều kêu vài tiếng, nhưng là làm giản nặc không nghĩ tới chính là Huyền Minh thế nhưng thực mau liền tỉnh lại. Mẫu thân, làm sao vậy? Phía trước đường bị đồ vật lấp kín, chúng ta hai cái trước đem xe thu được không gian, sau đó lại tiếp tục đi phía trước đi. Hảo a hảo a. Ở trong xe ngồi như vậy lớn lên thời gian, Huyền Minh cũng đã sớm nị vai. Nhưng là bởi vì sợ quấy rầy đến giản nặc duyên cớ, Huyền Minh vẫn là khống chế được chính mình tại đây mặt trên ngây người như vậy lớn lên thời gian. Hai người xuống xe, giản nặc đem xe thu được trong không gian. Giản nặc vừa định muốn bế lên Huyền Minh, lại nghe thấy Huyền Minh nói. mẫu thân hảo kỳ quái nga. Cái gì hảo kỳ quái? Giàn nặc không hề nghĩ ngợi hỏi. Bên kia có người, nhưng là nàng vì cái gì không ra đâu, liền ở nơi đó trốn tránh, chẳng lẽ nàng không phải một cái người tốt? Nghĩ đến đây, Huyền Minh đào hút một ngụm khí lạnh, thật giống như là đã biết cái gì khó lường, đến không được sự tình giống nhau. 542 chương 542 cố chấp nhi tử. Ngươi nói chúng ta phụ cận còn có một người. Ngươi có thể cảm ứng được nàng ở cái gì phương hướng sao? Già nặc cơ hồ là không có bất luận cái gì nghi vấn liền tin Huyền Minh lời nói. Cùng với nói giản nặc tin tưởng Huyền Minh, chi bằng nói là giản nặc tin tưởng chính mình. Nơi này thật sự là quá bình tĩnh, bọn họ này một đường đi tới cơ hồ là không có gặp được bất luận cái gì tang thi, còn nhớ rõ thượng một lần cũng là không có gặp được bất luận cái gì tang thi thời điểm, bọn họ tao ngộ tới rồi mạnh nhất kia đối mẫu tử tang thi. Nghĩ đến đây, giản nặc nắm chủy thủ tay càng khẩn một ít. Ngươi về trước không gian. Giản nặc nhanh chóng quyết định. Chính là làm giản nặc không nghĩ tới chính là, vẫn luôn nghe nàng lời nói Huyền Minh lần này lại là không vui. Mẫu thân, ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi không cần đem ta ném xuống. Huyền Minh cố chấp lên kia cũng là tương đương cố chấp, mặc cho giản nặc nói như thế nào, cũng chưa có thể thay đổi Huyền Minh cố chấp tới rồi cực điểm ý tưởng. Cuối cùng, giản nặc thấy thật sự là giảng không thông, đành phải mặc kệ Huyền Minh ở bên ngoài. Ngươi nhớ kỹ, chờ lát nữa nói, chỉ cần không phải mẫu thân kiên trì không được nói, ngươi liền không thể ra tay. Huyền Minh nghe xong giản nặc lời nói gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ đến, chờ một lát hẳn là thế nào mới có thể ở không bị nhà mình mẫu thân phát hiện dưới tình huống, đánh chết cái kia người xấu đâu. Giản nặc thấy Huyền Minh vẻ mặt ngoan ngoãn, cũng coi như là yên tâm. Giản nặc nơi nào có thể biết được, nàng cái này nhìn như vẻ mặt ngoan ngoãn nhi tử. Kỳ thật ở trong lòng nghĩ đủ loại giết chết cái kia không biết tên quái vật 100 loại biện pháp đâu. Chỉ có thể nói giản nặc đối cùng Huyền Minh hiểu biết thật sự là quá ít. Bằng không nói cũng không thể xuất hiện tình huống như vậy. Mẫu thân, nàng lại đây. Giản nặc ngũ quan cũng không có đạt tới như là Huyền Minh như vậy đáng sợ đến nghịch thiên trình độ. Bởi vậy giản nặc cũng không có khả năng ở Huyền Minh phía trước phát hiện kia quái vật nhất cử nhất động. Nhưng là Huyền Minh lại là không giống nhau. Huyền Minh là không gian hóa thân, nói cách khác Huyền Minh chính là cái kia không gian. Ở một mức độ nào đó tới nói, Huyền Minh kỳ thật là một cái không chịu đến bất cứ không gian hạn chế, khiêu thoát với vô hình ở ngoài nhân tố. Cũng bởi vậy, Huyền Minh lục căn thanh tịnh, thấy rõ lực tự nhiên cũng là muốn so giống nhau người cao rất nhiều. Giàn nặc đối với Huyền Minh ở nàng phía trước phát hiện cái kia quái vật tung tích cũng không có cái gì không hài lòng. Ngược lại là bởi vì chuyện này mà đối chính mình nhi tử lau mắt mà nhìn. Đã sớm biết Huyền Minh rất lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng Huyền Minh thế nhưng sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Giàn nặc ánh mắt chính là giờ này khắc này Huyền Minh tốt nhất của Vũ. Ở biết cái kia ở nơi tối tăm không biết tên đồ vật đã bắt đầu hành động thời điểm, giàn nặc cũng đã bắt đầu đề phòng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một đạo nho nhỏ tàn ảnh từ giản nặc bên trái phương hướng liền hướng về giản nặc vọt lại đây. Tốc độ mau, giản nặc thậm chí không kịp suy nghĩ, một đạo thổ hoàng sắc vách tường liền xuất hiện ở giản nặc trước người. Nguyên bản giản nặc tưởng chính là gần người công kích, nhưng là giản nặc phát hiện nàng hoàn toàn xem nhẹ kia hắc ảnh tốc độ. Hắc ảnh thể tích rõ ràng không lớn, nhưng là bởi vì này hắc ảnh tốc độ, giản nặc lại không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Dự kiến bên trong va chạm tiếng động vang lên. Hô hô. Mà ở lúc này, giản nặc cũng rốt cuộc là thấy rõ trước mắt cái này tang thi, đây là giản nặc lại một lần gặp được tiểu tang thi. Trước mắt cái này tang thi tuổi hiển nhiên là so trước kia giản nặc gặp được sở hữu tang thi tuổi đều phải rất nhỏ nhiều. Giản nặc thậm chí hoài nghi, trước mắt cái này tiểu tang thi biến thành tang thi tuổi tắc còn không có hiện tại Huyền Minh đại. 543 chương 543 tinh thần hệ tang thi. Bởi vậy có thể thấy được xuất hiện ở giản nặc trước mặt cái này tang thi thể tích rốt cuộc là có bao nhiêu tiểu. Chỉ là trước mắt cái này tang thi tuy rằng tiểu, nhưng là giản nặc lại không dám có chút nhẹ nhàng đại ý, nàng không ở trước tiên phát hiện cái này tang thi tung tích cũng đã thuyết minh một vấn đề. Đó chính là trước mắt cái này tiểu tang thi năng lực rất mạnh, đến tột cùng cường tới rồi cái dạng gì nông nỗi, giản nặc hoàn toàn nhìn không ra tới. Mẫu thân, ta đi đem nàng đánh ngã. Huyền Minh không hề nghĩ ngợi nói. Ngươi đứng ở một bên, chờ mẫu thân khi nào chống đỡ không nổi nữa, lại làm ngươi ra tay, ngươi lại ra tay. Tuy rằng Huyền Minh rất lợi hại, nhưng là Giản Nặc lại không có bất luận cái gì muốn dựa vào Huyền Minh ý tưởng. Trừ phi là nàng thật là không được, mới có thể làm Huyền Minh ra tay. Giản Nặc tuy rằng nói về sau có thể có người dựa vào, nhưng nếu là lựa chọn dựa vào người khác, kia nàng cũng không phải Giản Nặc. Cơ hồ là không hề do dự, Giản Nặc lựa chọn chủ động xuất kích. Kia tiểu tang thi tốc độ thực mau. Hơn nữa cũng là một con dị năng tang thi, chỉ là cho tới bây giờ Giản Nặc cũng là không có thể lộng minh bạch trước mắt này chỉ tang thi rốt cuộc là cái gì tang thi. Sở dĩ hoài nghi trước mắt này tang thi là cái gọi là dị năng tang thi, lý do cũng rất đơn giản thô bạo, đó chính là trước mắt cái này tang thi có phù hợp dị năng tang thi hết thể đặc thù. Không có dị năng tang thi cùng có dị năng tang thi là không giống nhau. Có được dị năng tang thi muốn so với kia chút không có dị năng tang thi cốt cách càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, mà những cái đó không có dị năng tang thi cốt cách muốn so với kia chút có được dị năng tang thi cốt cách muốn dày nặng rất nhiều, từ nào đó trình độ đi lên giảng, tự nhiên là cốt cách dày nặng muốn càng kháng tấu. Mà trước mắt này chỉ tiểu tang thi, hiển nhiên là cái loại này cốt cách phi thường nhẹ, điểm này từ nàng nhanh nhẹn động tác liền có thể nhìn ra một vài. Chỉ là này trước mắt tang thi tựa hồ còn không có dùng quá dị năng, đây là vì cái gì? Liên ở Giản Nặc nghĩ những việc này thời điểm, đồng nhiên cảm giác được chính mình trong đầu truyền đến một trận đau đớn, cái loại cảm giác này giống như là có người muốn phá hủy chính mình phần đầu chung hết thảy. Mà lúc này, Giản Nặc cũng rốt cuộc là đã biết trước mắt này chỉ tang thi rốt cuộc là cái gì loại hình dị năng tang thi. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này tiểu tang thi là tinh thần hệ tang thi. Tinh thần hệ tang thi, chỉ là nghe tên này liền đủ để cho đại đa số người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thẳng thắn tới giảng, dị năng giả là nhất không muốn gặp được như vậy tang thi, bởi vì như vậy tang thi nhìn như không hề lực sát thương, nhưng nếu là bọn họ ra chiêu, thường thường có thể làm ngươi bất luận cái gì phản kháng lực đều không có. Tinh thần hệ tang thi có thể thoải mái mà phá hủy bất luận cái gì dị năng giả não bộ thần kinh. Liên tính là cuối cùng may mắn từ tinh thần hệ tang thi thủ hạ tồn tại trở về, cũng rất khó tránh cho biến thành ngốc tử vận rủi. Dưới tình huống như thế, nếu là có dị năng giả nguyện ý gặp được tinh thần hệ tang thi vậy thật là việc lạ một kiện. Giản Nặc ở biết trước mắt này tang thi cấp bậc thời điểm cũng đã là chậm. Bởi vì này chỉ tinh thần hệ tang thi đã là phát động công kích. Giản Nặc cảm thấy nàng nếu có một ngày đã chết, kia khẳng định không phải chết ở người khác trên tay. Nhất định là chết ở chính mình thô tâm đại ý bên trong. Thực đáng sợ một sự kiện A. Hiện tại nói cái gì đều chậm, Giản Nặc cần thiết phải dùng chính mình sở hữu tinh thần lực tới phòng ngự. Giản Nặc không nghĩ biến thành ngu ngốc, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Được ăn cả ngã về không cuối cùng kết quả có lẽ là thất bại, có lẽ là thành công. Giản Nặc rốt cuộc không phải tinh thần hệ tăng thi, tuy rằng Giản Nặc trọng sinh quá một lần, tinh thần hải muốn so những người khác rất lớn nhiều. 544 chương 544 đá bay tang thi. Nhưng là Giản Nặc tinh thần hải dù sao cũng là không có trải qua bất luận cái gì tu luyện, nói cách khác từ nào đó trình độ đi lên giảng, Giản Nặc tinh thần hải tuy rằng rất lớn nhưng là lại không có trải qua cân nhắc, mà này tinh thần hệ tang thi tinh thần hải không nhất định bao lớn, lại càng hiểu được linh hoạt vận dụng. Này hai loại bẩm sinh cùng hậu thiên điều kiện đặt ở cùng nhau, nhìn như không hề khác biệt. Nhưng là thật sự muốn so sánh với đương nhiên vẫn là hậu thiên điều kiện càng thêm tốt một chút. Bởi vì hậu thiên hình thành so với hôm trước càng hiểu được như thế nào đi thao tác, càng hiểu được như thế nào lợi dụng loại này tinh thần lực đi công kích người khác, liền tính là tinh thần hệ tang thi có được chính mình độc lập tư duy hình thức, nhưng là ở một mức độ nào đó, này đó các tang thi ý tưởng cùng nhân loại cũng là không giống nhau. Các tang thi vì đạt tới mục đích của chính mình có thể không từ thủ đoạn, có thể dùng tự tổn hại 800 phương thức tới đạt thành mục đích của chính mình, chính là nhân loại yêu cầu băn khoăn sự tình chính là quá nhiều quá nhiều. Bởi vì nhân loại có được chính mình tư tưởng, cho nên ở một mức độ nào đó tới giảng, nhân loại loại này có tư tưởng cũng đã là quyết định nhân loại lo trước lo sau. Mà Giản Nặc cùng này tang thi cuối cùng tranh đấu địa điểm là ở chính mình trong đầu. Giản Nặc cần thiết bảo đảm chính mình não bổ thần kinh sẽ không đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Mà kia tang thi nơi đó liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật tại đây chàng tranh đấu chung, nhất cố hết sức người là Giản Nặc. Hai cổ lực lượng ở Giản Nặc tinh thần trong biển lẫn nhau va chạm. Giản Nặc sắc mặt dần dần mà trở nên trắng bệnh. Đến cuối cùng cơ hồ là mồ hôi như mưa hạ. Một bên Huyền Minh gấp đến độ xoay quanh, lại bởi vì Giản Nặc vừa rồi lời nói mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng thương Huyền Minh, đáng thương Giản Nặc. Tinh thần hải chính là một cái phi thường yếu ớt địa phương. Tuy nói Giản Nặc sợ xúc phạm tới chính mình tinh thần hải, nhưng là không thể không nói chính mình sở quen thuộc tinh thần trong biển cùng người khác tinh thần chiến đấu, kỳ thật cũng là có một ít ưu thế tồn tại. Đó chính là Giản Nặc muốn so đối phương càng quen thuộc chính mình tinh thần hải. Tuy rằng Giản Nặc một lần đều không có đem chính mình tâm thần đắm chìm quá ở tinh thần trong biển, nhưng là nơi này hết thảy đối với Giản Nặc tới nói đều là lại quen thuộc bất quá đồ vật. Cơ hồ là từ trước đến nay bản năng đối với tinh thần trong biển hết thảy khống chế. Cho nên nói trận chiến đấu này đối với Giản Nặc tới nói là có lợi cũng là không lợi. Tinh thần hệ tang thi thời điểm chiến đấu, thân thể bản thân cũng là có thể di động, kỳ thật chính là Giản Nặc, ở cùng này tang thi chiến đấu trong quá trình cũng là năng động. Chẳng qua bởi vì Giản Nặc đây là lần đầu tiên cùng tang thi chiến đấu, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Giản Nặc đối với có chút thủ đoạn cũng không quen thuộc, nàng liền chính mình tinh thần lực đều có chút khống chế không được. Nơi nào có gì đó nhàn rỗi thời gian đi chú ý kia tang thi còn phải làm chút cái gì đâu. Huyền Minh chờ đến cuối cùng thấy kia tang thi lung lay liền buôn Giản Nặc đi, tức khắc biết không có thể lại đợi, không hề nghĩ ngợi, một chân đá vào kia tang thi trên người, trực tiếp đem kia tang thi đá ra rất xa. Mà cái kia tinh thần hệ tang thi thân thể bởi vì đã chịu công kích nguyên nhân, bất đắc dĩ thu hồi chính mình tinh thần lực. Giản Nặc cảm thấy tinh thần trong biển kia cổ vẫn luôn ở rằng co lực lượng của chính mình biến mất không thấy, cả người một nhẹ. Ngay sau đó liền thấy được Huyền Minh lo lắng đứng ở nàng trước người. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cái kia vừa rồi tang thi. Cái kia tang thi đã bị ta một chân đá bay. Huyền Minh hiến vật quý nói. Huyền Minh kia một chân hiển nhiên không phải đơn thuần một chân, kia tinh thần hệ tang thi ở nơi đó dãy rủa nửa ngày, cũng không năng động một bước. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Minh này một chân đến tuột cùng là có bao nhiêu dùng sức. 545 chương 545 toàn hệ dị năng giả. Giản Nặc cũng có chút bị Huyền Minh sợ ngây người ý tứ. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Giản Nặc dừng một chút, trả lời Huyền Minh nói, thẳng thắn tới giảng. Rốt cuộc có hay không sự? Giản Nặc cũng là không biết. Nàng chỉ là hiện tại không có gì sự mà thôi, đầu tuy rằng còn có chút đau. Nhưng còn xem như ở Giản Nặc nhưng chịu đựng buồn nôn trong vòng. Cái kia tang thi. Mẫu thân, muốn ta đem nó trảo lại đây sao? Không cần. Ta chính mình liền có thể giải quyết. Nói lời này, Giản Nặc đi lên trước, nhìn trước mặt vẫn cứ là không thể lên tang thi, không hề nghĩ ngợi một đao đâm xuyên qua tang thi phần đầu, đem bên trong vô sắc tinh hạch đem ra. Thứ này ngươi muốn hay không? Giản Nặc nói lời này thời điểm, kỳ thật là có chút không xác định. Bởi vì Huyền Minh là không gian nói theo lý mà nói là không cần ăn cơm, tự nhiên cũng chính là không cần tang thi tinh hoạch, nhưng là Huyền Minh một loạt hành động hiển nhiên là lật đổ Giản Nặc nhận chi. Cho nên, hiện tại Giản Nặc cũng là không xác định Huyền Minh rốt cuộc có thể hay không dùng đến tang thi tinh hoạch. Vẫn là mẫu thân lưu lại đi, ta chỉ cần ăn chút đồ ăn thì tốt rồi. Ngươi thăng cấp thời điểm chẳng lẽ không cần tang thi tinh hoạch tới phụ trợ chính mình sao? Ta không cần. Ta chỉ cần một chút tu luyện. Giản Nặc gật gật đầu, thu hồi kia tang thi tinh hạch, không có hỏi lại cái gì. Kỳ thật này tinh thần hệ tinh hạch đối với Giản Nặc tới nói cũng là tương đối râu ria tồn tại, bởi vì Giản Nặc căn bản không phải tinh thần hệ dị năng giả. Nàng hiện tại thân thể có băng hệ, hỏa hệ, thổ hệ, còn có một chút mộc hệ. Chính là không có tượng trưng cho vô sắc tinh thần hệ. Cho nên Giản Nặc nói này đối nàng là tương đối râu ria tồn tại, những lời này đến là cũng không có gì sai. Mẫu thân dùng này tinh thần hệ tang thi tinh hạch cũng có thể nhắc tới cao chính mình dị năng cấp bậc A. Thấy Giản Nặc chỉ là đem kia tang thi tinh hạch ném tới trong không gian, Huyền Minh có chút khó hiểu hỏi. Nhà ngươi mẫu thân ta không phải tinh thần hệ dị năng giả, như thế nào có thể sử dụng này tinh thần hệ tang thi tinh hạch? Thuộc tính bất đồng là sẽ phát sinh tương khắc tình huống. Trải qua ngắn ngủn một ngày thời gian, Giản Nặc cũng coi như là thừa nhận người nào đó mẫu thân thân phận. Mẫu thân như thế nào có thể không phải tinh thần hệ người đâu, mẫu thân là 10 hệ dị năng giả a. Ngươi nói cái gì, ta sao có thể là? Giản Nặc nguyên bản là tưởng đối Huyền Minh phổ cập một chút dị năng giả tri thức, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng đến là bị Huyền Minh cấp phổ cập. Ta nói mẫu thân là toàn hệ dị năng giả a. Giản Nặc cảm thấy chính mình có chút choáng váng đầu. cái này vui lùa tựa hồ có điểm khai lớn đi. Toàn hệ dị năng giả, ha ha đát, như vậy một tin tức chính là đặt ở bất luận kẻ nào trên người đều là sẽ cảm thấy không dám tin tưởng đi. Huống chi, thật sự có 10 loại dị năng sao? Giản Nặc tinh tế bày ra một chút chính mình nhiều năm như vậy nghe nói qua dị năng. Tốc độ, không gian, hỏa, lôi điện, băng cùng thủy hẳn là xem như một cái, tinh thần hệ, thổ hệ. Dư lại chính là cái gì? Giản Nặc như vậy nghĩ, cũng đem lời này nói ra, nàng trước mắt biết nói chỉ có này 7 loại, dư lại kia 3 loại rốt cuộc là thần mã đồ vật, xác định không phải huyền minh chính mình vô căn cứ. Mặt khác 3 loại phân biệt là quang minh, hắc ám, kim hệ. Này 3 loại dị năng xuất hiện tỷ lệ tương đối thiếu, nhưng cũng không phải không có, mà quang minh cùng hắc ám hệ tu hành lên tốc độ càng là tiến triển cực nhanh, muốn so mặt khác hệ muốn mau rất nhiều. Vậy ngươi ý tứ là nói ta cũng có thể tu luyện hắc ám cùng quang minh 2 loại dị năng lạc. 546 chương 546 tu luyện nguyên tố pháp. Đúng vậy, ngươi cũng có thể tu luyện loại này dị năng. Giản Nặc gật gật đầu. Mẫu thân, ngươi lại đây một chút. Ân. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, huyền minh rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng là Giản Nặc cũng qua đi. Huyền minh vươn bụi bấm tay nhỏ. Ngươi kêu ta tới, chỉ là muốn cho ta ôm ngươi sao. Huyền minh tiểu bằng hữu, ngươi có biết hay không chính ngươi thực phì. Tuy rằng ngoài miệng nói đủ loại ghét bỏ nói, nhưng là Giản Nặc vẫn là đem huyền minh ôm lên. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Huyền minh không nói chuyện. Đang lúc Giản Nặc còn muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy huyền minh đem chính mình cái chán dán ở chính mình trên chán. Trước nay không dưỡng quá hải tử Giản Nặc chấn kinh rồi, huyền minh đây là ở làm nũng sao? Đúng không, đúng không? Một trận mát lạnh thoải mái cảm giác từ huyền minh phần đầu truyền lại tới rồi Giản Nặc phần đầu. Giản Nặc vừa định nói đây là thứ gì thời điểm, liền cảm thấy chính mình ý thức hải nhiều một quyển sách. Mẫu thân, đây là ta tu luyện nguyên tố pháp, về sau mẫu thân nếu là dựa theo cái này tới tu luyện, nhất định có thể trở nên càng cường. Ngươi, thẳng thắn tới giảng, không có người so Giản Nặc càng khát vọng biến cường, kiếp trước những cái đó trải qua không có lúc nào là không ở nhắc nhở Giản Nặc, nếu nàng có chút qua loa, như vậy chờ đợi nàng khẳng định chỉ có đường chết một cái. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc lại vẫn là không có từ huyền minh nếu có thể rất nhanh tốc để cao chính mình dị năng biện pháp, cũng đã thuyết minh một việc, kỳ thật, Giản Nặc thật là thực để ý huyền minh tâm lý cảm thụ. Nếu Giản Nặc thật sự mở miệng đi cùng huyền minh nếu muốn, huyền minh là khẳng định sẽ đồng ý nàng yêu cầu, điểm này Giản Nặc chưa bao giờ hoài nghi. Nhưng là Giản Nặc trước nay không nghĩ tới, huyền minh sẽ chủ động đem chuyện này nói cho nàng. Loại này cái gọi là nguyên tố pháp rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, Giản Nặc đương nhiên cũng là biết đến, điểm này từ nhiều năm như vậy đều không có người có được hắc ám cùng quang minh liền có thể nhìn thấy một vài. Có chút người không phải không có như vậy tu luyện tư bản, chỉ là những người này không có giống nàng giống nhau may mắn mà thôi. Giản Nặc hôn huyền minh một chút. Mẫu thân, không cần hôn ta, ta đều lớn, ta sẽ thẹn thùng. Huyền minh nửa ngày mới ngượng ngùng xoắn xít nói. Giản Nặc kỳ thật nói câu thật sự, Giản Nặc thật đúng là không có thể nhìn ra huyền minh thẹn thùng sự thật. Cái này tiểu thí hải thật đúng là chính là thực không đáng yêu a. Mẫu thân có phải hay không lại ở trong lòng nói ta nói bậy? Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ ở trong lòng nói đến ai khác nói bậy đâu? Ở trong lòng nói đến ai khác nói bậy đều không phải người tốt, ta làm một cái chính nghĩa cùng trí tuệ hóa thân là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Giản Nặc tỏ vẻ. Chính mình giải dối, quỷ cũng muốn nói xong, vạn nhất bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng huyền minh trong lòng đối với chính mình cao lớn vĩ nạn cái nhìn, kia chẳng phải là tao thấu. Huyền minh kéo dài quá thanh âm, ứng một cái Nga tự. Không biết vì cái gì. Giản Nặc lăng là từ kia ngắn gọn Nga tự bên trong nghe ra khinh bỉ chính mình ý vị. Biết cái này chân tướng Giản Nặc tỏ vẻ chính mình cả người đều phải không hảo. Nhưng là người trong lòng cũng là có ỷ lại tính. Giản Nặc đã khống chế chính mình tâm lý nhân tố, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn xử lý tốc độ này tang thi lúc sau, mẫu tử hai người một lần nữa lên đường. Dọc theo đường đi tuy rằng cũng là gặp không ít tang thi, nhưng quá trình còn xem như hữu kinh vô hiểm. Đặc biệt là Giản Nặc bên người còn có một cái huyền minh như vậy cao cấp tay đấm, tuy rằng giống nhau thời điểm, Giản Nặc đều là không cần huyền minh lên sân khấu. Chính mình động thủ. 547 chương 547 dùng ăn muối. Nàng cũng không phải không có nghĩ tới chuyện này, nhưng là mỗi lần đương nàng muốn nói này đó thời điểm, Mộ Tiểu Thí Hải liền sẽ vẻ mặt thống khổ. Nói cái gì nàng chính là không nghĩ muốn hắn linh tinh nói, dần ra, Giản Nặc cũng không dám nữa đi cầm hoa khiêu chiến Huyền Minh tiếng khóc. Thật sự là thực hố cha có hay không, Huyền Minh khóc thời điểm, nàng quả thực chính là một giây muốn cẩu có chứa một có. Trải qua vài lần chuyện như vậy lúc sau, Giản Nặc cũng là sợ. Chỉ có thể khắc chế chính mình. Rốt cuộc ở tới gần trạm vạng thời điểm, Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người đi tới sớm đã định tốt mục đích địa. Một cái thành thị, một cái phi thường tới gần bờ biển Tiểu Huyền Thành. Giản Nặc tới nơi này mục đích là thu thập vật tư. Mà ven biển địa phương có cái dạng nào vật tư tự nhiên là muối. Thẳng thắn tới giảng, Giản Nặc không gian này hai dạng đồ vật đều không xem như số ít, nhưng là Giản Nặc vẫn là cảm thấy không đủ, mà về sau phát sinh hết thể cũng rõ ràng chứng minh Giản Nặc hôm nay làm hết thể đều là đúng. Mẫu thân, chúng ta chính là muốn tới nơi này sao? Đúng vậy. Chính là nơi này hương vị hảo khó nghe. Giản Nặc hít hít cái mũi. Nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói đích xác thật là không sai, thật là rất khó nghe. Nhưng là nước biển sao, chính là cái kia vị. Huống chi chúng ta hai cái ở chỗ này cũng ngốc không được nhiều lớn lên thời gian, chúng ta hai cái liền sẽ rời đi, chúng ta chỉ cần tìm được một ít gia công dùng ăn muối nhà xưởng là được. Chúng ta muốn đi đâu tìm? Chẳng lẽ là một nhà đi tìm đi sao? Đương nhiên không phải, tay của ta thượng có bản đồ, chúng ta chỉ cần dựa theo bản đồ cái này phương hướng đi là được. Thẳng thắn tới giảng, Giản Nặc cùng Huyền Minh giống nhau không thích nơi này loại này hương vị. Làm một cái ở đất liền lớn lên, từ nhỏ liền không có tiếp xúc quá hải dương Giản Nặc tới giảng, nước biển loại này hương vị cùng cảm giác thật sự là làm nàng rất khó tiêu thụ. Ngươi nói, chúng ta hai cái muốn hay không lộng điểm con cua cá biển gì đó dưỡng ở trong không gian. Trong không gian tuy rằng cũng có loại đồ vật này, nhưng là vài thứ kia lại đều là tôm sông cá sông gì đó, là không có loại này cái gọi là hải sản phẩm. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, lại là yên lặng mà đánh một cái dùng mình, không hề nghĩ ngợi đối Giản Nặc nói. Mẫu thân, ta cảm thấy những cái đó cá tôm linh tinh cũng đã đủ rồi, ta không thích những cái đó hải đồ vật, bọn họ trên người khẳng định có cái loại này hương vị, huống chi, trong không gian đều là nước ngọt, cũng không có cách nào dưỡng mấy thứ này à. Giản Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, giống như xác thật là như vậy một đạo lý ha. Chúng ta đây vẫn là không cần dưỡng vài thứ kia đi. Giản Nặc gật gật đầu, xem như đồng ý Huyền Minh lời nói. Thấy Giản Nặc khẳng định hắn vừa rồi lời nói, Huyền Minh cũng yên lặng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong biển vài thứ kia thật là trời sinh cùng hắn phạm hướng a, tốt nhất vẫn là không cần hướng bên trong thả. Phía trước cách đó không xa liền có một nhà dùng ăn muối gia công sản, chúng ta hai cái qua đi nhìn xem đi. Giản Nặc trước kia thu quát giống nhau đều là siêu thị linh tinh địa phương, kia địa phương liền tính là có dùng ăn muối, cũng là thiếu đáng thương, không phải không có nghĩ tới đi muối nghiệp nhiều lộng điểm, nhưng bất đắc dĩ chính là vẫn luôn đều không có thời gian kia đi cố ý lộng. Mà lần này không thể nghi ngờ cho Giản Nặc một cái thực tốt cơ hội. Nàng ra tới rèn luyện chính mình thể năng cùng dị năng đồng dạng cũng có thể tìm được dùng ăn muối, thu quát điểm vật tư cũng là một kiện không tồi sự tình. Đồng thời, Giản Nặc cũng bắt đầu đem chính mình ở trong không gian còn không có gieo giống đồ vật để thượng nhật trình. 548 chương 548 lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bởi vì bên ngoài đại đa số thực vật đã bắt đầu biến dị, dần dần từ có thể ăn đồ ăn biến thành không thể ăn, có độc thực vật biến dị. Tuy rằng hiện tại chỉ là một cái rất nhỏ biến hóa, nhưng là Giản Nặc cũng cảm thấy đã có loại này biến hóa vậy thuyết minh sở hữu thực vật đại biến dị chuyện như vậy cũng là vui sướng. Trọng sinh lúc sau, đủ loại cùng kiếp trước không giống nhau sự tình làm Giản Nặc mặc dù là có kia mười mấy năm kinh nghiệm vẫn cứ là không dám đại ý. Hiện tại Lưu Tuyết ở Giản Nặc trong lòng chẳng qua là một cái tùy thời có thể giết tiểu sâu thôi, người thực lực biến hóa, ở tuyệt đối trình độ thượng cũng là sẽ ảnh hưởng đến người tâm cảnh. Giản Nặc hiện tại sở dĩ tại như vậy tích cực thu thập vật tư, là bởi vì nàng muốn sống đi xuống, cái này sống sót không phải giống nhau sống sót, nàng phải hảo hảo sống sót. Tô Mạc Ly đề nghị, Giản Nặc không phải không động tâm, muốn chính mình sáng tạo ra một cái căn cứ. Đầu tiên phải làm đến chính là cần thiết có được cũng đủ vật tư. Mà Giản Nặc hiện tại hành động đúng là vì về sau làm ra một cái bảo đảm. Ở cái này binh hoang mã loạn năm đầu, không có người sẽ ghét bỏ chính mình vật tư quá nhiều, Giản Nặc cũng là như thế này. Cùng Huyền Minh hai người tìm được rồi trên bản đồ sở tỏ vẻ nhà xưởng. Giản Nặc bị bên ngoài tang thi cấp hoảng sợ. Này đó tang thi phần lớn đều là một bậc tang thi, bình thường nhất cái loại này, bên ngoài vừa thấy ít nói cũng có mấy trăm chỉ bộ dáng. Liên tính là cái này, nhà xưởng trước kia công nhân rất nhiều, cũng không đạt được loại trình độ này đi. Hảo ra hỏa, tả một vòng, hữu một vòng vây quanh toàn bộ nhà xưởng. Không biết còn tưởng rằng nơi này ở cử hành cái gì tang thi đại hội. Chợt lóe mà qua ý niệm ở Giản Nặc trong đầu xuất hiện. Chỉ là ngay lúc đó Giản Nặc cũng không có chú ý tới. Mẫu thân, chúng ta hai cái làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn trực tiếp xông vào sao? Nói thật, ta cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Giản Nặc lau một phen mặt, mấy trăm chỉ một bậc tăng thi. Chúng ta vẫn là đi trước trong không gian ngẫm lại biện pháp đi. Bọn họ hai cái liền như vậy đĩnh đạc đứng ở chỗ này, mục tiêu thật sự là quá mức rõ ràng, tin tưởng không dùng được dài hơn thời gian. Nhưng cái đó tang thi liền sẽ nhìn đến bọn họ hai cái. Vì chính mình có thể cái gì không lo lắng tự hỏi, Giản Nặc cùng Huyền Minh biến mất ở tại chỗ. Thật vất vả đi đến nơi này, còn không biết bên trong rốt cuộc có hay không dùng ăn muối. Hiện tại, làm Giản Nặc tất cả đều từ bỏ, Giản Nặc tự nhiên cũng là không chịu. Nhưng lại như thế nào đi vào thành vấn đề, còn có như vậy nhiều một bậc tang thi đều ở chỗ này vây quanh làm cái gì, cũng là Giản Nặc trước mắt nhất không nghĩ ra. Đều biết cấp thấp tang thi là không có gì tư duy, đem nhiều như vậy cấp thấp tang thi tụ tập ở bên nhau, chỉ có thể là đẳng cấp cao tang thi. Nhưng kia đẳng cấp cao tang thi đem này đó tang thi lộng tới nơi này, cái gì cũng không làm, chỉ là vây quanh cái này nhà xưởng lại là có ý tứ gì. Giản Nặc tưởng phá đầu cũng không có thể nghĩ ra một cái nguyên cớ. Huyền Minh, ngươi có thể hay không cảm ứng được cái kia nhà xưởng bên trong có cái gì? Không thể. Ta vừa rồi thực nghiệm quá một lần, chính là cái kia nhà xưởng giống như là có một tầng vách ngăn giống nhau, đem ta tinh thần lực cách trở ở bên ngoài. Giản Nặc thực tin tưởng Huyền Minh lời nói, cũng thực tin tưởng Huyền Minh năng lực, nếu Huyền Minh đều đã nói như vậy liền càng thuyết minh ở cái kia nhà xưởng bên trong đồ vật khẳng định không phải giống nhau đồ vật. Giản Nặc người này đâu, có một cái tật xấu, đó chính là lòng hiếu kỳ đặc biệt đại, tuy nói hiếu kỳ hại chết miêu những lời này, nhưng vẫn cứ thay đổi không được Giản Nặc thích mạo hiểm tinh thần. 549 chương 549 tang thi. Điểm này Giản Lược Nặc trước kia làm người liền có thể thấy một vài. Chẳng lẽ là nơi đó mặt đồ vật so ngươi còn mạnh hơn rất nhiều? Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm giác không ra bên trong đồ vật có công kích tính, chỉ là đem ta che ở bên ngoài. Nếu là cái kia đồ vật muốn công kích ta, ta chỉ sợ cũng là rất khó toàn thân mà lui. Giản Nặc gật gật đầu. Không có công kích tính đồ vật. Chẳng lẽ là nói những cái đó tang thi kỳ thật không phải bị cao cấp tang thi làm ra, mà là đã chịu nào đó đồ vật hấp dẫn mới chạy đến nơi đây tới. Nhưng nếu thứ này đối những cái đó cấp thấp tang thi có lực hấp dẫn, vì cái gì đối những cái đó cao cấp tang thi không có bất luận cái gì lực hấp dẫn đâu? Giản Nặc có thể khẳng định, vừa rồi nàng đang xem những cái đó tang thi thời điểm, không có từ những cái đó cấp thấp tang thi bên trong phát hiện bất luận cái gì cao cấp tang thi. Tam cấp tang thi hoàn toàn không có, chính là nhị cấp tang thi cũng là lông phượng xứng lân, thiếu đáng thương. Này căn bản không khoa học hảo phạt. Giản Nặc tuy rằng có mạo hiểm tinh thần, lại không đại biểu Giản Nặc liền nguyện ý đi chịu chết. Vẫn là muốn đem chỉnh chuyện trải vớt một chút, xác định tốt nhất phương án lúc sau lại đi vào hảo. Bằng không, ta đi trước giúp mẫu thân nhìn xem. Không được, nơi đó mặt không biết là cái gì ngoạn ý, người muốn đi. Gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ, huống chi ngươi không có ở nhân gian đãi quá, đối với có sự tình căn bản không hiểu, vì ngươi hảo. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn là được. Nói cái gì, Giản Nặc đều là sẽ không làm Huyền Minh chính mình đi mạo hiểm, thật sự là không được nói, bọn họ liền từ bỏ nơi này. Dù sao nơi này lại không phải chỉ có kia một cái nhà xưởng, vẫn là sẽ tìm được. Chúng ta hai cái hiện tại bên ngoài quan sát hai ngày. Nhìn xem này đó tang thi hoạt động có hay không cái gì quy luật, lại làm tính toán. Huyền Minh gật gật đầu. Vì thế, Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người liền mở ra lén lút nhìn đối diện nhà xưởng nhiệm vụ. Mỗi ngày buổi tối làm tổng kết. Như thế, qua hai ngày, Giản Nặc làm ra tổng kết, đối diện những cái đó tang thi hai ngày này bất luận cái gì sự tình đều bị Giản Nặc ký lục trong danh sách. Cuối cùng, Giả Nặc đến ra một cái phi thường đau kịch liệt đáp án. Huyền Minh, ta phát hiện chúng ta hai cái hai ngày này thật sự là quá ngốc, quả thực giống như là một cái ngốc bức giống nhau. Huyền Minh bị Giả Nặc lời nói cấp dọa ngây người. Giả Nặc thẳng đến Huyền Minh ngốc lăng mới phản ứng lại đây chính mình rốt cuộc là nói gì đó. Nhìn lại một chút chính mình vừa rồi rốt cuộc đều là nói một ít nói cái gì, Giả Nặc rất muốn mổ bụng tự sát. Nàng như thế nào có thể ở một cái tiểu hài tử trước mặt liền bạo thô khẩu đâu, liền tính là nàng thực tức giận, cũng không nên ở một cái tiểu hài tử trước mặt phát hỏa. Khu khu, ngươi vừa rồi cái gì đều không có nghe được, ta cũng cái gì đều không có nói. Ân, ta cái gì đều không có nghe được. Giả Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói lúc sau, càng ấy nấy, xem ra về sau gì đó, nàng thật đúng là đến hảo hảo chú ý chính mình. Cũng không thể lại làm ra nhiều như vậy chuyện xấu. Những cái đó tang thi cơ hồ là không có bất luận cái gì quy luật, trừ phi là muốn đi ra ngoài kiếm ăn, nếu không dễ dàng không rời đi nơi này. Từ từ, Giả Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, trong đầu chợt lóe mà qua ý nghĩ dần dần rõ ràng lên. Ngươi nói lại lần nữa vừa rồi nói qua nói. Ta nói, những cái đó tang thi trừ bỏ kiếm ăn. Mặt khác thời gian đều sẽ không rời đi nơi đó. Đúng vậy. Chính là những lời này trừ bỏ kiếm ăn, mặt khác thời gian đều sẽ không rời đi nơi đó. Chúng ta một đường đi tới, cơ hồ là không có nhìn đến bất luận cái gì người sống, tang thi là không ăn đồng loại, như vậy lớn lên thời gian, lại là thứ gì chống đỡ này đó tang thi tồn tại xuống dưới đâu. 550 chương 550 vì cái gì? Nói cách khác, này đó các tang thi đi ra ngoài kiếm ăn, rốt cuộc là tìm thứ gì? Giả Nặc lời nói. Nhìn như cùng chỉnh chuyện không có một chút liên hệ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ vẫn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mẫu thân ý tứ là, chúng ta đi theo những cái đó đi kiếm ăn tang thi mặt sau, nhìn xem những cái đó các tang thi rốt cuộc là ở lấy cái dạng gì đồ vật mà sống sao. Thông minh. Này đó tang thi đi ra ngoài thời điểm. Cũng là từng nhóm thứ, mỗi lần đi ra ngoài tang thi khẳng định bất đồng, nhưng tuyệt đối không phải cùng phê thứ tang thi. Nói cách khác chính là nơi này, vô luận thế nào, đều là có tang thi ở thủ. Nếu không thể từ cái này nhà xưởng xuống tay, như vậy nàng cùng Huyền Minh chỉ có thể từ này đó tang thi trên người xuống tay. Giả Nặc nhưng không cho rằng này đó tang thi là đi đạp thanh. Mà nàng không có nhìn đến bất luận cái gì người sống sót, càng là thuyết minh chuyện này bên trong có miêu nị. Sấm rền gió cuốn Giả Nặc cùng Huyền Minh, bắt đầu quan sát những cái đó tang thi. Ở đệ nhất đội tang thi đi ra ngoài kiếm ăn lúc sau, hai người lặng lẽ đi theo mặt sau. Người bình thường gặp tang thi tránh né đều không kịp, ai có thể như là hai người kia dường như. Còn muốn đi theo tang thi mặt sau, thật là lao thọ tinh thắt cổ ngại mệnh trường. Kia mấy cái tang thi hiển nhiên là không có phát hiện mặt sau Giả Nặc cùng Huyền Minh, vì không bị phía trước tang thi phát hiện, Giả Nặc cùng Huyền Minh hai người cũng là man đua. Ra tới thời điểm. Giả Nặc cố ý dùng tỏi nước đem chính mình cùng Huyền Minh hai người trên người bôi một cái biến. Rất xa là có thể ngửi được này mẫu tử hai người trên người tỏi hương. Mà những cái đó tang thi trừ bỏ đối thịt người hương vị mẫn cảm ở ngoài, bất luận cái gì, mặt khác hương vị, đều là không có gì cảm giác. Nhân thân thượng hương vị chính là lại như thế nào trọng, cũng không có khả năng cái quá lớn tỏi. Giả Nặc biện pháp này tuy rằng đơn giản thô bạo một ít, nhưng là thắng ở hữu dụng. Huyền Minh nhăn lại cái mũi, thập phần lo lắng. Hắn lo lắng cũng tương đối trực tiếp, vạn nhất bọn họ hai cái còn không có theo dõi đến cuối cùng địa phương liền trước bị kia tỏi hương vị cấp mê đi làm sao bây giờ, chuyện như vậy thật là ngẫm lại liền cảm thấy ngược dối. Không có việc gì, ngươi mẫu thân trước kia còn dùng đậu hủ thúi mặt quá chính mình đâu, ngươi xem ta hiện tại không phải cũng hảo hảo. Đậu hủ thúi. Đúng vậy. Đậu hủ thúi, cái loại này đồ vật ăn lên còn tính không tồi. Chờ ngày nào đó có thời gian thời điểm mẫu thân cho ngươi làm a. Giả Nặc nói tới đây, đông nhiên nhớ tới chính mình bên người cái này tiểu hải tử, vừa mới có ý tứ, căn bản không biết đậu hủ thúi rốt cuộc là thứ gì. Lời nói xoay một cái con nhi. Hiện tại Giả Nặc đã đem chính mình tự động mang vào mẫu thân nhân vật. Cảm ơn mẫu thân. Tuy rằng Huyền Minh rất muốn nói, hắn đối cái kia cái gọi là đậu hủ thúi thật sự là không có gì hứng thú. Nhưng là làm một cái ngoan ngoãn tiểu hải tử, Huyền Minh vẫn là thực hưng phấn ứng Giả Nặc lời nói. Phía trước tang thi càng đi càng hẻo lánh. Bởi vì vùng duyên hải quan hệ, nơi này cây cối cùng thực vật đại đa số đều là cái loại này tương đối nhiệt đới đồ vật. Địa lý điều kiện quá mức đặc thù, có địa phương trùi lủi, căn bản không có bất luận cái gì thực vật. Này cấp Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người theo dõi công tác mang đến cực đại khó khăn. Có rất nhiều lần, Giản Nặc cùng Huyền Minh đều cho rằng sắp bị phía trước tang thi cấp phát hiện, phục hồi tinh thần lại mới biết được này hết thể chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi, tuy là như thế, cũng đủ làm Giản Nặc cùng Huyền Minh uống một hồ. Đi theo này đó tang thi phía sau, Giản Nặc càng đi càng là kinh hãi, nơi này rõ ràng là hướng đi bờ biển. 551 chương 551 lại lần nữa xuất hiện hắc y rìa nhân. Chính là biển rộng có thể có thứ gì, chẳng lẽ nói những cái đó tang thi mấy ngày này kiếm ăn đều là tới này biển rộng tìm đồ ăn sao? Ăn đại tôm, ăn con cua tang thi. Chuyện này ngẫm lại liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng hảo phạt. Tuy rằng Giản Nặc thực không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng là sự thật liền như vậy bày ở Giản Nặc trước mặt, Giản Nặc chính là không nghĩ tin tưởng cũng không được. Chúng ta hai cái trở về đi, lại. Giản Nặc mới vừa tương đối Huyền Minh nói, bọn họ hai cái vẫn là trở về đi, sự tình đã thực rõ ràng, này đó tang thi chính là tới nơi này ăn cơm. Nhưng là không đợi Giản Nặc đem nói cho hết lời, khỏe mắt ánh trăng thấy được một cái ăn mặc màu đen quần áo, trên mặt còn mang theo nửa bên mặt nạ người. Giản Nặc cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền cùng Huyền Minh cùng nhau vào không gian. Đương nhiên Giản Nặc ở tiến vào không gian thời điểm cũng không quên làm một ít thủ đoạn nhỏ, trực tiếp ném xuống một bộ đã khai camera di động. Giản Nặc tưởng tân liền tính là người kia chú ý tới bên này động tĩnh cũng không nên chú ý tới di động mới là. Bởi vì cái kia di động bộ dáng thật sự là thực cổ quái. Cứ như vậy, Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người ở trong không gian lại đợi thật lâu lúc sau mới ra tới. Ra tới thời điểm, trời đã tối rồi. Giản Nặc không dám ở bên ngoài nhiều ngốc. Cơ hồ là nhặt được di động liền về tới không gian. Vạn hạnh chính là, di động còn có lượng điện. Giản Nặc cớ lực mở truyền phát tin kiện, di động bắt đầu từ đầu tới đuôi truyền phát tin bọn họ hai cái đi vào về sau sự tình. Mắt thấy, kia người nọ từng bước một tiếp cận di động, Giản Nặc trong lòng lộ bột một tiếng, chẳng lẽ là nói người nam nhân này đã phát hiện di động tồn tại. Sau lại hết thể quả nhiên không có ra ngoài Giản Nặc đoán trước ở ngoài. Bởi vì nam nhân kia thật là đã phát hiện di động tồn tại. Một con lược hiện thon dài tay xuất hiện ở màn hình trước mặt, Giản Nặc nhìn này tay không lý do cảm thấy thực quen mắt, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại không thể tưởng được ở đâu ly nhìn thấy quá này tay. Theo sau Giản Nặc ở trong lòng yên lặng mà xem thường chính mình một chút, thiên hạ tay không đều là không sai biệt lắm, nàng khẳng định là quá mức đại kinh tiểu quái. A thật là thú vị. Khàn khàn thanh âm ở nho nhỏ di động vang lên. Giản Nặc nổi lên một thân nổi da gà, người này thanh âm thật sự là quá cổ quái, căn bản không giống như là một người bình thường thanh âm. Không giống người bình thường thanh âm, chẳng lẽ là nói trước mắt người này trên người trang thượng máy thay đổi thanh âm. Loại này ngoạn ý, Giản Nặc cũng không xa lạ, còn nhớ rõ nàng trước kia cũng dùng quá máy thay đổi thanh âm chọc ghẹo đồng học. Nhưng là cái kia thanh âm cùng thanh âm này chính là kém rất xa. Giản Nặc rất là không hiểu. Nếu không nghĩ để cho người khác biết hắn thanh âm đến tột cùng là bộ dáng gì, vì cái gì không dứt khoát một chút lộng cái tương đối tinh xảo máy thay đổi thanh âm, làm người không có cách nào phân rõ hắn chân chính thanh âm, hà tất như vậy đĩnh đạc nói cho người khác, hắn thanh âm là giả. Còn có trước mắt người nam nhân này xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc lại là vì cái gì? Hắn cùng này đàn tang thi chi gian lại có cái dạng nào quan hệ? Giản Nặc cảm thấy nàng hiện tại tựa hồ quấn vào một cái thật lớn âm mưu bên trong, hơi có vô ý chờ đợi nàng liền sẽ là tan xương nát thịt cục diện. Nếu đã bị người này phát hiện, Giản Nặc cũng liền đối thủ cơ đồ vật không có gì trông cậy vào, vốn dĩ chính là sao, lại xuẩn cũng không có khả năng đem chính mình nhược điểm cùng nhược điểm bạo lộ ở người trước mặt đi. Giản Nặc vừa định đưa điện thoại di động tắt máy, liền nghe được bên cạnh Huyền Minh chỉ vào di động nói. Mẫu thân! Chẳng lẽ không cần lại xem một cái sao? 552 chương 552 hắn là cha ta. Xem một cái. Có cái gì đẹp, liền tính chúng ta còn có thể từ này mặt trên đạt được cái gì manh mối. Loại này manh mối cũng khẳng định là trải qua xuyên tạc, không thể tin. Ta là nói chẳng lẽ mẫu thân đều không nghĩ cha sao? Giản Nặc nhíu nhíu mày, không có lại nói khác nói cái gì, không phải nàng không nghĩ nói. Mà là nàng không biết hẳn là như thế nào trả lời Huyền Minh lời này. nàng liền Huyền Minh là như thế nào ra tới cũng không biết, đi nơi nào cho hắn tìm tra. Đương nhiên lời này cũng là không thể nói như vậy, vạn nhất là bị thương một cái có nhỏ yếu hài tử tâm linh khỏe mạnh, nàng cũng thật chính là khóc không ra nước mắt. Đang ở Giản Nặc nghĩ hẳn là như thế nào cùng Huyền Minh giải thích chuyện này thời điểm, liền xem Huyền Minh chỉ vào di động thượng hắc ý liễu nhân nói: "Mẫu thân, cha vì cái gì xuyên như vậy quái?" Nghe xong Huyền Minh lời nói, Giản Nặc từ chính mình suy nghĩ hồi qua thần. "Này không phải cha ngươi ngạch." Nói cuối cùng Giản Nặc cũng không biết hẳn là nói như thế nào đi xuống. "Nhưng hắn chính là cha a. Ngươi nhận sai người." Giản Nặc sụ mặt. Huyền Minh thấy Giản Nặc muốn tức giận bộ dáng, tuy rằng trong lòng vẫn là thực không hiểu, nhưng vẫn là không dám nói nữa, chỉ là trong lòng phạm nói thầm đó là tránh không được, rõ ràng chính là cha, chính là mẫu thân vì cái gì nói không phải đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Huyền Minh cũng là không có thể nghĩ ra một cái nguyên cớ. Giản Nặc căn bản không đem Huyền Minh lời nói để ở trong lòng, đối với Huyền Minh vừa rồi cách làm, Giản Nặc chỉ là tưởng Huyền Minh chỉ sợ là tưởng phụ thân cảm giác, cho nên mới nói ra câu nói kia. Di động màn hình còn ở tự động truyền phát tin lúc ấy thu đi xuống đồ vật, Giản Nặc cảm thấy nguyên bản cũng không có gì sự tình, chi bằng từ đầu nhìn đến đuôi, coi như làm phim hoạt hình nhìn. "Nếu các ngươi tò mò như vậy, vậy cho các ngươi nhìn xem đi." Theo hình ảnh không ngừng đẩy mạnh, Giản Nặc cũng rốt cuộc là thấy được thần kỳ một màn, cũng không thể nói là thần kỳ, chỉ có thể nói được thượng là không thể tưởng tượng. Những cái đó tang thi bài bài trạng, đều thượng một cái trên thuyền. Hình ảnh đến nơi đây đột nhiên im bặt, lại sau đó chính là một mảnh hạt cát. Thoạt nhìn người kia hẳn là đã đem điện thoại đặt ở trên bờ cát. "Ân, xem xong rồi như vậy lớn lên một đoạn ghi hình, ngươi có hay không cái gì phát hiện? Những cái đó tang thi rốt cuộc là bị người này lộng đi đến làm gì, ta hiện tại chỉ là tò mò điểm này." "Không riêng gì ngươi tò mò điểm này, kỳ thật ta cũng tương đối tò mò điểm này. Chẳng lẽ là nói những cái đó tang thi đều là bị đưa tới trong biển đi sao? Vẫn là nói trong biển có thứ gì? Trong biển có thể có cái gì? Đảo nhỏ. Thành phố C là cùng thành phố S dựa gần, tương đối ven biển, mà trong biển lớn lớn bé bé đảo nhỏ nhiều đếm không xuể. Nếu thật là có thứ gì nói, liền tính là bọn họ muốn tìm ra tới, chỉ sợ cũng không thể là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến." Nghĩ đến đây, Giản Nặc dứt khoát không đi lại tưởng chuyện này. Chỉ là nghĩ muốn sớm một chút rời đi nơi này mới hảo. Sáng sớm hôm sau, Giản Nặc cùng Huyền Minh rời đi bãi biển, tiếp tục dựa theo trên bản đồ tỏ vẻ tìm những cái đó cái gọi là chế muối nhà xưởng. Trừ bỏ ở ban đầu bọn họ hai cái có chút xui xẻo gặp cái kia kỳ quái nhà xưởng ở ngoài, thời gian còn lại hai người kia vẫn là man may mắn. Cũng không gặp được cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương, tuy rằng có mấy cái não tàn tăng thi, nhưng là bằng vào Giản Nặc cùng Huyền Minh thân thủ, lại như thế nào sẽ làm những cái đó nao tản tang thi chiếm được cái gì tiện nghi. Hôm nay, Giản Nặc cùng Huyền Minh đi tới một cái trên bản đồ sở tiêu chí cuối cùng một chỗ. Mấy ngày nay nhẹ nhàng chưa cho Giản Nặc cùng Huyền Minh mang đến nửa điểm nhẹ nhàng. 553 chương 553 cuối cùng một cái nhà xưởng. Ngược lại là càng ngày càng cảnh giác, mỗi khi Giản Nặc trong lòng muốn có thả lỏng cảnh giác ý tưởng khi, liền nhất định sẽ ở trong lòng cảnh cáo chính mình không cần phạm tình địch sai lầm. Hiển nhiên, Giản Nặc làm này đó cũng không phải vô dụng công, ở bất luận cái gì thời điểm đều bảo trì cảnh giác không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt thói quen. Nhà xưởng này có thể nói được thượng là Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người tới rồi nhiều như vậy cái nhà xưởng ở ngoài lớn nhất. Tuy nói trước mấy cái nhà xưởng bên trong cũng là có không ít dùng ăn muối, nhưng là những cái đó dùng ăn muối chân chính có thể sử dụng kỳ thật cũng không có nhiều ít, Giản Nặc muốn lấy đi chỉ là những cái đó còn không có tới kịp trở đi cũng đã đóng gói thành công muối. Đến nỗi những cái đó cái gọi là còn ở hàng rời dùng ăn muối, Giản Nặc là một chút hứng thú đều không có. Chứ không nói những cái đó dùng ăn muối, nàng muốn như thế nào mới có thể trở đi, liền nói những cái đó dùng ăn muối rốt cuộc có hay không bị những cái đó tang thi ô nhiễm chính là một vấn đề. Sở hữu dùng ăn muối đều như vậy đĩnh đạc hàng rời ở bên nhau, cái này làm cho Giản Nặc căn bản không có biện pháp từ giữa cái lại này đó là nhưng dùng ăn muối, này đó là không thể dùng ăn muối. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc sao có thể vì ham phương tiện liền lấy chính mình sau này thủ hạ mạng nhỏ nói giỡn. Mà những cái đó có đóng gói dùng ăn muối liền không giống nhau, bởi vì kia mặt trên có đóng gói nguyên nhân, cho nên có thể thực tốt phát hiện đến tột cùng này đó là có thể tiếp tục dùng, này đó yêu cầu vứt bỏ. Bởi vậy, giả nặc tuy rằng thu quát không ít địa phương, được đến dùng ăn muối rốt cuộc cũng là không thế nào nhiều, huống chi có chút địa phương dùng ăn muối đã bị phía trước tới dị năng giả đoạt cái sạch sẽ, tuy rằng ít có không gian dị năng giả tồn tại. Nhưng là vật phẩm là có hạn chế, cũng là chịu không nổi lần lượt tới bắt. Để lại cho giản nặc tuy nói là không ít, nhưng vẫn là không đủ dùng, không biết khi nào mới có thể khôi phục bình thường. Hơn nữa kia trong nước biển rốt cuộc cảm nhiễm không cảm nhiễm khác virus, chuyện như vậy thật sự là khó mà nói. Cho nên hiện tại này đó dùng ăn muối đối với giản nặc tới nói thật ra là quá ít. Rất ít có người sẽ đem dùng ăn muối đương một chuyện, nhưng là không thể không thừa nhận chính là người nếu là không có muối. Thật là sống không nổi, giản nặc không gian có thể thứ gì đều sinh sản. Duy độc là sinh sản không được dùng ăn muối, đây cũng là vì cái gì giản nặc cứ như vậy cấp nguyên nhân. Ta đi trước nhìn xem. Chúng ta hai cái cùng nhau. Giản nặc kéo lại còn muốn đi phía trước đi Huyền Minh. Huyền Minh gật đầu một cái, quay đầu hết sức chuyên chú ứng phó chính mình trước mắt tùy thời khả năng phát sinh trạng huống. Nhà xưởng trống không, không có một chút thanh âm, chỉ có hai người cố ý phóng nhẹ tiếng bước chân ở quanh quẩn. Nơi này hẳn là chính là trước kia chất đống những cái đó còn không có bị dùng quá dùng ăn muối địa phương. Giản nặc ngẩng đầu nhìn trước mắt mấy cái chữ to, đối với Huyền Minh nói. Này đại môn đều là dùng khóa đầu cố định thượng, này cũng gián tiếp phương tiện giản nặc mở ra này đại môn. Muốn đều là những cái đó điện tử thiết bị, giản nặc rất có khả năng sẽ đau đầu trong chốc lát, nhưng là này đó sao? Đối với giản nặc tới nói, đương nhiên là một bữa ăn sáng. Theo rác một tiếng. Khóa đầu khai. Giản nặc một chân đá văng ra đại môn, người lại cùng Huyền Minh lui ra phía sau vài bước, bảo đảm chính mình có thể ở bên trong đổ vật ra tới thời điểm có được tốt nhất công kích năng lực. Làm chuyện như vậy cũng là giản nặc thông qua mấy ngày nay thực tiễn mới được đến. Có một lần, giản nặc ở đá văng ra đại môn lúc sau, trực tiếp liền vọt đi vào, kết quả thiếu chút nữa bị bên trong tang thi cấp lộng quải rớt. Kia về sau. Giản nặc liền dưỡng thành cái này mặc kệ bên trong có hay không đồ vật, trước tiên lui ra hai dặm mà thói quen. 554 chương 554 mùi máu tươi dày đặc. Chỉ là hôm nay cái này nhà xưởng cùng trước kia cái kia nhà xưởng hiển nhiên là không giống nhau. Môn mới vừa một khai, giản nặc đã nghe tới rồi bên trong mùi máu tươi, giản nặc không cần xem bên trong tình cảnh liền dám cắt định, bên trong chết người khẳng định rất nhiều, bởi vì liền tính một người chính là chảy khô máu mà chết. Cũng là tạo không thành như vậy kết quả. Trang này đó dùng ăn muối kho hàng đều tương đối khô ráo, kín không kẽ hở, có thể nói chỉ cần môn hợp lại thượng. Bên ngoài liền tính là đã xảy ra lũ lụt cũng là không có cách nào tiến vào đến bên trong, hiện tại loại này chỗ tốt liền hiện ra. Ở giản nặc đá văng ra kia phiến đại môn lúc sau, bên trong đã máu thế nhưng là theo kẹt cửa chảy ra, máu không hề là nhân loại vừa mới chết đi đỏ tươi, mà là biến thành màu đỏ nâu. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong người thật là tử vong đã lâu. Bởi vì thời gian dài không có trải qua bất luận cái gì không khí phát huy làm bên trong mùi máu tươi trở nên dị thường nồng hậu. Có sợ không? Không sợ. Mẫu thân chúng ta là hiện tại muốn vào đi sao? Không đi vào, từ từ bên trong hương vị đi một ít chúng ta lại đi vào. Giản nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, có chút tạm dừng. Giản nặc tạm dừng chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì giản nặc lấy không chuẩn rốt cuộc là thế nào mới tính hảo. Mùi máu tươi như vậy nùng liệt khẳng định sẽ đưa tới tang thi, nhưng muốn cho bọn họ hai cái liền như vậy đi vào, giản nặc sợ cấp tiểu hài tử lưu lại bóng ma tâm lý, nàng đến là không có gì. So này người chết càng nhiều thời điểm cũng không phải không có gặp qua, nhiều năm như vậy, nàng giết người cũng không ít. Kia nghe mẫu thân, muôn bởi vì giản nặc vừa rồi kia một chân. Dần dần đại xưởng bốn khai. Kỳ thật, cho tới bây giờ, giản nặc vẫn là cảm thấy thực nghi hoặc, cái này kho hàng hẳn là dùng để trang những cái đó không có trở đi dùng ăn muối, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy ở chỗ này. Liên tính là mà thế lúc sau, nơi này người đều đã chết, cũng nên chết ở nhà xưởng nội chế tạo dùng ăn muối địa phương mà không phải chết ở cái này kho hàng nội. Chẳng lẽ nói là người nào đem những người này đều lộng tới nơi này sao? Vẫn là nói là nơi này người đã biết mặt thế, bởi vì sợ hãi, cho nên tránh ở nơi này. Tới rồi cuối cùng lại không nghĩ nơi này có người biến thành tang thi, lúc này mới đã xảy ra bọn họ hiện tại nhìn đến một màn. Kỳ thật, giản nặc cảm thấy, Mặt thế lời nói, nếu không phải có thể tín nhiệm nàng không có cảm nhiễm người tốt nhất là không cần lưu tại chính mình bên người, bởi vì ngươi không có khả năng biết khi nào, bên cạnh ngươi cái này bạn tốt liền đối với ngươi xuống tay. Lại hoặc là trong nháy mắt biến thành tang thi. Có không ít chuyện như vậy ở nơi đó qua lại khiêu chiến mọi người cuối cùng lương tri. Nếu không nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết, như vậy tới rồi cuối cùng khẳng định sẽ không có người còn dám tin tưởng người bên cạnh. Đây chính là một kiện phi thường đáng sợ sự tình a. Mùi máu tươi từ đại môn hướng ra bay, máu lộc cộc từ kia môn chạy xuôi ra tới, giống như là có ngọn nguồn giống nhau. Giàn Nặc hướng bên trong nhìn thoáng qua, lại cái gì đều không có nhìn đến, chỉ có thấy đầy đất máu, bởi vì kho hàng thiết kế thập phần đặc thù. Giàn Nặc cũng không thể nhìn đến bên trong hết thảy, mà bên trong máu hiển nhiên là từ càng bên trong địa phương chảy ra. Lại đợi trong chốc lát, Giản Nặc thật sự là chờ không nổi nữa. Trực tiếp cùng Huyền Minh đi vào. Đi vào lúc sau, Giản Nặc liền có chút hối hận, nơi này hương vị thật sự là quá làm người khó có thể chịu được. Tuy rằng ở bên ngoài đã không có cái loại này hương vị, nhưng là đi vào về sau mới biết được, bên ngoài những cái đó căn bản đều là mưa bụi. Nếu là chờ đến nơi đây hương vị toàn bộ đều tan đi, ít nhất cũng muốn chờ cái vài tháng. 555 chương 555 môn bị ai đóng lại? Giản Nặc sao có thể có như vậy nhiều thời giờ tiếp tục chờ đi xuống. Nàng hiện tại cũng đã thực nôn nóng, căn bản không có cái kia nước mị thời gian làm nàng tiếp tục chờ đi xuống. Nhẫn nhẫn liền đi qua, tục ngữ nói đến hảo, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Giản Nặc vẫn là cắn răng đi vào. Bên trong máu rất nhiều, cũng may Giản Nặc ở tiến vào thời điểm đã thay giày, lúc này nhưng thật ra cũng không có gì hoảng loạn linh tinh cảm xúc xuất hiện. Bình tĩnh ở người huyết bên trong đi tới đi lui, đôi khi còn có thể đụng tới một chút nhân loại cụt tay xương cốt linh tinh. Huyền Minh, ngươi về trước không gian chờ ta được không? Không cần. Nơi này cũng không như vậy đáng sợ, ta sẽ không sợ hãi. Huyền Minh đoán được Giản Nặc ý tưởng, không hề nghĩ ngợi nói. Giản Nặc là biết Huyền Minh cố chấp, cũng biết Huyền Minh nếu nói như vậy, kia khẳng định là sẽ không thay đổi chủ ý bởi vậy, Giản Nặc cũng không có nói cái gì. Chỉ là ở trong lòng đối Huyền Minh càng kính nể mà thôi. Giản Nặc tưởng mặc dù là nàng lớn như vậy tuổi nếu là tiến vào nói, cũng khẳng định sẽ bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Giản Nặc tuy rằng biết Huyền Minh là không gian, nhưng là luôn thích đem Huyền Minh trở thành chân chính hải tử tới đối đãi, không có cách nào, Huyền Minh lớn lên thật sự là quá có lửa gạt tính, nhìn Huyền Minh mặt, Giản Nặc căn bản không có biện pháp không đem Huyền Minh trở thành một cái hải tử tới đối đãi. Luận một người diện mạo tầm quan trọng. Hai người xuyên qua hẹp dài hành lang liền đi tới kho hàng. Đang ở Giản Nặc chuẩn bị đi vào thời điểm, bỗng nhiên nghe được phịch một tiếng, môn bất chi bất giác hợp ở cùng nhau, mất đi bên ngoài ánh sáng, nguyên bản liền có chút âm u kho hàng, lúc này càng là trực tiếp nhìn không tới bất luận kẻ nào. Biến thành rỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối. Cũng may Giản Nặc phản ứng rất nhanh, trên tay ngọn lửa nháy mắt xuất hiện. Ngọn lửa xuất hiện chiếu sáng toàn bộ kho hàng, cũng đem hành lang cuối hết thể hiện lộ rành mạch. Nhìn thấy kia một màn, Giản Nặc chấn kinh rồi. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình trái tim thừa nhận năng lực đã đạt tới cực điểm, chính là giờ khắc này. Giản Nặc chỉ nghĩ đưa cho chính mình một câu, vẫn là quá non. Nếu là lao bánh quẩy ở đối mặt một màn này thời điểm, ít nhất có thể làm được mặt không đổi sắc. Giản Nặc vẫn là không được, tuy rằng đã ở cực lực khống chế chính mình. Nhưng trên mặt tái nhợt là như thế nào đều che giấu không đi xuống. Huyền Minh. Mẫu thân sợ hãi sao? Vui đùa cái gì vậy? Ta như thế nào sẽ sợ hãi? Ta nói ngươi nếu là sợ hãi liền cùng ta nói một tiếng. Mẫu thân yên tâm đi, ta sẽ không sợ. Huyền Minh nhìn Giản Nặc thân ảnh, trong lòng rất là cảm động, nghĩ thầm. Mẫu thân rõ ràng là đã sợ hãi thành cái dạng này. Vẫn là kiên định bất di chắn chính mình phía trước. Ở chính mình trước mặt làm bộ không sợ hãi bộ dáng, như vậy đối hắn hảo, thật sự là không thể không cho hắn cảm động a. Nếu như bị Giản Nặc đã biết hắn che giấu chân tướng kỳ thật đã bị người phát hiện triệt triệt để, cũng không biết Giản Nặc hẳn là cái dạng gì ý tưởng. Chúng ta hai cái hẳn là làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng trong đi sao? Đương nhiên, tới cũng tới rồi, nếu là ở chỗ này từ bỏ chẳng phải là quá đáng tiếc. Tuy rằng phía trước kia thuộc về nhân loại tiêu bản cấp Giản Nặc tạo thành cực đại đánh sâu vào, nhưng là Giản Nặc từ điển từ trước đến nay là không có từ bỏ này hai chữ. Đúng vậy, sở dĩ, Giản Nặc như vậy khiếp sợ, hoàn toàn là bởi vì Giản Nặc thấy được trước mặt một đống thi thể, này đó thi thể giống như còn duy trì sinh thời tư thái, cho nên Giản Nặc mới quản này đó gọi là tiêu bản. 556 chương 556 lắp ráp thi thể. Có lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước độ ấm thật sự là quá thấp duyên cơ cho nên mới làm cho nơi này loại tình huống này. Những người này trừ bỏ thân thể đã xảy ra bị người tách rời tình huống ở ngoài, dư lại không có bất luận cái gì hủ bại hiện tượng. Giản Nặc cùng Huyền Minh chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ vào kia kho hàng bên trong. Mẫu thân, ta cảm thấy nơi này thực cổ quái. Là thực cổ quái. Chỉ là lại như thế nào cổ quái, chúng ta hai cái đã đi ra xa như vậy, tổng không thể liền như vậy dễ dàng từ bỏ đi. Nếu là bên trong thật sự có chúng ta muốn đổ vật, hiện tại liền từ bỏ nói, rất đáng tiếc. Giản Nặc đương nhiên cũng là cảm thấy nơi này thập phần không thoải mái. Chỉ là Giản Nặc chỉ là tưởng bởi vì nơi này quá mức dày đặc mùi máu tươi cùng đen như mực hoàn cảnh làm cho loại này tâm lý sinh ra. Cũng bởi vì như vậy, Giản Nặc căn bản không có đi nghĩ nhiều. Chờ hai người từ hành lang đi vào chân trinh chứa đựng những cái đó dùng ăn muối bên trong khi. Bên ngoài mùi máu tươi cuối cùng là phai nhạt một chút. Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng bên trong đi đến. Không biết khi nào, Giản Nặc từ trong không gian lấy ra đèn tin. Đèn tin phát ra ánh sáng đương nhiên là so hỏa hiếu thắng rất nhiều. Mẫu thân, ngươi xem nơi đó có phải hay không chính là ngươi muốn tìm đồ vật. Tuy rằng tại đây phía trước, Huyền Minh đối với mấy thứ này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là trải qua hai ngày này Giản Nặc đột kích huấn luyện, Huyền Minh đối với một ít tương đối thường thấy đồ vật vẫn là lý giải không ít, không bao giờ sẽ xuất hiện đây là cái gì, đó là cái gì linh tinh vấn đề. Nhiều như vậy dùng ăn muối. Xem ra chúng ta hai cái lần này tới cũng là rất có thành quả. Xác thật là không tồi, nếu chúng ta vừa rồi không có tiến vào nói, cũng phải không đến này đó muối. Giản Nặc vừa nói, một bên không chút khách khí đem những cái đó dùng ăn muối đều thu vào không gian trong vòng. Giản Nặc cũng không có ở chỗ này thời gian dài ngốc ý tứ. Giản Nặc cho rằng nơi này thật sự là không thế nào thích hợp người ngốc. Chứ không nói cái khác. Chính là bên ngoài những cái đó chồng chất như núi thi thể chính là sẽ đối người tâm lý tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta hai cái đi ra ngoài đi. Thẳng đến Giản Nặc đem sở hữu dùng ăn muối toàn bộ thu được trong không gian lúc sau vẫn cứ là không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Liên ở Giản Nặc muốn đi ra ngoài thời điểm, dị biến nổi lên. Những cái đó nguyên bản tứ chi thế nhưng đều như là có sinh mệnh giống nhau lắp ráp lên. Một lần nữa khôi phục sinh mệnh lực. Giản Nặc cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền lôi kéo Huyền Minh hướng ra chạy. Chỉ là tới rồi cửa thời điểm, Giản Nặc phát hiện, môn đã không biết khi nào bị người khóa lại. Giản Nặc hiện tại có thể khẳng định nơi này khẳng định là có người sống tồn tại. Chỉ là hiện tại lại biết chuyện này tựa hồ có chút chậm. Bởi vì cái kia phía sau màn độc thủ đã thực hiện được. Nói thật, Giản Nặc cũng không cho rằng người kia đem bọn họ quan đến nơi đây chính là vì làm cho bọn họ cùng này đó thi thể hảo hảo giao lưu cảm tình. Nếu lựa chọn đem bọn họ đặt ở nơi này, như vậy liền chứng minh rồi này đó thi thể nhất định là có chỗ hơn người. Tuy rằng không biết những cái đó cái gọi là thi thể sẽ có cái dạng nào công kích năng lực, nhưng Giản Nặc vẫn cứ là không dám có chút lơi lỏng. Huyền Minh, ngươi nhìn xem bên ngoài kia môn có biện pháp nào không lộng khai. Ta ở bên trong giúp ngươi ngăn trở. Hảo. Huyền Minh cũng là cái dứt khoát, cũng chưa nói cái gì hắn tới ngăn trở linh tinh nói, mà là trực tiếp bắt đầu đối với kia cửa mở thủy phát lực. Cửa này hoàn toàn là thiết chất, nhìn qua phi thường rắn chắc, hơn nữa môn là ở bên trong bị người khóa lại, này càng là cấp Huyền Minh cùng Giản Nặc trốn đi mang đến rất lớn khó khăn. 557 chương 557 mùi thuốc súng. Giản Nặc không hề do dự liền mở ra phòng hộ cháo. Trực tiếp đem chính mình thân ảnh cùng Huyền Minh thân ảnh cất chứa đi vào. Giản Nặc nhưng không có gì muốn cùng trước mặt này đó ghê tởm người ra hỏa gần người vật lộn tính toán. Nói vậy, hao phí thời gian không nói, còn sẽ đối thực lực của nàng tạo thành rất lớn tổn thương. Chi bằng ngay từ đầu liền làm thân xác, trước đem bọn họ nương hai bảo hộ đi vào, đến lúc đó còn không phải mặc cho bọn họ hai cái muốn như thế nào mở cửa chính là như thế nào mở cửa. Bên ngoài giống như còn có một tầng môn. Nhanh như vậy thời gian, có thể lộng thượng một tầng môn. Hắn sao, xem ra những người này là sớm có dự mưu. Những cái đó một lần nữa trải qua lắp ráp thi thể một lần nữa tổ ở cùng nhau, chỉ là nhìn, liền thập phần làm người buồn nôn. trong tay cầm không biết là thân thể cái gì bộ vị linh kiện liền hướng về phía Giản Nặc cùng Huyền Minh vọt lại đây. Nhìn này đó thi thể phương thức chiến đấu, Giản Nặc cảm thấy chính mình vừa rồi làm ra lựa chọn thật sự là một cái lại anh minh bất quá quyết định. Nếu là cùng mấy thứ này tiến hành chính diện giao phong nói, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ nhịn không được nôn mửa dục vọng, chính là hiện tại, nàng ở chỗ này cũng cảm thấy dạ dày bộ từng đợt quay cuồng, ghê tởm vượt quá nàng tưởng tượng. Huyền Minh à, ngươi nhưng cấp điểm lực đi, còn như vậy đi xuống nói, mẫu thân muốn duy trì không nổi nữa. Giản Nặc một bên trợn trắng mắt, một bên ở trong lòng nói thầm. Kia máu ở phòng hộ cháo thượng, làm nguyên bản màu lam phòng hộ cháo cũng ở nháy mắt biến thành màu đỏ. Giản Nặc đôi khi căn bản nhìn không tới bên ngoài hết thảy. Huyền Minh tính toán dùng cậy mạnh đem cửa này phân giải mở ra, Huyền Minh vốn là tưởng liền tính là cái này môn thực rắn chắc, chỉ sợ cũng kinh không được hắn mấy đá, nhưng là ở đá mấy đá lúc sau, Huyền Minh nguyên bản ý niệm tức khắc biến mất sạch sẽ. Cái này môn kiên cố quả thực chính là vượt quá hắn tưởng tượng. Giản Nặc tuy rằng ở hết sức chăm chú nhìn trước mặt kia mấy con quái vật, tu bổ phòng hộ cháo khả năng có tổn hại, nhưng là này cũng không đại biểu Giản Nặc đối với mặt sau chính là hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao vậy, cái này môn chẳng lẽ lộng không khai sao? Cho ta điểm thời gian, ta khẳng định có thể lộng khai. Huyền Minh cắn cắn môi, có chút thấp thỏm đối với Giản Nặc nói, Huyền Minh cảm thấy chính mình thật sự là xuẩn thấu, thế nhưng liền đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt. Hiện tại mẫu thân khẳng định là cảm thấy hắn thực vô dụng đi. Tuy rằng Giản Nặc không có gì thuật đọc tâm đặc thù năng lực, nhưng là Huyền Minh cái này tiểu thí hài mặt bộ biểu tình không cần quá rõ ràng. Người chậm rãi lộng, chúng ta không nóng nảy, huống chi bên ngoài người nọ nếu làm ra như vậy một tử sự, vậy khẳng định chính là không nghĩ làm chúng ta đi ra. Ngươi nếu có thể như vậy nhẹ nhàng liền đem cửa này lộng khai, ta ngược lại là muốn hoài nghi, hắn có phải hay không còn có cái gì khác cấm mưu. Giản Nặc hiện tại thực sốt ruột là không giả, nhưng là Giản Nặc hiểu được khống chế a, liền tính là lại thế nào cấp, cũng lăng là không ở Huyền Minh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Huyền Minh lên tiếng, đại náo bay nhanh chuyển động. Nghĩ đến tột cùng là cái dạng gì biện pháp mới có thể đi ra ngoài. Giản Nặc ứng phó mấy thứ này có thể nói là không có gì áp lực quá lớn, nếu thật sự muốn nói có lời nói, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể là trong lòng áp lực. Đương nhiên cái này áp lực tâm lý cũng không phải cái kia áp lực tâm lý, càng có rất nhiều một loại thói ở sạch chứng phát tác. Trơ mắt nhìn những cái đó thi thể từ chính mình trên người hóa giải tứ chi cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Mẫu thân, ta tựa hồ nghe thấy được một cổ hỏa dược hương vị. 558 chương 558 nổ mạnh. Hỏa dược. Nơi này là phóng những cái đó dùng ăn muối kho hàng, lại như thế nào sẽ có cái loại này hương vị? Chỉ là Giản Nặc nói âm vừa ra, sắc mặt liền lập tức khó coi lên. Trực tiếp lôi kéo Huyền Minh vào không gian, phòng hộ cháo cũng bởi vì không có Giản Nặc dị năng chống đỡ nguyên nhân nháy mắt vỡ vụn. Kia nguyên bản còn tìm mọi cách thi thể nhóm nhìn thấy một màn này không hề nghĩ ngợi buôn Giản Nặc cùng Huyền Minh nào tới. Chỉ là không nghĩ tới phát một cái không, tiếp theo nháy mắt, tận trời ánh lửa đốn khởi. Mãnh liệt nổ mạnh lực đem nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi kho hàng nháy mắt san thành bình địa. Bên trong những cái đó thi thể tạo thành quái vật cũng rốt cuộc là tại đây uy lực cực đại nổ mạnh dưới bị phá hủy phi hôi yên diệt. Mẫu thân, làm sao vậy, chúng ta vì cái gì phải về tới? Huyền Minh còn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Bên ngoài ngươi nói là có mùi thuốc súng. Trừ bỏ cái này ở ngoài ngươi có hay không cảm nhận được những thứ khác? Huyền Minh gật gật đầu. Bên ngoài giống như còn có người, nhưng là bởi vì cái này kho hàng tài chất quá mức đặc thù. Ta không có cách nào cảm ứng ra tới, chẳng lẽ bên ngoài những người đó cùng hỏa dược có quan hệ gì sao? Bọn họ là muốn nổ chết chúng ta hai cái sao? Nghe xong Huyền Minh lời nói, Giản Nặc gật gật đầu. Xác thật là như thế này, bên ngoài những người đó đánh chú ý xác thật là muốn nổ chết chúng ta hai cái. Chính là nơi này như vậy rắn chắc, ta đã phế đi rất lớn sức lực cũng chưa có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bên ngoài những cái đó hỏa dược thật sự có biện pháp đem nơi này tạc hủy sao? Huyền Minh đối với hỏa dược cùng thuốc nổ ấn tượng vẫn là dừng lại ở thật lâu phía trước. Đương nhiên có thể, vĩnh viễn không cần xem thường loại này vũ khí. Chẳng lẽ là nói hiện tại loại này vũ khí đã xảy ra nhất định biến hóa sao? Chuẩn xác tới nói là có người đem loại này vũ khí sở cải tạo. Cho nên loại này vũ khí liền trở nên so nguyên lai lợi hại. Chúng ta hai cái hiện tại trong không gian ngốc một hồi. từ từ lại đi ra ngoài, nếu ta đoán không lầm, bọn họ cũng nên động thủ, nếu ngươi đều có thể ngửi được cái loại này hương vị, khẳng định là muốn nhanh. Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người ở trong không gian trốn rồi một hồi lâu mới từ trong không gian bỏ ra tới, Giản Nặc sợ còn có thừa sóng sẽ lan đến gần hai người, cho nên căn bản không có như vậy sớm liền đi ra ngoài. Chờ Giản Nặc cùng Huyền Minh đi ra ngoài thời điểm, hết thể đã khôi phục bình tĩnh. Chấm một chút. Một mảnh phế tích chung. Tàn gạch toái ngói động vài cái, ngay sau đó một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từ kia phía dưới chui ra tới. Cũng không biết bọn họ hai cái đến tuột cùng là tính nhờ họa được phúc vẫn là khác cái gì. Tuy nói toàn bộ kho hàng đều bị nổ mạnh sở phá hủy, nhưng là Giản Nặc tin tưởng, nếu không phải trận này nổ mạnh nói, bọn họ hai cái tuyệt đối không có dễ dàng như vậy ra tới. Từ một cái khác góc độ đi lên xem, trận này nổ mạnh thực rõ ràng chính là muốn nàng cùng Huyền Minh mệnh. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc sẽ có ý nghĩ như vậy cũng liền không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chúng ta hai cái hiện tại rời đi nơi này. Toàn bộ nhà xưởng toàn bộ bị trận này nổ mạnh hủy trong một sớm, bởi vậy có thể thấy được, này sau lưng người thật là hướng về phía nàng cùng Huyền Minh mệnh tới. Đáng sợ không phải ngươi có địch nhân, mà là ngươi căn bản không biết kia cái gọi là địch nhân rốt cuộc là ai. Chúng ta hai cái hiện tại hồi xê thị căn cứ, xem ra bên ngoài muốn ta mệnh người thật sự là quá nhiều. Nay kỳ kỳ quái quái muốn giết nàng người thật là nhiều đếm không xuể. Giản Nặc có chút bực bội nghĩ. Hiện tại liền đi. Chẳng lẽ chúng ta không đi cái kia nhà xưởng nhìn xem sao? Huyền Minh cho tới bây giờ vẫn là không có quên kia cái thứ nhất xuất hiện cổ quái nhà xưởng. 559 chương 559 ngươi là ta chính mình. Ta tuy rằng là rất muốn qua đi nhìn xem, nhưng là ta cảm thấy chúng ta hiện tại loại tình huống này thật sự là không thích hợp đi. Vạn nhất người này ở nơi đó cũng có mai phục, chúng ta hai cái chẳng phải là mạng nhỏ khó bảo toàn. Mẫu thân nói rất có đạo lý, chính là. Nếu biết ta nói có đạo lý, vậy ngươi liền không nên chính là. Hảo đi, chúng ta hai cái hiện tại liền trở về sao? Không sai, chúng ta hai cái hiện tại liền trở về. Chẳng lẽ không cần đi gặp cha sao? Giản Nặc không biết đây là lần thứ mấy nghe được Huyền Minh trong miệng cái này cha. Không thể hiểu được lau một phen mặt, biểu tình trầm trọng đối với Huyền Minh nói. Huyền Minh, mẫu thân muốn nói cho ngươi một cái thực bi thống chuyện xưa. Cái gì? Huyền Minh mãn đầu góc dấu chấm hỏi, ở hắn trong ấn tượng. Giản Nặc rất ít có như vậy trầm trọng biểu tình thời điểm, cười như không cười. Mặt vô biểu tình, hoặc là tương đối ôn nhu, này ba loại chủ sắc điệu cơ hồ là chiếm cứ Giản Nặc hết thảy. Đống nhiên có một ngày, nàng làm ra cái này biểu tình. Thật là rất khó tiếp thu. Kỳ thật ngươi chỉ là ta chính mình sinh ra tới, cũng không có cái gì cha linh tinh. Nhớ năm đó ta là làm một loại khụ khụ, tương đối đặc thù giải phẫu. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi là ta chính mình là được, cũng không có cái gì cái gọi là cha linh tinh đồ vật. Huyền Minh ngẩng đầu nhìn Giản Nặc liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái trực tiếp đem Giản Nặc xem chính là không thể hiểu được. Mẫu thân nói cái gì chính là cái gì lạc. Giản Nặc, tiểu thí hải có hay không nói cho ngươi. Nói dối thời điểm cũng là muốn đem chính mình mặt bộ biểu tình điều chỉnh đến tốt nhất, còn chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết. Có cái gì đều là có thể thấy được tới. Tiểu thí hải, không cần như vậy có lệ, ta nói đều là sự thật. Ân nột. Ta biết mẫu thân nói đều là sự thật hay. Nay con kém không nhiều lắm. Phế tích phía trên, Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người đứng ở mặt trên hướng ra nhìn. Hai người gập ghềnh từ những cái đó phế tích thượng đi ra. Mặt sau máu cùng thân thể cụt tay cụt chân một lần nữa tổ hợp tới rồi cùng nhau. Bọn họ từ phế tích hạ bò ra tới, trực tiếp buôn Giản Nặc cùng Huyền Minh mà đi. Đang ở đi đường Giản Nặc cơ hồ là đến từ thân thể bản năng nhìn thoáng qua phía sau. Chính là này liếc mắt một cái, trực tiếp làm Giản Nặc mất đi ngôn ngữ, này quỷ đồ vật như thế nào lại theo đi lên. Chẳng lẽ nói vừa rồi nổ mạnh cũng chưa giết chết bọn họ sao? Trải qua quá chuyện vừa rồi, Giản Nặc cũng coi như là minh bạch mấy thứ này tác dụng, mấy thứ này tồn tại không có gì khác tác dụng, duy nhất có chính là ghê tởm người khác. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, chính là ghê tởm người khác. Nếu là vài thứ kia nếu muốn cho người khác tạo thành cái gì chí mạng thương tổn. Hào đi, loại đồ vật này xuất hiện cũng xác thật là thực ghê tởm người. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền phải rời đi nơi này. Hiện tại Giản Nặc không có cái kia nước mị thời gian tiếp tục cùng mấy thứ này rối rắm đi xuống. vẫn là nhanh lên rời đi nơi này mới là thượng sách. Giản Nặc như vậy nghĩ, không tự giác nhanh hơn tốc độ, hai người thực mau liền rời đi nhà xưởng, thả ra xe, ngồi ở xe thượng, giống như mũi tên rời dây cùng bắn đi ra ngoài. Mẫu thân, muốn ta đem kia mấy cái ghê tởm ra hỏa xử lý rất sao? Ngươi xử lý như thế nào? Chỉ cần chúng ta hai cái rời đi nơi này, nói vậy những cái đó các tang thi nên sẽ không lại truy lại đây đi. Mẫu thân nói cũng rất có đạo lý, chúng ta đây hai cái vẫn là nắm chặt rời đi nơi này. Phía sau những cái đó bọn quái vật nhìn đến Giản Nặc cùng Huyền Minh xe muốn đi, chạy vội đuổi theo. 560 chương 560 tự động tuần tra. Thứ này chẳng lẽ là ở trên người trang tự động tuần tra hệ thống sao? Giản Nặc nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng đến ra như vậy một cái kết quả, nếu không phải trang tự động tuần tra nói, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đuổi theo? Thoạt nhìn những cái đó quái vật là muốn liều mạng thượng bọn họ hai cái. Bọn họ chân trước mới vừa đi, những cái đó quái vật sau lưng liền theo lại đây. Từ nay vài lần tiếp xúc tới xem. Này quái vật căn bản chính là bất tử chi thân. Có lẽ cũng là có thể đem này quái vật giết chết biện pháp, nhưng là Giản Nặc tưởng chỉ sợ một chốc ở chung giải quyết cái này quái vật biện pháp cũng không dễ dàng. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể chạy. Mặt sau những cái đó quái vật theo đuổi không bỏ, nói thật, Giản Nặc chưa từng có nhìn thấy quá như vậy có dẻo dai truy tung giả, hiện tại loại tình huống này có lẽ dùng thợ săn cùng con mồi tới hình dung bọn họ chi gian quan hệ đều là không đủ. Bởi vì thợ săn quá dài thời gian không hề thu hoạch cũng là sẽ đối một cái con mồi mất đi kiên nhẫn, do đó tìm kiếm người khác xuống tay. Mà bọn họ phía sau đi theo mấy thứ này hiển nhiên là không biết cái gì gọi là mỏi mệt. Cái gì gọi là mất đi kiên nhẫn, chỉ là biết liên tiếp đuổi theo bọn họ, thật giống như là một loại thiên tính. Một loại bản năng. Bản năng sao? Chẳng lẽ nói có người ở bọn họ trên người lộng cái gì có thể hấp dẫn này đó quái vật đồ vật? Bất chi bất giác, Giản Nặc tựa hồ đã biết cái gì đến không được sự tình. Huyền Minh, ngươi có nhớ hay không chúng ta hai cái có cái gì đặc thù trải qua, chính là tỉ như có người cầm thứ gì lộng tới chúng ta hai cái trên người. Không có gì người A, chúng ta hai cái căn bản không có đụng tới bất luận kẻ nào. Thật sự không có sao. Thật sự không có, chúng ta hai cái này một đường chỉ gặp tang thi, cũng không có gặp được bất luận cái gì người. Ngươi nói chúng ta gặp tang thi. Chẳng lẽ là những cái đó tang thi làm cho sao? Giản Nặc ở chính mình trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Chỉ là những cái đó tang thi cùng chuyện này lại có quan hệ gì? Bất chi bất giác. Giản Nặc cảm thấy chính mình tựa hồ lâm vào một cái tràn đầy sương mù địa phương. Tang thi. Mẫu thân chẳng lẽ là tại hoài nghi là những cái đó tang thi chỉ huy này đó quái vật sao? Không phải, những cái đó tang thi hẳn là còn không có lớn như vậy bản lĩnh đi. Ta nói ý tứ là này đó tang thi có phải hay không cùng này đó bọn quái vật là một đám, chúng nó đều là chịu một người chỉ huy. Đều là chịu một người chỉ huy. Không sai. Ta chính là ý tứ này, chính là đến tột cùng là cái dạng gì nhân tài có thể có được như vậy cường năng lực. Chúng ta ở trên đường thời điểm còn gặp được một cái tứ cấp tang thi, có thể chỉ huy tứ cấp tang thi khẳng định muốn so tứ cấp tang thi bản thân còn muốn lợi hại rất nhiều. Mẫu thân ý tứ là nói, có một cái phi thường lợi hại người đang âm thầm đối phó chúng ta hai cái sao. Là ý tứ này không sai. Giản Nặc nguyên bản không nghĩ nói cho Huyền Minh mấy thứ này, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Huyền Minh tuy rằng lịch duyệt thiện, nhưng là cũng không thể đem Huyền Minh trở thành giống nhau tiểu hài tử tới đối đãi. Không chuẩn Huyền Minh cũng sẽ cho nàng ra cái gì còn tính không tồi chú ý. Mẫu thân không phải sợ, Huyền Minh sẽ bảo hộ ngươi. Ta rất lợi hại. Ân, Huyền Minh thật lợi hại. Giản Nặc phi thường sùng bái nói. Ta nói chính là thật sự. Ta nói cũng là thật sự a. Giản Nặc bất cười. Mẫu thân ngữ khí hảo có lệ. Ta nào có. Chính là có. Huyền Minh nhăn chính mình khuôn mặt nhỏ, tức giận phi thường đối với Giản Nặc nói. Ta thật sự không có. Kỳ thật nếu không phải Giản Nặc còn ở lái xe, tin tưởng lúc này Giản Nặc đã hung hăng mài nhào qua đi, đêm nào đó tiểu hài tử mặt cấp tập kích. 561 chương 561 nhi tử. Thỉnh không cần cố ý bán manh, ngươi biết ta đối với bán manh gì đó từ trước đến nay là không có gì chống cự năng lực. Ta không phải ở cố ý bán manh. Ta chỉ là ở trần thuật sự thật. Trần thuật sự thật. Cuối cùng, Huyền Minh rốt cuộc là bị Giản Nặc thái độ cấp làm cho phát hỏa. Ân, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Huyền Minh tức giận dứt khoát không đi lại để ý tới Giản Nặc. Giản Nặc từ chuyển xe kính nhìn thoáng qua phía sau, ở phát hiện những cái đó quái vật còn đi theo thời điểm cười một chút, xem ra này đó quái vật sức chịu đựng thật đúng là chính là không tồi. Giản Nặc một chút đều không có đem này đó quái vật đưa tới xê thị căn cứ tội ác. Ngược lại là loáng thoáng cảm thấy có chút hưng phấn, hảo đi, nàng chính là như vậy một cái không có gì đạo đức tâm gia hỏa. Hơn nữa vẫn là cái loại này cố ý chơi xấu người. Giản Nặc ban ngày thời điểm phía sau mang theo một chuỗi quái vật hướng xê thị căn cứ đuổi. Đêm thời điểm liền cùng Huyền Minh đi vào trong không gian, nhật tử quá được đến là cũng không tồi, một chút đều không có bị quái vật truy chật vật. Chậm rãi từ từ, như thế vòng đi vòng lại mấy ngày mới đến xê thị căn cứ. Chẳng qua Giản Nặc cùng Huyền Minh hai cái còn không có đi vào liền gặp một cái người quen. Người quen không phải người khác, đúng là Lý An. Giản Nặc ở phát hiện Lý An lúc sau, cũng không ở trước tiên ra tới, mà là cùng Huyền Minh lựa chọn trốn tránh lên. Ở xác định Lý An bên người cũng không có đi theo cái gì người khác lúc sau, Giản Nặc mới một lần nữa xuất hiện ở Lý An trước mặt. Giản Nặc. Lý An nhìn thấy Giản Nặc hiển nhiên cũng là thực kinh hỉ. Ân, ngươi đây là tính toán đi làm gì? Ta ra tới đương nhiên vì tìm ngươi, ngươi đã đi ra ngoài sắp có hơn nửa tháng, ta thật sự là lo lắng ngươi, vì thế liền quyết định đi ra ngoài tìm xem, không nghĩ tới ta mới ra tới liền ở chỗ này gặp được ngươi. Này thật sự là quá trùng hợp. Ân, xác thật thực trùng hợp. Giản Nặc cũng cảm thấy thực trùng hợp, Lý An ngày nào đó không ra tìm nàng, vì cái gì cố tình muốn hôm nay tới tìm nàng, trên thế giới này thật sự có như vậy nhiều trùng hợp sao? Giản Nặc đối với chuyện này cảm thấy rất là nghi hoặc rất là kỳ quái, nói như vậy quá nhiều trùng hợp chỉ có thể đại biểu chuyện này sau lưng là có điều che giấu, như vậy Lý An tới tìm nàng sau lưng lại sẽ cất giấu thứ gì? Nếu ngươi hiện tại đã trở lại, ta đây cũng không cần lại đi. Bên cạnh ngươi cái này, Huyền Minh là thực thấy được không giả, nhưng là Lý An hoàn toàn đắm chìm ở cùng Giản Nặc cựu biệt gặp lại vui sướng bên trong, cũng là chưa kịp nói Huyền Minh chuyện này. Hiện tại, vài người đã muốn một lần nữa đi vào. Hắn là ta nhi tử A, có chuyện gì chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Ở trở về thời điểm, Giản Nặc vì có thể đem những cái đó quái vật vây thời gian trường một chút, chính là hao tổn tâm huyết, nhưng liền tính là Giản Nặc đã bám trụ những cái đó quái vật, những cái đó quái vật không dùng được bao lâu cũng vẫn là sẽ đuổi theo. Nếu là bọn họ cùng cái kia quái vật tới xê thị căn cứ thời gian quá mức gần, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác chú ý, cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại nắm chặt đi vào, cố tình suy yếu một chút chính mình tồn tại cảm. Giản Nặc sở dĩ nói ra mặc dù vây khốn những cái đó quái vật, những cái đó quái vật cũng sẽ theo tới, nguyên nhân chính là bởi vì nàng đã từng thử qua biện pháp này. Kết quả đương nhiên là những cái đó quái vật lại lần nữa tìm tới nàng cùng Huyền Minh hai người. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc cũng không có như vậy chú ý, chỉ là nghĩ đem những cái đó quái vật dẫn tới xê thị căn cứ, làm nơi này đầu người đau mới hảo. Nghĩ đến đây, Giản Nặc trong mắt vừa chuyển, thập phần vui vẻ. Nhi tử 562 chương 562. Lý An vô ý thức lặp lại một câu, thẳng đến nói xong, mới biết được chính mình rốt cuộc nói gì đó. Lý An đi theo Giản Nặc phía sau lẩm nhẩm, nhất nghi hoặc địa phương chính là Giản Nặc vì cái gì đi ra ngoài một lần, lại có lớn như vậy một cái nhi tử. Đương nhiên là ta chính mình sinh. Giản Nặc hi hi ha ha theo không trả lời vấn đề này, liền tính Lý An lại như thế nào có thể tin. Giản Nặc cũng là sẽ không đem Huyền Minh chân chính thân phận để lộ cho hắn nửa câu. Bởi vì Giản Nặc rất rõ ràng một việc, đó chính là trên thế giới này thật sự không có có thể vĩnh viễn tin tưởng người, chỉ có tương đồng ích lợi mới có thể tin tưởng. Trước kia nàng là cho rằng chính mình cùng Lý An hai người có cái gì tương đồng ích lợi, nhưng là hiện tại Giản Nặc đã là không như vậy cho rằng. Nếu nói trên thế giới này nhất có thể tin, trước kia là người nào đều không có. Hiện tại có lẽ có thể ở hơn nữa một cái Huyền Minh, chỉ là cái này không gian lai lịch cũng là tràn ngập kỳ quặc. Chính ngươi sinh nhi tử. Giản Nặc, ngươi không phải ở nói giỡn đi, ngươi chẳng qua là đi ra ngoài mới vừa có hơn 10 ngày mà thôi, từ nơi nào làm ra tới lớn như vậy một cái nhi tử. Lý An là nói cái gì đều sẽ không tin tưởng Giản Nặc cái loại này cách nói. Đứa con trai này nếu không phải Giản Nặc sinh, như vậy chỉ có thể là Giản Nặc từ bên ngoài nhặt về tới. Chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là muốn đi ta ở xê thị căn cứ ra, đợi chút mẫu thân lại cho ngươi giới thiệu một cái cùng ngươi không sai biệt lắm lớn nhỏ nam hài tử, các ngươi hai cái liền có thể ở bên nhau chơi đùa. Mẫu thân nói chính là thật vậy chăng? Mẫu thân khi nào đã lừa gạt ngươi, mẫu thân nói đương nhiên là thật sự. Hảo hê răng, xem quen rồi ngươi sấm rền gió cuốn một mặt, lại xem ngươi như thế hiền huệ một mặt, ta thật là cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Lý An đứng ở một bên nhìn Giản Nặc cùng Huyền Minh hỗ động. Sau một lúc lâu mới nói ra những lời này tới. Đối đãi địch nhân cùng đối đãi chính mình nhi tử có thể là một cái thái độ sao? Tới, nhi tử, kêu hắn thúc thúc, không chuẩn còn sẽ cho ngươi ăn ngon. Huyền Minh nhìn nhìn Lý An lại nhìn nhìn Giản Nặc, cuối cùng lắc lắc đầu, Giản Nặc kỳ quái cực kỳ, vì cái gì không chịu kêu đâu, thời gian dài như vậy tiếp xúc, làm Giản Nặc cũng coi như là hiểu biết Huyền Minh. Tuy rằng có một số việc Huyền Minh đều là cái biết cái không, nhưng không thể phủ nhận chính là, Huyền Minh hiểu lễ phép, chính là hiện tại, cái này hiểu lễ phép tiểu hải tử, đương nhiên không hiểu lễ phép. Chẳng lẽ nói Lý An đã từng đã làm cái gì không tốt sự tình sao? Sau đó Lý An ở làm cái này không tốt sự tình thời điểm, tuyên bố rõ ràng đang ở Lý An bên người, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngắn ngủn trong nháy mắt, chuyện này liền ở Giản Nặc trong lòng xoay hai vòng. Sở hữu thúc thúc đều là muốn cướp đi mẫu thân người xấu, mẫu thân có ta cùng cha là đủ rồi. Ta mới không cần kêu hắn thúc thúc. Lý An thân thể có chút cứng đờ, cha lại là cái quỷ gì, tại đây phía trước, hắn còn tưởng rằng đứa nhỏ này Giản Nặc nhặt về tới, nhưng là hiện tại nói, Lý An đống nhiên chính là không dám khẳng định. Chẳng lẽ trước mắt đứa nhỏ này thật là Giản Nặc cùng người khác sinh ra tới? Giản Nặc cùng người khác sinh hài tử. Tin tức này ở rất lớn trình độ thượng khiếp sợ tới rồi Lý An, thế cho nên Lý An liền Huyền Minh nói trước một câu, sở hữu thúc thúc đều là người xấu những lời này đều không có chú ý tới. Nay không phải Giản Nặc từ Huyền Minh trong miệng lần đầu tiên nghe được cha cái này từ ngữ, thượng một lần nghe được thời điểm là ở cái kia bãi biển biên, đối cái kia hắc ý rỉa nhân nói. Tuy rằng, Giản Nặc cũng từng hỏi qua Huyền Minh. 563 chương 563 không biết. Nhưng là kết quả cuối cùng chính là Huyền Minh ấp á ấp úng nói không ra lời, thường xuyên qua lại, Giản Nặc cũng liền không có muốn dò hỏi tới cùng tâm tư. Thúc thúc không phải người xấu. Người muốn hiểu lễ phép. Nói xong lời cuối cùng, Giản Nặc tăng thêm ngữ khí. Huyền Minh không tình nguyện đi kêu một tiếng thúc thúc. Trên mặt biểu tình nhưng u hoán. Người đi rồi lúc sau, Lưu Tuyết đã từng tìm ta một lần. Lưu Tuyết tìm ngươi làm cái gì? Ta cũng không biết, tìm được ta. Nói một đống không thể hiểu được nói, liền rời đi. Có thể hay không là Lưu Tuyết đã biết chúng ta hai cái là cùng nhau. Nghe xong Giản Nặc lời nói, Lý An lắc lắc đầu. Nếu Lưu Tuyết biết đến là chuyện này, như vậy nàng khẳng định sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Hắn khẳng định là muốn làm ra cái gì chuyện xấu tới. Nàng tới tìm ta, chỉ sợ là vì nàng địa vị đi. Giản Nặc nghe xong Lý An nói lời này. Lập tức nhớ tới Lưu Tuyết hiện tại đang cùng Lý An nhị cứu thông đồng ở bên nhau sự tình. Ngươi là tưởng nói, Lưu Tuyết muốn ngươi duy trì nàng, đoạt ngươi ban đầu nhị mợ địa vị, từ nhỏ tam biến thành đại phòng. Hẳn là chính là ngươi nói ý tứ này đi, ta nhị mợ cũng là một dị năng giả, cho nên ta nhị cứu tuy rằng thích Lưu Tuyết, nhưng là cũng không muốn mất đi ta nhị mợ cái này trợ giúp. Mấy cái cứu cứu hiện tại tuy rằng không có gì xung đột, nhưng là ai biết về sau là cái dạng gì, huống chi ta ông ngoại hiện tại tuổi cũng không nhỏ, dư lại ngươi hẳn là đã biết. Vậy ngươi nhất tưởng duy trì ai? Ta tưởng ta tam cứu đi, hắn so mặt khác hai cái cứu cứu càng muốn thích hợp, bản thân thực lực cũng muốn so với bọn hắn hai cái cao hơn không ít, nhưng là ta ông ngoại gia có một cái trưởng tử quy định, cho nên ta tam cứu nếu là tưởng biến thành danh chính ngôn thuận người nối nghiệp, khẳng định là muốn cùng ta mặt khác hai cái cứu cứu coi tranh đấu. Trừ bỏ tam cứu ở ngoài, dư lại hai cái cứu cứu đều thực có thể lan lộn. Kỳ thật ta thực nghĩ hoặc, nếu ngươi mặt khác hai cái cứu cứu như vậy muốn cái kia vị trí, ngươi vì cái gì không thành toàn bọn họ hai cái. Còn một hai phải ngươi tam cứu lên sân khấu làm cái gì. Nơi này dù sao cũng là ta mẫu thân đã từng ngốc quá địa phương, ta không nghĩ làm hắn hủy diệt, giao cho bọn họ hai cái, nơi này chỉ biết bị hủy rớt, bọn họ hai cái năng lực không đủ để duy trì. Liên tính là ta nhị cứu năng lực không tồi, nhưng là chính là dựa vào hắn thích Lưu Tuyết điểm này, ta liền không khả năng làm hắn thượng vị, Lưu Tuyết rốt cuộc là người nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Lý An chưa nói ra tới chính là, Lưu Tuyết nếu là nắm giữ nhất định quyền lợi, kia khẳng định là sẽ đối Giản Nặc bất lợi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, chỉ là những lời này không cần phải đi nói. Có một số việc chính mình trong lòng rõ ràng là được, không cần phải nói quá nhiều. Giản Nặc gật gật đầu, xem như đồng ý Lý An cách nói. Kia nếu Lưu Tuyết sẽ tìm đến ngươi, thuyết minh Lưu Học đã theo dõi ngươi, gần nhất nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần tái kiến gặp mặt mới hảo. Ân. Lý An gật gật đầu, hai người ở tới rồi Giản Nặc lâm thời cư trú địa phương liền tách ra. Giản Nặc lãnh Huyền Minh về tới chính mình phòng. Tương lai rất dài một đoạn thời gian, chúng ta hai cái đều phải ở chỗ này vượt qua, đúng rồi, bên cạnh phòng còn có một cái tiểu ca ca, ngươi muốn hay không đi cùng nàng chơi? Không cần, ta phải ở lại chỗ này bồi mẫu thân. Ngươi ở ta nơi này bồi ta làm cái gì? Ta đừng rời khỏi. Giản Nặc xoa xoa chính mình huyệt thái dương, trước kia như thế nào không phát hiện Huyền Minh như vậy dính người đâu. 564 chương 564 ai đang nói dối? 1. Đang lúc Giản Nặc muốn nói cái gì đó thời điểm, môn bị người gõ vang lên. Tiến bảo. Lúc này tới người trừ bỏ Triệu Tề ở ngoài không làm hắn tưởng. Mà ngoài cửa người cũng xác thật là không có ra ngoài Giản Nặc ngoài ý liệu, xác thật là Triệu Tề. Triệu Tề lại lần nữa nhìn thấy Giản Nặc, rõ ràng thực vui vẻ. Ngươi ăn sao? Nếu không ăn nói, chúng ta cùng nhau. Hảo. Các ngươi hai cái đi rồi lúc sau, cái kia nam lại tới nơi này rất nhiều lần. Ngươi là nói Lý An sao? Ngươi biết hắn tới nơi này làm cái gì? Giản Nặc tuy rằng hỏi lời này, nhưng trên thực tế, Giản Nặc đối với Triệu Tề đáp án căn bản không ôm cái gì hy vọng. Chỉ là, Triệu Tề trả lời lại làm Giản Nặc kinh ngạc một chút. Mấy ngày hôm trước hắn tới thời điểm đều là tới nơi này tìm đồ vật, cụ thể là thứ gì ta cũng là không biết, ta liền nhìn đến hắn ở phòng của ngươi phiên tới phiên đi. Giản Nặc ngẩng đầu nhìn Triệu Tề liếc mắt một cái. Ngươi thấy thế nào đến, hắn ở ta trong phòng phiên tới phiên đi. Có một lần, ta ở ta trong phòng ngủ rồi, hắn liền vào được, cố ý đi ta nơi đó nhìn thoáng qua, bởi vì ta ngủ ở giường phía dưới duyên cớ, hắn cũng không có phát hiện ta, ta nhất thời tò mò. Muốn xem hắn rốt cuộc đang làm cái gì, vì thế liền thấy được hắn ở nơi đó tìm kiếm các ngươi đồ vật. Giản Nặc nghe xong Triệu Tề lời nói, không đợi nói chuyện, Huyền Minh liền ở một bên tức giận đến dậm chân nói. Mẫu thân, ngươi xem, ta đều nói đi, người kia là người xấu, hiện tại ngươi cuối cùng là tin tưởng lời nói của ta đi. Huyền Minh nhịn không được xen mồm. Hắn liền nói sao, xem cái kia cái gọi là Lý An cũng không giống như là cái gì người tốt. Hôm nay cuối cùng là chứng thực hắn loại này ý tưởng, Lý An thật sự không phải cái gì người tốt. Ân, ta đã biết. Chính là đã biết sao? Bằng không đâu. Đương nhiên là muốn tiến lên đem hắn tấu một đốn, làm hắn ly mẫu thân xa một chút. Giản Nặc nghe đầy đầu hắt tuyến. Huyền Minh đây đều là cùng ai học, còn muốn tiến lên, đem người tấu một đốn. Chỉ số thông minh đâu, chẳng lẽ đều là bị cậu ăn sao? Người đây đều là cùng ai học? Đương nhiên là cùng mẫu thân học. Huyền Minh tiêu ngạo dựng thẳng chính mình bộ ngực, biểu tình thực đúng chỗ. Giản Nặc đống nhiên rất muốn đánh người như thế nào phá, cùng nàng học, nàng khi nào như vậy xúc động, như vậy bạo lực. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần nói lung tung, đi một bên chơi bùng đi. Nhưng hắn rõ ràng cũng không so với ta lớn hơn nhiều. Ân. Giản Nặc quay lại thân, hỏi. Huyền Minh tâm bất cam tình bất nguyện xúc tới rồi trong một góc. Hắn chẳng lẽ không có phát hiện ngươi, theo ta được biết, ngươi hiện tại căn bản không phải dị năng giả, mà Lý An là một dị năng giả, vẫn là một cái cao cấp bậc dị năng giả. Dư lại nói, Giản Nặc tuy rằng cũng không có hoàn toàn nói ra, nhưng là Giản Nặc cho rằng chỉ cần Triệu Tề là cái thông minh, hẳn là chính là sẽ biết nàng nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là Giản Nặc hiển nhiên là xem nhẹ nào đó người giả ngây giả dại bản lĩnh. Chuyện này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn giống như sớm đã phát hiện ta giống nhau, muốn cho ta cố ý đem tin tức này nói cho ngươi. Vậy con ngươi, mục đích của ngươi là cái gì? Giản Nặc rất bình tĩnh nói, trên mặt một quải treo tươi cười đã biến mất không thấy, Triệu Tề chỉ cảm thấy thuộc về cường giả uy áp làm hắn cả người đều không thở nổi. Triệu Tề quật cường nhìn Giản Nặc. Sau một lúc lâu, Giản Nặc đống nhiên cười. Ngươi chẳng lẽ không nên giải thích một chút mục đích của ngươi sao? Ngươi nói cho ta đến tột cùng là vì cái gì? 565 chương 565 ai đang nói dối? 2. Ngươi là của ta khách thuê, ngươi nếu ra cái gì ngoài ý muốn, ta phòng ở làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Tin hay không từ ngươi, nhưng đây là ý nghĩ của ta. Giả Nặc bình tĩnh nhìn Triệu Tề. Kỳ thật nếu Triệu Tề không nói mặt sau câu nói kia, Giả Nặc không chuẩn sẽ tin tưởng trước mắt người này thật là một cái thực đơn thuần người, nhưng là ở Triệu Tề nói câu nói kia lúc sau, liền không xác định. Nói kỳ thật rất có đạo lý. Ba người ở bên nhau hòa thuận vui vẻ ăn cơm chiều, chờ Triệu Tề từ phòng đi ra thời điểm, Giả Nặc lập tức gâm trầm sắc mặt. Vô luận Lý An cùng Triệu Tề ai ở lừa nàng, đối nàng hiện tại tình thế tới nói đều không phải một chuyện tốt. Mẫu thân là suy nghĩ các nàng ai nói mới là người xấu sao. Ân, ta là suy nghĩ đến tột cùng là ai lừa ta. Mẫu thân, chúng ta muốn hay không trốn đi. Trốn đi làm gì? Giả Nặc có chút sở không được đầu óc nói. Chúng ta hai cái trốn đi nói liền không có người có thể tìm được chúng ta hai cái. Nói như vậy, liền tính là bọn họ tưởng hư mẫu thân, cũng tìm không thấy ta cùng mẫu thân A. Huyền Minh phi thường thiên chân vô tà nói. Trốn tránh không phải biện pháp, chẳng lẽ chúng ta hai cái muốn cả đời ngốc tại nơi đó sao? Thế giới lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài đi dạo sao? Tưởng nói liền không cần lại nói vấn đề này. Giả Nặc là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý Huyền Minh cái kia biện pháp, nếu nói Lý An cùng Triệu Tề hai người, nàng nhất tin tưởng chính là ai, như vậy khẳng định là Lý An. Dùng ăn muối đã là toàn bộ đều lấy về tới, hiện tại nàng yêu cầu làm chính là đem Lý An nhị cứu cùng Lưu Tuyết hai người khống chế được. Nếu muốn khống chế hai người kia, liền phải trợ giúp Lâm ra mặt khác hai cái nhi tử. Lý An tuy rằng nói hắn tương đối xem trọng hắn tam cứu, nhưng là bởi vì Triệu Tề vừa rồi lời nói, Giả Nặc vẫn là cảm thấy có một số việc kỳ thật cũng là yêu cầu chính mình đi làm. Nàng mau chân đến xem Lý An hai cái cứu cứu đến tột cùng cái nào mới là có thể hợp tác người. Đang ở Giả Nặc nghĩ hẳn là như thế nào tiếp cận kia Lâm ra hai cái nhi tử thời điểm. Thành phố C căn cứ ngoại, Giả Nặc đưa tới một đám quái vật cũng rốt cuộc là tới rồi C thị căn cứ bên ngoài. Thành phố C căn cứ bên ngoài cũng là có cái gì ngăn đón, ở này đó quái vật còn không có tiến vào thời điểm đã bị người phát hiện, kết quả rõ ràng. Thủ nhập khẩu dị năng giả không hề nghĩ ngợi liền phải giải quyết này đó quái vật. Nhưng là kế tiếp thần kỳ một màn ở này đó người trước mắt đã xảy ra, đã bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ lát thịt cùng xương cốt một lần nữa dính hợp ở cùng nhau. Quá trình thực thô bạo, huyết tinh, có người nhát gan thậm chí nhắm hai mắt lại, càng là có không ít người ở nhìn đến như vậy một màn lúc sau, trực tiếp phun ra. Thực hiển nhiên, một màn này đối không ít người đánh sâu vào đều phi thường đại. Nguyên bản cho rằng chỉ là mấy cái vô cùng đơn giản quái vật thôi, đối phó bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại xem ra, đến là bọn họ quá mức thiên chân, đây là mặt thế, như thế nào sẽ có đơn giản như vậy đồ vật xuất hiện. Này đó quái vật tuy rằng năng lực không lớn, nhưng là loại này phi thường đặc thù khôi phục năng lực vẫn là làm không ít người đều cảm thấy tâm kinh. Này đó quái vật khủng bố năng lực xem tự Giả Nặc trong lòng chỉ có thể là khủng bố. Xem ở những cái đó cái gọi là người đương quyền trong mắt liền không phải vô cùng đơn giản khủng bố. Bởi vì này đó quái vật thần kỳ khép lại năng lực cùng tự mình khôi phục năng lực, không ít người bắt đầu tại đây mặt trên động tâm tư. Nếu đem loại này quái vật đặc thù năng lực sắp đặt ở nhân loại trên người, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả? 566 chương 566 ai đang nói dối? 3. Có thể hay không cũng như là này đó quái vật giống nhau. Có được loại này thần kỳ khép lại năng lực, tự mình khôi phục năng lực, như vậy có phải hay không nói bọn họ ở đối mặt tang thi thời điểm cũng không cần sợ hãi, bởi vì chỉ cần bọn họ thân thể còn ở, liền có thể vĩnh viễn sống sót, như vậy một cái phi thường thật lớn dụ hoặc liền bại ở mọi người trước mặt. Giả Nặc lúc trước đêm này đó quái vật đưa tới thời điểm nghĩ tới điểm này sao? Đáp án là nghĩ tới, trừ bỏ nàng muốn mượn xê thị căn cứ tay đêm này đó quái vật khống chế lên ở ngoài. Kỳ thật nàng cũng muốn cho xê thị căn cứ người hảo hảo nghiên cứu vì cái gì này đó quái vật có thể có được như vậy nghịch thiên năng lực. Cho nên, chuyện này có thể nói thượng là đôi bên cùng có lợi, đến cuối cùng xê thị căn cứ cũng khẳng định là sẽ biết nguyên nhân, tính lên, nàng vẫn là vô hình bên trong giúp bọn họ một phen đâu. Khu, đến nỗi xê thị căn cứ người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Giản Nặc quản bọn họ đi tìm chết. Tuy nói, Giản Nặc cùng Lý An đều đã từng nói qua này giai đoạn xê thị căn cứ thế cục quá mức dung chuyển, bọn họ hai cái vẫn là không cần gặp mặt hảo. Nhưng là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lý An lại như thế nào sẽ bất hòa Giản Nặc tới tham thảo một vài. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, Giản Nặc mới vừa tỉnh lại, liền thấy được Lý An đứng ở bên ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Giản Nặc rất tò mò hỏi. Ta là tới nói cho ngươi, gần nhất một đoạn thời gian, nếu không có gì sự tình vẫn là không cần ra xê thị căn cứ. Phát sinh sự tình gì? Giản Nặc là cố ý trang cái gì cũng không biết. Ngày hôm qua, căn cứ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đám quái vật, này đó quái vật tuy rằng không có gì quá mức đặc thù năng lực cùng lực công kích, nhưng là lại có phi thường nghịch thiên khép lại năng lực hơn nữa lớn lên thực ghê tởm, ngươi còn mang theo hài tử, ta sợ không có phương tiện. Lý An vừa định nói ngươi chỉ sợ sẽ ghê tởm, nhưng là tưởng tượng Giản Nặc thừa nhận năng lực, lập tức liền đem lời nói đổi thành còn có cái hài tử. Giản Nặc nghe xong Lý An lời nói, rất muốn nói cho Lý An một cái chấn tướng, đó chính là hắn trong miệng đứa nhỏ này kỳ thật chân chính thừa nhận năng lực so với hắn còn mạnh hơn 100 lần. Nhưng là nghĩ nói như vậy nói ra không khỏi quá mức đả thương người, Giản Nặc vẫn là đem lời này nuốt trở vào. Ừ một tiếng. Lý An thấy Giản Nặc dễ dàng như vậy liền ứng lời hắn nói, có chút buồn bực, phải biết rằng ở tới thời điểm, hắn vì có thể càng tốt mà khuyên bảo Giản Nặc. Đã là suy nghĩ không ít lý do thoái thác, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, ai có thể nghĩ đến Giản Nặc cư nhiên dễ dàng như vậy liền đồng ý lời hắn nói. Làm những cái đó sớm đã chuẩn bị tốt nói hoàn toàn không có tác dụng. Giản Nặc cũng không phải ngốc tử, đương nhiên biết cái dạng gì sự tình có thể hướng lên trên thấu, cái dạng gì sự tình không thể hướng lên trên thấu. Ta cũng không phải ngốc tử, liền tính ta đối những cái đó quái vật khép lại năng lực rất tò mò, cũng không đến mức làm ra ở thời điểm này đi ra ngoài sự tình. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Ta còn muốn giúp bọn hắn cùng đi nghĩ cách, đem những cái đó bọn quái vật xử lý tốt, cho nên ta liền đi rồi. Ân, ngươi đi đi. Giản Nặc nhìn theo Lý An bóng dáng dần dần đi xa. Huyền Minh, ngươi tò mò không hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc sẽ dùng cái dạng gì biện pháp đem những cái đó quái vật bắt lại. Huyền Minh lắc lắc đầu. Ta kỳ thật một chút đều không hiếu kỳ, ta xem là mẫu thân tò mò đi. Giản Nặc, tiểu thí hài thật đúng là không đáng yêu, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Ta nói ngươi tò mò ngươi chính là tò mò. Giản Nặc thẹn quá thành giận. Huyền Minh ủy khuất đúng rồi đối thủ chỉ. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. 567 chương 567 ai đang nói dối. 4. Ta nói đều là chân lý, vì cái gì không thể ta nói cái gì chính là cái gì. Giản Nặc tiếp tục phẫn nộ. Mẫu thân nói chính là cái gì chính là cái gì. Giản Nặc phát hiện nàng không có biện pháp tiếp tục phẫn nộ rồi. Tính, chúng ta hai cái đổi thân quần áo đi ra ngoài nhìn xem. Ta tưởng chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ có không ít vây xem quần chúng tại tuyến đi. Chúng ta hai cái chỉ cần lộng một thân không sai biệt lắm thiếu quần áo liền không có người sẽ chú ý tới hai chúng ta. Tiến xê thị căn cứ thời điểm, Giản Nặc cùng Huyền Minh vì giấu người thai mắt liền đã từng đã làm chuyện này. Chẳng qua sau lại vào bên trong lúc sau lại đổi về nguyên bản quần áo, Giản Nặc tỏ vẻ, quần áo quá nhiều, chính là tùy hứng. Hiện tại một lần nữa đem kia mặt xám mày cho quần áo lấy ra tới. Cùng Huyền Minh một người một thân. Huyền Minh tuy rằng thực chướng mắt này thân quần áo, nhưng là Huyền Minh tỏ vẻ vẫn là làm một cái nghe lời hài tử. 5 phút lúc sau, một cái trung niên bác gái lãnh nhà mình nhi tử xuất phát. Giản Nặc làm này hết thể cũng không có theo bản năng tránh né Triệu Tề, càng sâu đến, ở cửa thời điểm, Giản Nặc còn hỏi Triệu Tề muốn hay không cùng đi nhìn xem náo nhiệt. Huyền Minh nhìn Giản Nặc hành động, chỉ có càng ngày càng nhiều khó hiểu. Rõ ràng mẫu thân đối Lý An cùng Triệu Tề đều không tín nhiệm, vì cái gì muốn cùng bọn họ nói chuyện. Tuy rằng không phải thực lý giải nhà mình mẫu thân hành động, nhưng là làm trung thực fans Huyền Minh vẫn là không có bất luận cái gì điều kiện liền lựa chọn tin tưởng Giản Nặc nói. Này vốn dĩ chính là một kiện phi thường không khoa học sự tình. Chờ Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người tới rồi địa phương thời điểm, phát hiện đã tới không ít người. Chuẩn xác mà nói tới không ít xem náo nhiệt người. Này trong một đêm, cơ hồ xê thị căn cứ mọi người đều đã biết bên ngoài tới một đám không có bất luận cái gì công kích năng lực, nhưng là lớn lên lại đặc biệt ghê tởm đồ vật. Cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, mỗi lần đều hẳn là tránh né người thường hành động, lúc này đây cư nhiên không có xua đuổi người thường quan khán. Giản Nặc đương nhiên không tin sở dĩ không có đuổi đi bọn họ, hoàn toàn đều là bởi vì những cái đó quái vật không có công kích năng lực. Muốn cho nàng tin tưởng những người đó sẽ có tốt như vậy tâm tư, kia so lên trời còn muốn khó thượng vài phần. Đám người một trận long long thanh, Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người xen lẫn trong bên trong một chút đều không hiển nhiên, đều xuyên mặt xám mày cho, nào có thời gian kia đi xem người khác. Đều tránh ra một chút, tránh cho ngộ thương đến các ngươi. Một cái tiểu đầu đầu đối với bên trong đám người hô. Giản Nặc cùng Huyền Minh liền nước chảy bèo trôi đi theo những người đó đi xa một chút. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là lại một chút không có ảnh hưởng đến Giản Nặc tầm mắt, Giản Nặc đều có thể xem rành mạch, càng đừng nói Huyền Minh. Những người khác tuy rằng có ánh mắt nhì không hảo xử, nhưng là vì xem náo nhiệt cũng lựa chọn giữ lại. Chỉ thấy xê thị căn cứ mấy người kia trực tiếp ở bên ngoài thả xuống một cái lồng sắt, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đem những cái đó quái vật nuốt lại, Giản Nặc thấy được cái kia lồng sắt phi thường đáng tiếc lắc lắc đầu. Nàng còn tưởng rằng sẽ là cái gì công nghệ cao thủ đoạn đâu, ai có thể nghĩ đến cư nhiên là như vậy đơn giản biện pháp, lồng sắt gì đó toàn bộ đều là nàng chơi dư lại. Một đường bị những cái đó quái vật đuổi theo, Giản Nặc biện pháp gì nhưng đều là suy nghĩ. Nếu là đêm này đó quái vật cấp nút lại, này đó quái vật tới rồi nhất định thời gian liền sẽ cho nhau tàn sát, sau đó một lần nữa biến thành tách rời rất bộ dáng, một lần nữa dính hợp ở bên nhau. Nói cách khác, trừ bỏ phải dùng cái loại này không thể lưu thông đồ vật giam cầm trụ này đó quái vật. Nếu không chính là ở làm vô dụng công. 568 chương 568 ai đang nói dối. Cho nên, Giản Nặc mới có thể nói trước mắt những người này đều là ở làm vô dụng công, bởi vì như vậy biện pháp căn bản không thể khởi đến bất cứ tác dụng. Kết quả là, chỉ là lăn lộn chính mình. Thực mau, ở những cái đó dị năng giả xua đuổi dưới, những cái đó quái vật rốt cuộc là bị nhốt ở lồng sắt, đám người buộc phát ra một trận vỗ tay, Giản Nặc thật sự là cảm thấy nàng rất muốn cười. Cho rằng cái này vỗ tay không dùng được bao lâu liền sẽ biến thành trào phúng. Bởi vì bọn họ sẽ phát hiện không bao lâu, những cái đó quái vật bọn họ căn bản không có biện pháp chế trụ. Này mất mặt thời gian so Giản Nặc đoán trước còn muốn tới mau một ít. Mau xem. Những cái đó quái vật đều tách ra, bọn họ ra tới. Trong đám người không biết là ai hô như vậy một chút, ngay sau đó tất cả mọi người hướng về bên ngoài phòng hộ vong địa phương nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản còn bị nhốt ở lồng sắt bọn quái vật một lần nữa phân giải thành một tiểu khối bộ dáng, từ kia lồng sắt khe hở di động ra tới. Một màn này thật sự là quá làm người cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng biết những cái đó tứ chi cuối cùng sẽ một lần nữa biến thành quái vật, nhưng cũng không biết là bởi vì ghê tởm vẫn là khác cái gì nguyên nhân, ở đây mọi người thế nhưng không có một cái đi áp dụng cái dạng gì thi thố. Kỳ thật nếu ở này đó quái vật một lần nữa tụ hợp ở bên nhau thời điểm, liền đưa bọn họ chia lịa, bọn họ liền không có biện pháp một lần nữa khôi phục sinh mệnh lực, tuy rằng cách làm rất đơn giản, nhưng là lại không có một người khắc chế chính mình trong lòng ghê tởm, đi chặt đứt này đó quái vật một đường sinh cơ. Nôn. Không ít người nôn mửa ra tiếng. Mà lần này hành động dắt đầu người Lâm Nam. Lâm Nam thấy chính mình lúc trước như vậy nhiều nỗ lực đều uổng phí. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Làm cho nhiều người như vậy mặt ném mặt mũi, cái này làm cho hắn về sau như thế nào ở xê thị trong căn cứ dừng chân. Lâm Nam tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên hôm nay này đó quái vật, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp trị trụ. Các ngươi lại đi đem những cái đó quái vật cho ta vây ở một chỗ. Không cho thân thể hắn có một lần nữa tổ hợp cơ hội. Như vậy ghê tởm sự tình, Lâm Nam là sẽ không chính mình đi làm. Lúc này, giữa một đám thủ hạ chỗ tốt liền đột hiện ra tới, tuy rằng những cái đó thủ hạ cũng không thế nào nguyên nhân làm chuyện như vậy, nhưng là người ở giang hồ. Thân bất do kỷ, sao có thể là bọn họ những người này tưởng phản kháng liền phản kháng. Có vừa rồi kinh nghiệm, Lâm Nam cuối cùng là cùng thủ hạ của hắn nhóm xử lý tốt chuyện này, cũng coi như không thượng là hoàn toàn xử lý tốt, ít nhất những cái đó quái vật hiện tại trốn không thoát tới. Trải qua vừa rồi kia chuyện, Lâm Nam cảm thấy chính mình không có mặt mũi. Cái gì cũng chưa nói liền biến mất ở người trước, dựa theo Lâm Nam dị vãng hành vi, lúc này cần thiết muốn giảng một đoạn. Đám người dần dần mà tan đi, Giản Nặc cùng Huyền Minh cũng không có trở về, mà là trực tiếp đi theo Lâm Nam mặt sau, chuẩn bị nhìn xem Lâm Nam đem này đó quái vật thân thể lộng đi đến đế là vì cái gì. Lâm Nam ở đem này đó quái vật giao cho phụ thân hắn đồng thời, chính mình cũng để lại một khối, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu hắn có thể so với hắn phụ thân trước nghiên cứu ra tới thứ này, kia hắn muốn đồ vật cũng liền càng nhẹ nhàng một ít. Lâm Nam ở chỗ ngoặc chỗ cùng những người đó trực tiếp tách ra, chính mình cầm một cái hộp đi rồi. Mẫu thân, chúng ta hai cái muốn đi theo ai? Chúng ta hai cái nói, đương nhiên là muốn đi theo hắn. Giả Nặc chỉ hướng Lâm Nam. Huyền Minh gật gật đầu. Chẳng qua kế tiếp, ta còn là chính mình đi theo tương đối hảo. Ngươi ở trong không gian ngốc, chúng ta hai người mục tiêu thật sự là quá lớn. 569 chương 569 thần trợ công Giả Nặc. Huyền Minh tuy rằng phi thường không muốn cùng Giản Nặc tách ra, nhưng là Huyền Minh cũng biết sự tình gì có thể chơi tính tình, sự tình gì không thể chơi tiểu tính tình, nghe Giản Nặc nói như vậy, cũng không có gì quá lớn phản ứng liền vào không gian. Không có Huyền Minh cái này tiểu con chồng trước lúc sau, Giản Nặc tiếp tục đi theo Lâm Nam phía sau. Lâm Nam người này cảnh giác tâm thực trọng, dọc theo đường đi sau này nhìn không biết nhiều ít mắt. Giản Nặc không dám cách hắn thân cận quá cũng là vì nguyên nhân này. Nếu như bị Lâm Nam phát hiện, kia nàng cũng thật chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lâm Nam đi rồi rất xa, mới đến một cái sắp sập phòng dừng lại. Giản Nặc thật sự là rất khó đem trước mắt cái này lập tức sắp sụp xuống nhà tranh cùng Lâm Nam người như vậy liên hệ ở bên nhau. Nhưng là chuyện này sự thật liền bãi ở Giản Nặc trước mặt, cũng không chấp nhận được Giản Nặc đi cự tuyệt. Lâm Nam vào kia nhà ở, Giản Nặc nguyên bản là nghĩ trực tiếp thượng kia nhà tranh nóc nhà nhìn lén một chút. Nhưng là lại vừa thấy kia lung lay sắp đổ nhà ở, Giản Nặc tức khắc cảm thấy chính mình vẫn là không cần như vậy đi làm mới hảo, vạn nhất kia nhà ở không có cách nào kinh được nàng lăn lộn nhưng làm sao bây giờ. Nhưng nếu là ở chỗ này nói căn bản nhìn không tới bên trong đang làm cái gì, cũng nghe không đến bên trong người rốt cuộc nói gì đó. Giản Nặc không lưng, bước chân phóng nhẹ, vòng tới rồi nhà ở mặt sau. Nhìn nhìn kia nóc nhà, hít sâu một hơi, nhảy đi lên. Ở đi lên trong nháy mắt, Giản Nặc cũng không dám động, ở xác định cái này phòng ở sẽ không sập thời điểm mới một lần nữa giật giật, tìm kiếm một cái tương đối thoải mái tư thế, nhìn xem phía dưới phát sinh một ít. Chỉ thấy Lâm Nam ở dưới bồi hồi nửa vòng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài có hay không người. Nghĩ Lâm Nam hiện tại là cùng Lưu Tuyết ở bên nhau, Giản Nặc trong lòng có đến tột cùng, xem ra nơi này hẳn là chính là kia cái gọi là Kim Úc Tàng Kiều địa phương. Cũng không biết hai người nhận thức lâu như vậy, có hay không cái gì đột phá tính tiến triển. Nếu là thật sự không đúng sự thật, Giản Nặc tưởng, nàng hẳn là sẽ không để ý đi giúp hai người kia. Như vậy tưởng, Giản Nặc cũng liền làm như vậy. Kia cái này mặt khẳng định là có cái gì ám đạo. Giản Nặc biết này nhà ở có khác động thiên, cũng không có muốn đi xuống ý tưởng. Nơi đó mặt Giản Nặc căn bản không thể nào biết được, nếu Giản Nặc tùy tiện đi vào. Khẳng định sẽ là có hại kia một phương. Cũng bởi vì như vậy, Giản Nặc tuy rằng tò mò, nhưng là lại là sẽ không đi vào. Phía dưới hết thệ cùng Giản Nặc tưởng tượng không sai biệt lắm, một mặt khoa học thủ đoạn, nơi đó mặt là, chỉ có Lâm Nam vân tay mới có thể đi vào địa phương. Kỳ thật trừ bỏ ở đi vào hội phí một ít sức lực ở ngoài, dư lại địa phương liền dễ làm nhiều. Lúc trước, không ở mặt thế trước nơi này đã bị Lâm Nam âm thầm cải tạo. Nguyên bản Lâm Nam ý tứ là tưởng ở chỗ này kiến một cái ngầm đổ thành linh tinh tồn tại, nhưng là mặt thế, Lâm Nam cái này ý tưởng đương nhiên là sẽ không thực hiện, cũng bởi vì như vậy, Lâm Nam trực tiếp tìm người cải tạo một phen đem nơi này biến thành hiện tại chỗ ở cùng nghiên cứu đồ vật địa phương. Bên trong tổng cộng có hai điều thông đạo, Lâm Nam đem chính mình trên tay hộp ném vào trong đó một cái thông đạo phía trước, gõ gõ môn. Không bao lâu, bên trong ra tới một người. Trực tiếp đem Lâm Nam vừa rồi ném qua đi hộp cầm đi vào. Nắm chặt thời gian nghiên cứu một chút, ta hiện tại thực yêu cầu cái hộp này nghiên cứu thành quả. Đúng vậy. Lâm Nam gật gật đầu, xoay người đi hướng mặt khác một cái môn. Này phiến môn cùng vừa rồi kia phiến môn cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, chính là bên trong trang hoàng cũng là cực hạn ấm áp. Xi măng tính chất trên vách tường treo một ít thủy tinh khung ảnh lồng kính. 570 chương 570 thần trợ công Giản Nặc. 2. Quất hoàng sắc đèn nhu hòa tản ra quang huy. Trên mặt đất càng là phô màu trắng thảm, ở nhà đến không được. Lâm Nam trở về thời điểm, Lưu Tuyết đang ngồi ở trên mặt đất tu luyện chính mình dị năng. Lâm Nam thấy cũng chưa nói cái gì, mà là trực tiếp đi ở trên sofa ngồi xuống, chờ Lưu Tuyết nhìn đến Lâm Nam đã trở về thời điểm, thời gian đã qua đi hơn một giờ. Lưu Tuyết thấy Lâm Nam lập tức không nói hai lời liền phát tới. Hai người ở trên sofa náo loạn một trận, rốt cuộc là nói lên chính sự. Ngươi thấy được một loại có thể hợp lại quái vật. Đúng vậy, không sai. Một loại hợp lại năng lực rất mạnh đồ vật. Lưu Tuyết nghe xong Lâm Nam lời nói, ninh một chút mày. Lưu Tuyết không cho rằng chính mình ký ức sẽ xuất hiện cái gì bại lộ, nhưng là ở nàng trong sách nàng xác thật là không có nói đến quá một đoạn này, kia này đó quái vật rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Chẳng lẽ nói thế giới này cũng có chính mình sinh mệnh, cho nên có địa phương cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến đây, Lưu Tuyết đống nhiên cảm thấy chính mình toàn thân có chút rét run, nàng sở dĩ không lo lắng, hoàn toàn là bởi vì nàng nữ chủ thân phận cùng hiểu biết cốt truyện, chính là nàng đến mặt thế này mấy tháng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không có một kiện là có thể cùng nàng trong trí nhớ tương xứng, hoàn toàn không giống nhau, không có giống nhau là tương đồng. Lưu Tuyết nhịn không được hoài nghi, nàng dựa vào cái gì liền cho rằng nơi này chính là nàng viết thế giới kia, nếu là song song thế giới. Xuyên đến trong sách chuyện như vậy đều đã xảy ra, còn có cái gì là không thể phát sinh. Lâm Nam đứng ở một bên nhìn Lưu Tuyết đổi tới đổi lui sắc mặt, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng là trên mặt không biểu hiện ra ngoài là được. Tiểu Tuyết, ngươi tưởng cái gì đâu? Không có, ta chỉ là tò mò những cái đó quái vật rốt cuộc là từ đâu tới như vậy cường năng lực. Nếu chúng ta có thể đem kia quái vật trên người năng lực vận dụng đến nhân loại trên người, có phải hay không chúng ta cũng có thể có được như vậy năng lực? Ha ha, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi, ta đã gọi người nghiên cứu, tin tưởng không dùng được bao lâu sẽ có kết quả. Tốt nhất nghiên cứu biện pháp, đương nhiên chính là trên cơ thể người thượng tiến hành thí nghiệm, tuy rằng Lâm lão tướng quân sẽ không như vậy phát rổ, nhưng là Lâm Nam lại không nhất định. Vì bảo đảm chính mình ưu thế tuyệt đối, Lâm Nam lựa chọn kiếm đi nét bút nghiêng cũng không phải một kiện cỡ nào kỳ quái sự tình. Phải không? Ân. Lâm Nam nhìn Lưu Tuyết tâm sự nặng nề bộ dáng, có chút không cao hứng. Ngươi đây là suy nghĩ cái gì? A. Lưu Tuyết đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, căn bản không có nghe được Lâm Nam lời nói. Lưu Tuyết thấy Lâm Nam kia âm trầm xuống dưới sắc mặt, trong lòng lột bột một tiếng, nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là tới một cái địa phương nào, mà nàng hiện tại cũng bất quá là nhị cấp dị năng, như vậy năng lực đặt ở bên ngoài. Kia tuyệt đối là phải bị người ăn liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa, nàng hiện tại có thể dựa vào chỉ có trước mắt người này. Nếu nàng chọc Lâm Nam ghét bỏ, Lưu Tuyết không cần tưởng đều biết chờ đợi nàng khẳng định là phi thường đáng sợ hậu quả. Lưu Tuyết nghĩ đến đây, trực tiếp hướng về Lâm Nam đi qua, ở sofa bên cạnh quỳ xuống. Đương nhiên là suy nghĩ ngươi, ngươi đều vài thiên không có bồi ta. Lâm Nam nheo nheo mắt, chưa nói khác lời nói. Lưu Tuyết cắn răng một cái, cánh tay dùng sức, trực tiếp nương Lâm Nam ngồi ở hắn trên đùi. Cố ý vô tình hôn môi Lâm Nam gương mặt. Lâm Nam vẫn là không có bất luận cái gì động tác. Lưu Tuyết dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem chính mình môi dán ở Lâm Nam trên môi. 571 chương 571 thần trợ công giản nặc, 3. Đảo khách thành chủ hôn trở về, trong lúc nhất thời, chỉ có hai người tiếng thở dốc quanh quẩn ở giông tuyết trong không khí. Có thể chứ? Lâm Nam vì tỏ vẻ tôn trọng Lưu Tuyết, này đây, tuy rằng hai người ngủ chung rất dài thời gian, nhưng là cũng chưa làm qua cái gì quá mức sự tình. Lưu Tuyết nhìn Lâm Nam sau một lúc lâu nhu nhu gật đầu một cái. Lâm Nam cổ họng căng thẳng, cánh tay dùng một chút lực liền đem Lưu Tuyết ôm lên. Già nặc vừa rồi nương kia cho bùi hạ trùng ni hảo, liều thuốc rất lớn. Liền tính hôm nay Lưu Tuyết không tính toán đồng ý chuyện này, chờ một lát thời điểm. Lâm Nam cũng khẳng định là chịu đựng không được cường Lưu Tuyết. Này giữa hai bên khác nhau chỉ ở chỗ một cái là he gian mà một cái khác còn lại là kỳ âm gian. Đáng thương Lưu Tuyết còn không biết chờ một lát nàng còn muốn gặp đến cái dạng gì đãi ngộ đâu. Bởi vì Lâm Nam là tứ cấp dị năng giả, cho nên dược hiệu ẩn nút thời gian tương đối trường. Tin tưởng rất nhiều nữ tính đều đã từng ở chính mình trong lòng ảo tưởng quá lần đầu tiên cảnh tượng, vô luận đối phương có phải hay không chính mình ái người kia. Luôn là hy vọng chính mình bị ôn nhu đối đãi. Là một cái công chúa bệnh người bệnh, Lưu Tuyết tự nhiên cũng là ảo tưởng không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng đem lần đầu tiên cấp Lâm Nam giống như có chút lô vốn, nhưng là hiện tại Lưu Tuyết đã không có lựa chọn nào khác, này không phải Lâm Nam lần đầu tiên cùng nàng để chuyện này. Nàng hiện tại nếu là muốn ôm trụ Lâm Nam này đuổi, cần thiết phải làm điểm cái gì? Lâm Nam lớn lên cũng không kém, Lưu Tuyết ở chính mình trong lòng vì chính mình làm một phen trải chăn lúc sau, cũng liền đi qua. Hai người trực tiếp lăn ở trên giường lớn. Nóng rát hôn từ Lưu Tuyết trên trán một đường trượt xuống dưới. Theo dược hiệu phát tác, Lâm Nam hạ tay cũng càng thêm thô lỗ lên. A Lưu Tuyết đau hô. Trước ngực mềm mại bị Lâm Nam gần như thô bạo vớt ve. Lưu Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lâm Nam. Đau, chậm một chút. Lâm Nam gật gật đầu, cũng không biết là nghe được vẫn là không có nghe được. Chậm rãi, Lưu Tuyết trên người bắt đầu khô nóng lên, hai người quần áo sớm tại vừa rồi cũng đã toàn bộ cởi ra, nhìn nằm ở chính mình dưới thân. Mị nhãn như tơ Lưu Tuyết, Lâm Nam chỉ cảm thấy chính mình toàn thân như là bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. Ngoan! Ngày này chú định không thế nào bình tĩnh. Lâm Nam giống như là nổi cơn điên giống nhau ở Lưu Tuyết trên người lan lộn. Bản thân Lưu Tuyết chính là lần đầu tiên, nơi nào chịu được như vậy thô lỗ. Lưu Tuyết cảm thấy này liền như là một cái ác mộng, trong mộng có chỉ là thống khổ. Tra tấn giống như không có cuối. Già nặc dùng dược vật liều thuốc rất lớn, trực tiếp làm Lâm Nam đem Lưu Tuyết lăn lộn nửa chết nửa sống. Tới rồi sau lại, Lưu Tuyết đã hoàn toàn ngất đi rồi. Trên người Lâm Nam vẫn là không biết mỏi mệt vận động. Lưu Tuyết từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy hạ thể một trận xé rách đau đớn. Phát hiện có cái gì còn ở ra ra vào vào, nhịn không được đỏ hốc mắt. Lâm Nam, ngươi không nên ép ta hận ngươi. Trả lời cấp Lưu Tuyết chỉ có càng thêm mãnh liệt tiến công. Cùng một cái bị hạ dược nam nhân phân rõ phải trái đây là ở vô nghĩa sao. Già nặc hạ đi, nên ngang vào kia phá nhà tranh. Một chút đều không có không thỉnh tự đến tự giác, dù sao, Lâm Nam cùng Lưu Tuyết không có cái một chốc chính là kết thúc không tới, nàng còn có cái gì sợ quá. Liên tính không thể đi phía dưới, nhưng là ở chỗ này làm một ít tay chân cũng là có thể, không chuẩn còn có thể từ này mặt trên nhìn ra cái gì dấu vết để lại đâu. Chỉ là, giả nặc tìm một vòng, cũng cái gì cũng chưa tìm được. Nhìn trước mắt phòng ở, giả nặc cười. Tiếp theo nháy mắt một đoàn hỏa cầu xuất hiện ở giả nặc trong tay. 572 chương 572 thần trợ công giả nặc, 4. Nơi này đều như vậy cũ nát. Đặt ở nơi này thật sự là đối xê thị căn cứ hình tượng ảnh hưởng, vì làm xê thị căn cứ có thể có một cái càng tốt hình tượng, ta cảm thấy vẫn là phải làm ra điểm cái gì tới mới hảo. Già nặc vì chính mình kế tiếp làm sự tình, đã sớm bịa đặt hảo lý do. Tiếp theo nháy mắt, hỏa cầu bị ném tới nhà tranh thượng, không biết tồn tại nhiều ít năm cỏ khô gặp hỏa cầu nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Già nặc thân mình nhoáng lên, tiếp theo nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bên ngoài hết thể đang ở tầng hầm ngầm chiến đấu hăng hái hai người chút nào không biết bọn họ che giấu đã bị giản nặc làm hỏng sạch sẽ. Lưu Tuyết bị Lâm Nam lăn lộn chết đi sống lại, chờ đến hết thể đều khôi phục bình tĩnh thời điểm, Lưu Tuyết sớm đã bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải kia mỏng manh thở dốc, chỉ sợ trên người Lâm Nam sẽ cho rằng Lưu Tuyết đã chết. Lâm Nam thật cẩn thận từ Lưu Tuyết trên người đứng dậy. Bước ra động tác làm ngất quá khứ Lưu Tuyết mày nhăn lại, đi xuống vừa thấy. Lưu Tuyết giữa hai chân tràn đầy loang lổ điểm điểm, thoạt nhìn thật là chật vật. Lâm Nam xoa xoa chính mình đầu, ngày hôm qua hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Đứng dậy liền tưởng xuống giường, lại hai chân mềm nhũn, nếu không phải Lâm Nam mau tay nhanh mắt đỡ tủ đầu giường, chỉ sợ lúc này sớm đã bởi vì chân mềm mà té ngã giường đế. Đúng rồi, Lâm Nam cũng không phải cái gì kim cương bất hoại chi thân, đè nặng Lưu Tuyết làm cả đêm, sao có thể không cảm thấy chút nào mỏi mệt. Làm quá nhiều, thận hư gì đó cũng không phải không có khả năng. Cũng may lúc này, không ai có thể nhìn đến Lâm Nam giờ này khắc này biểu hiện. Bằng không lấy Lâm Nam cái kia bụng dạ hẹp hòi tính tình, thật là rất có khả năng đem nhìn đến người kia giết người diệt khẩu. Kỳ thật, ở Lâm Nam mới từ Lưu Tuyết trong thân thể rời khỏi tới thời điểm, Lưu Tuyết cũng đã tỉnh lại, sở dĩ vẫn luôn không nói gì, hoàn toàn là bởi vì Lưu Tuyết hiện tại cảm thấy chính mình ít hầu khô khốc. Lại sau lại, Lâm Nam liền đã xảy ra như vậy sự tình. Phi thường hiểu biết Lâm Nam kia cái gọi là đại nam tử chủ nghĩa Lưu Tuyết lại như thế nào sẽ lựa chọn ở ngay lúc này mở to mắt, nàng tuy rằng tức giận đến hận không thể sinh nuốt Lâm Nam, nhưng là Lưu Tuyết biết, hiện tại còn không phải có thể cùng Lâm Nam trở mặt thời điểm. Chờ Lâm Nam từ phòng tắm ra tới thời điểm, Lưu Tuyết mới mở mắt. Hư nhẹ một tiếng, trên mặt biểu tình rất là thống khổ. Ngươi tỉnh. Đau quá. Lưu Tuyết muốn ngồi dậy, kinh hô một tiếng. Mềm mại ngữ điệu tức khắc làm Lâm Nam trong lòng mềm nhũn. Xin lỗi, ngày hôm qua là ta quá thô lỗ. Vội bế lên Lưu Tuyết, ở Lưu Tuyết bên thai ôn nhu an ủi. Lưu Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Nam liếc mắt một cái. Ngươi biết đến, ta không phải ý tứ này, ngươi. Không biết là nói cái gì, làm Lưu Tuyết thập phần khó có thể mở miệng. Nói đến một nửa, dứt khoát không nói chuyện nữa. Ta biết đến, ta đều biết, nhưng là ta hiện tại còn cần dùng nàng, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Lâm Nam, có hay không người nói cho ngươi, ngươi chính là một cái người xấu. Lưu Tuyết hoa lê dính hạt mưa đối với Lâm Nam nói. Lưu Tuyết biết khống chế chính mình, cũng biết thái độ như thế nào nhất có thể vì chính mình tránh đến chỗ tốt. Một cái chỉ nghĩ muốn quang minh chính đại bồi ở cái này nam nhân bên người nữ nhân, khẳng định là bởi vì ái người nam nhân này. Lưu Tuyết làm đủ tư thái, không thể không nói, Lưu Tuyết bản tính như ý vẫn là hữu dụng, tuy rằng Lâm Nam mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng là ở trong lòng lại đối Lưu Tuyết càng thêm coi trọng. Như vậy một cái nguyện ý vì hắn trả giá nữ nhân, nhưng không nhiều lắm thấy. Rõ ràng, này bước cờ Lưu Tuyết đi đúng rồi. 573 chương 573 thần trợ công giản nặc, Nam. Nếu Lưu Tuyết hiện tại khóc lớn đại náo, liền tính là Lâm Nam tự giác trong lòng hổ thẹn, cũng sẽ không lấy được hiệu quả như vậy, tốt quá hóa lốt, cái này điểm Lưu Tuyết tìm thực hảo. Lâm Nam rõ ràng chính là ấy nấy, mà Lưu Tuyết cũng được đến chính mình muốn cái kia kết quả. Hai người lại ở trên giường nghỉ vai trong chốc lát, sau một lát, Lâm Nam đối Lưu Tuyết nói chính mình phải đi về. Hai người khó khăn chia lịa trong chốc lát, Lâm Nam mới từ phía dưới ra tới. Đi tới lối vào, Lâm Nam đẩy một chút kia cái nắp, kết quả kia cái nắp lại không chút sức mẻ. Lâm Nam không phải không có khiếp sợ nhìn kia cái nắp, cuối cùng một lần, Lâm Nam ước chừng dùng chính mình trên người toàn bộ sức lực, mới tính hoàn toàn đem kia mặt trên đồ vật lộng đi xuống. Nháy mắt rơi xuống đi xuống phân cho, cùng một ít những thứ khác thành công cấp Lâm Nam tới một cái mặt sáng mày cho. Ở Lâm Nam không có phản ứng lại đây thời điểm. Rơi xuống một đống đồ vật, Lâm Nam nguyên bản cho rằng mặt trên chỉ là bị người lấp kín, căn bản không có nghĩ đến còn sẽ có nhiều như vậy đồ vật, xúc không kịp phòng dưới, thiếu chút nữa trực tiếp bị mặt trên vài thứ kia cấp làm cho lăn xuống thang lầu. Mặt trên đồ vật theo Lâm Nam phía dưới ám đạo lăn xuống đi xuống, mặt trên hết thể cũng rốt cuộc là xuất hiện ở Lâm Nam trước mắt, lọt vào trong tầm mắt không có kia màu đất nóc nhà, chỉ có màu lam không trùng. Lại vừa thấy bên cạnh một mảnh phế tích, Lâm Nam còn có cái gì không rõ. Chỉ là, Lâm Nam thật sự là không nghĩ ra, chuyện này đến tột cùng là có người cố ý làm, vẫn là có người không cẩn thận làm cho. Nếu là đệ nhị loại còn hảo, nếu là đệ nhất loại, kia hắn cũng thật phải nghĩ lại rốt cuộc là ai làm ra chuyện như vậy. Giản Nặc phi thường nhàn nhã đứng ở trên ban công nhìn Lâm Nam một loạt hành động, nếu lại cấp Giản Nặc tới một ly coca, lộng điểm bắp rang. Kết quả thực chính là đi dạp chiếu phim quan khán tảng lớn bộ tịch A. Suy suy, thật là đủ cường, như vậy nhiều chúng ni áo đi xuống, còn có thể bỏ dậy. Ta cho rằng hôm nay buổi sáng thời điểm, Lâm Nam hẳn là khởi không tới. Giản Nặc nheo nheo mắt, dừng một chút lại đối với không khí nói. Hào đi, kỳ thật Lâm Nam cũng là man thống khổ. Giản Nặc nguyên bản cho rằng ngày hôm qua những cái đó xuân dược là đối Lâm Nam một chút ảnh hưởng đều không có. Nhưng là lại vừa thấy, Lâm Nam bước chân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phù phiếm. Cũng không biết Lưu Tuyết bị lăn lộn thành cái gì bộ dáng. Nếu có cơ hội, Giản Nặc cũng là phi thường muốn nhìn xem hiện tại Lưu Tuyết rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Ân, bị Lâm Nam lăn lộn thành cái dạng gì. Tuy rằng như vậy tưởng giống như có điểm hư, nhưng là đối đãi Lưu Tuyết cái loại này nữ nhân, Giản Nặc cho rằng nàng đã đủ ôn nhu. Lâm Nam đi không mau cũng không chậm. Giản Nặc vẫn luôn nhìn theo Lâm Nam biến mất ở nơi xa mới một lần nữa thu hồi tầm mắt. Nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, Giản Nặc cười cười. Nếu nàng không có đoán sai, nơi này trừ bỏ trống Lưu Tuyết ở ngoài, hẳn là vẫn là có thứ khác. Nếu không có, kia Lâm Nam lại như thế nào sẽ khả năng đem chính mình đồ vật toàn bộ đều đặt ở nơi này. Hắn cầm kia đồ vật hẳn là lập tức đi xét nghiệm mới là, phòng thí nghiệm. Giản Nặc nhìn phía dưới một mảnh phế tích. Cánh tay chống ban công, tam hạ hai hạ, một lần nữa về tới mặt đất. Thoạt nhìn nơi này thật đúng là thực đáng giá người đi thăm dò. Đi tới vừa rồi Lâm Nam bỏ ra tới địa phương, đem Lâm Nam đặt ở mặt trên dùng để che giấu cái nắp xốp đi xuống. Trong tay cầm chính là từ trong không gian mới vừa lấy ra tới xăng. Toàn bộ ngã xuống. Giản Nặc nắm giữ chừng mực phi thường hảo, sẽ không quá nhiều cũng sẽ không quá ít. 574 chương 574 thần trợ công Giản Nặc 6. Này đó vừa vặn tốt, bảo đảm phía dưới người sẽ không chết rớt, đồng dạng cũng sẽ không hảo quá là được. Lưu Tuyết hiện tại cũng không thể chết, nàng nếu là đã chết, thế giới phát sinh biến hóa thế nào, chi bằng liền như vậy chậm rãi cùng Lưu Tuyết háo, một chút nhìn Lưu Tuyết nổi điên. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, Giản Nặc thế nhưng là cầm lòng không đậu cười lên tiếng âm. Xem ra, Giản Nặc đối cùng cha tấn Lưu Tuyết chuyện này, thật sự là phi thường vui vẻ. Không cao hứng, cha tấn Lưu Tuyết. Dùng bật lửa xăng, Giản Nặc thấy hỏa dần dần chứ lên, cũng rời đi nơi này. Tuy rằng Lưu Tuyết chủ địa phương đã dùng kia mới nhất nghiên cứu chế tạo đồ vật ngăn cách ngọn lửa, nhưng là chợt lên cao nhiệt độ không khí vẫn là làm Lưu Tuyết hoảng sợ, bất chấp hạ thể đau đớn, trực tiếp đi tới cửa, ra bên ngoài vừa thấy, này vừa thấy trực tiếp làm Lưu Tuyết dọa không có ngôn ngữ. Nơi này vì cái gì có lớn như vậy hỏa? Lưu Tuyết khô cằn nói, trong lòng sợ hãi cực kỳ, nàng muốn trốn. Lại không biết từ nơi nào trốn. Kia môn tuy rằng không bị lửa lớn thiêu vỡ vụn, lại trực tiếp làm cho nhiệt độ không khí lên cao. Không ngừng mà lên cao. Cuối cùng, Lưu Tuyết căn bản đâu không có cách nào tiếp tục ở nơi đó ngốc, bởi vì sư tử A là quá nhiệt, chọc tới Lưu Tuyết cơ hồ là không có cách nào chịu đựng trình độ. Làm sao bây giờ, ta hẳn là làm sao bây giờ? Lưu Tuyết lẩm bẩm tự nói. Nếu Giản Nặc biết nàng hành động thành công dọa tới rồi Lưu Tuyết, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Giản Nặc vỗ vỗ tay, thoải mái hào phóng đem kia thùng xăng lưu tại gây án hiện trường. Nàng chính là muốn cho Lâm Nam biết có người xem hắn không vừa mắt, hơn nữa vẫn là đánh tùy thời tùy chỗ muốn làm rớt hắn ý tưởng. Giản Nặc trở về thời điểm, Triệu Tề đang ở trong viện tế bái chính mình mẫu thân. Giản Nặc sửng sốt, về sau đi tới Triệu Tề trước mặt. Nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đơn đơn thuần thuần nhìn. Ngươi. Giản Nặc nói đến một nửa, đống nhiên lại không biết hẳn là như thế nào mở miệng, nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói hắn như thế nào ở chỗ này tế bái hắn mẫu thân sao? Lời này giống như có điểm náo tàn. Là một cái phi thường người thông minh, Giản Nặc như thế nào sẽ nói ra như vậy náo tàn nói đâu, cho nên liền có hiện tại mê chi trầm mặc. Vừa rồi, Lý An đã từng tới nơi này đi tìm ngươi, ta nói ngươi đi ra ngoài. Hắn có biết hay không ta đêm qua một đêm không có trở về sự tình? Hẳn là sẽ không biết chuyện này. Hắn chỉ là xem ngươi hiện tại có ở đây không mà thôi, không hỏi khác. Hào đi. Ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Trước mắt sẽ không, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn cho ngươi dạy ta như thế nào ngưng tụ dị năng. Ngưng tụ dị năng? Dị năng là mỗi người trời sinh sẽ có, hắn giống như là ngươi thân thể một bộ phận, không cần đặc thù ngưng tụ. Chỉ cần ngươi đánh thức hắn mà thôi, ngươi yêu cầu tìm một cái tương đối yên lặng địa phương, sau đó nhắm mắt lại, trầm tư, dư lại liền phải xem chính ngươi. Giản Nặc nghe xong Triệu Tề nói, cũng chưa nói cái gì. Kỳ thật một người rốt cuộc có hay không dị năng, cơ hồ là ở mặt thế đã đến cũng đã chú định, nếu Triệu Tề đã không có dị năng, như vậy về sau một lần nữa đạt được dị năng khả năng cũng sẽ không rất cao. Là sẽ không rất cao, cũng không đại biểu không có như vậy khả năng. Cũng bởi vì như vậy, Giản Nặc vừa rồi mới không đem nói là. Ngộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất nhìn thấy quỷ đâu. Làm nàng đi phá hủy một cái tiểu hài tử ngộng tưởng. Giản Nặc thật sự là làm không được chuyện như vậy, cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Cho nên vẫn là muốn cho Triệu Tề chính mình đi sơ soạn càng tốt một ít. 575 chương 575 thần trợ công Giản Nặc 7. Z. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ngươi có thể ở chỗ này, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Giản Nặc vốn là tính toán lập tức liền đi, nhưng hình như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, lại xoay thân đối với Triệu Tề nói. Triệu Tề cũng không có cự tuyệt Giản Nặc hảo ý, gật gật đầu, đối với Giản Nặc lại nói một tiếng tạ. Giản Nặc vẫy vẫy tay. Triệu Tề cùng Giản Nặc hai người đi tới trong phòng. Hiện tại có thể chứ? Cơ hồ là vào phòng lúc sau. Triệu Tề liền đối Văn Tâm đưa ra chính mình yêu cầu. Đương nhiên không có gì vấn đề, hiện tại vẫn là về sau với ta mà nói khác biệt không lớn. Mẫu thân, chúng ta hai cái đều phải ở chỗ này thủ sao? Đương nhiên là chúng ta hai cái đều phải ở chỗ này thủ, bằng không, ngươi nghĩ sao? chẳng lẽ nói ngươi còn có cái gì yêu cầu đi làm sự tình sao? Giản Nặc nghe xong Huyền Minh nói, lại là kỳ quái nhìn Huyền Minh liếc mắt một cái. Đương nhiên không có gì sự tình, chỉ là chúng ta hai cái đều ở chỗ này nhìn hắn, hắn có thể hay không ngượng ngùng a? Huyền Minh chỉ chính mình trước mắt Triệu Tề, dùng kia phi thường thiên chân ngự khi nói. Giản Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, chiều chiều khoe miệng. Ngươi rốt cuộc là nói như thế nào ra những lời này, cái gì gọi là ngượng ngùng, nam hài tử căn bản không có khả năng như vậy thẹn thùng được không? Ngươi xem, hắn nơi nào có cái gì thẹn thùng biểu hiện? Nhưng tố cái gì? Nhưng tố lỗ thai hắn đỏ a. Khu khu Giản Nặc không tin chuyển qua đầu, lại chỉ có thấy Triệu Tề cố ý chống đỡ chính mình lỗ thai một màn. Giản Nặc Triệu Tề a Triệu Tề, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Đều lớn như vậy một người, cư nhiên còn làm động tác như vậy, thật là mê giống nhau cẩu mang a. Này đó đều không phải trọng điểm, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta hai cái muốn thủ cái này ca ca là được. Nói xong lời này, Giản Nặc xoay một chút đôi mắt. Lại đối với Triệu Tề nói một câu. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta hai cái ở chỗ này ngươi thẹn thùng nói, ngươi coi như chúng ta hai cái không tồn tại hảo. Triệu Tề. Tuy rằng hắn biết Giản Nặc nói lời này là vì hắn hảo. Nhưng vẫn là cảm giác quái quái như thế nào phá. Cái gì gọi là khi bọn hắn hai cái không tồn tại. Kia bọn họ hai cái lại là cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái sao? Thật là ngẫm lại liền cảm thấy thập phần đáng sợ. Chúng ta hai cái đọc sách, ngươi tiếp tục. Giản Nặc trực tiếp tìm một khối đất trống, đem trên mặt đất thả hai cái đệm, lấy ra một đống thư, đặt ở Huyền Minh cùng chính mình trước mặt, hơn nữa lấy ra truyền thuyết cà phê hòa tan, nếu không phải phòng ở quá mức cũ nát, thật đúng là có điểm quý tộc phong độ. Đáng tiếc chính là, Giản Nặc dưới thân nằm không phải kia trường kỷ mà là một cái phổ phổ thông thông cái đệm, trong tay bưng cũng không phải kia tinh quý cà phê, mà là bình thường nhất cà phê hòa tan. Huyền Minh học theo, từ kia mặt trên cũng bắt lấy một quyển sách. Nho nhỏ tuổi tác, làm người không cấm có chút hoài nghi, hắn rốt cuộc có thể hay không xem minh bạch kia thư thượng viết rốt cuộc là thứ gì. Triệu Tê nhìn Giản Nặc cùng Huyền Minh nhất cử nhất động, buồn hẳn là thập phần chi kỷ hành động. Lăng là bị hai người kia làm ra một ít khôi hài ý vị, thật sự là không biết như thế nào cho phải. Nghĩ nghĩ, Triệu Tề nhắm hai mắt lại. Nói thật, ở chỗ này thực an tâm, Giản Nặc có lẽ không phải cái gì người tốt, nhưng là nàng đáp ứng sự tình lại nhất định sẽ làm được. Cũng đúng là như vậy một nguyên nhân, mới làm Triệu Tề có thể yên tâm. Có thể xem hiểu sao. 412-168-837 hoan nghênh đại gia tới thảo luận cốt truyện. Nghiệm chứng tin tức viết thư danh. 576 chương 576 thần trợ công Giản Nặc, 8. Thẳng thắn tới giảng, Giản Nặc đối cùng Triệu Tề lần này thử hoặc là nói nếm thử, không có quá lớn hy vọng. Thời gian một chút quá khứ, trong phòng im ắng. Triệu Tề vẫn là nhắm mắt lại, không có nửa điểm phản ứng. Giản Nặc nhìn thoáng qua Triệu Tề một lần nữa thu hồi tầm mắt, nàng nguyên bản cho rằng Triệu Tề hẳn là đã sớm ngồi không nổi nữa. Nhưng là Triệu Tề cố tình ngồi như vậy lớn lên thời gian. Giản Nặc nhìn Triệu Tề thân ảnh, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt tán thưởng, không nói cái khác, chính là loại này trầm ổn thái độ liền đủ để là rất nhiều bạn cùng lứa tuổi không thể so sánh với. Lúc này, khoảng cách Triệu Tề ngồi xuống nhập định đã qua vài tiếng đồng hồ, tại đây vài tiếng đồng hồ bên trong, Triệu Tề lăng là vừa động không nhúc nhích. Có lẽ hắn có thể sáng tạo một cái kỳ tích cũng không phải không có khả năng sự tình. Giản Nặc trong lòng có ý nghĩ như vậy, càng là sẽ không đi quấy rầy Triệu Tề. Dựa theo tình huống hiện tại tới xem, bên người nàng có thể sử dụng kỳ thật là một cái đều không có người đều không có. Nếu là Triệu Tề có thể có dị năng nói, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Có người đang ở Giản Nặc không đầu không đuôi nghĩ những việc này thời điểm, Huyền Minh bỗng nhiên xoay người đối với Giản Nặc nói. Có người tới. Mẫu thân. Giản Nặc nghe xong Huyền Minh lời này. Không hề nghĩ ngợi đứng lên, đối với Huyền Minh nói. Ngươi ở chỗ này nhìn ngươi cái này ca ca, mẫu thân đi ra ngoài nhìn xem. Huyền Minh ngoan ngoãn gật gật đầu. Tin tưởng lúc này có thể tới trừ bỏ Lý An cũng nên sẽ không có người khác mới là. Chỉ là chờ Giản Nặc nhìn đến người kia thời điểm, mới phát hiện nàng tưởng cùng sự thật kém kỳ thật quá nhiều quá nhiều. Bên ngoài tới không phải Lý An, càng sâu đến chính là, bên ngoài người Giản Nặc căn bản không quen biết. Một cái phi thường xoáy khí đại thúc, quen thuộc người xa lạ, sở dĩ nói như vậy, tất cả đều là bởi vì mấy ngày hôm trước, nàng còn cùng cái này đại thúc gặp qua một mặt, lúc ấy là ở Lâm gia. Đúng vậy, không sai. Người này không phải người khác, đúng là cùng Giản Nặc từng có gặp mặt một lần Lâm Tây. Nói là quen thuộc là bởi vì Giản Nặc biết người này gọi là gì, so bình thường người qua đường giáp muốn tốt rất nhiều, nói là người xa lạ, là bởi vì hai người kia căn bản không có bất luận cái gì giao lưu. Giản Nặc đối một người cái nhìn chưa bao giờ là phiến diện. Chỉ là vô luận từ cái nào phương diện tới xem, Lâm Tây sẽ xuất hiện ở chỗ này đều không giống như là một chuyện tốt, nàng rất rõ ràng chính mình cùng Lâm Tây chi gian không có gì địa phương là tồn tại xung đột. Lâm Tây cùng Lâm Nam. Ngắn ngủn trong nháy mắt, sự tình cũng đã ở Giản Nặc đầu góc trung chuyển mấy cái vòng. Ngươi nhận thức người này sao? Lâm Tây tuy rằng đã sớm biết trước mắt người này không phải hắn tìm người kia, nhưng là quá mức tương tự dung mạo vẫn là làm hắn trong lòng chấn động. Giản Nặc ngẩng đầu không thể hiểu được nhìn Lâm Tây liếc mắt một cái, trước mắt cái này đại thúc đầu góc còn xem như linh quang đi, bằng không nói như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Cái gì gọi là nàng quen biết hay không người này? Tuy rằng trong lòng rất là phun tảo Lâm Tây loại này hành vi, nhưng là làm một cái phi thường hiểu lễ phép người, Giản Nặc đương nhiên sẽ không như vậy trực tiếp đi cự tuyệt. Chỉ là đương Giản Nặc nhìn đến ảnh chụp thời điểm, lại bị sợ ngây người, trên ảnh chụp người, nàng ở quen thuộc bất quá, kia chẳng phải là nàng chính mình sao? Giản Nặc lại nhìn vài mắt, rốt cuộc là từ kia mặt trên nhìn ra không thích hợp nhi. Kia bức ảnh người tuy rằng cùng nàng lớn lên thập phần tương tự, nhưng lại không phải nàng. Nếu không phải ta sau lại nhìn rất nhiều mắt, ta tưởng ta sẽ cho rằng người này là ta chính mình. 577 chương 577 thần trợ công Giản Nặc, 9. Nhưng là nàng không phải, nếu có cơ hội, ta tưởng ta cũng phi thường muốn hỏi một chút người này rốt cuộc là ai, rốt cuộc có thể lớn lên như vậy giống nhau người đã không nhiều lắm. Giản Nặc lại nhìn thoáng qua, liền đem ảnh chụp đưa cho Lâm Tây. Còn có câu nói Giản Nặc chưa nói ra tới, đó chính là mấy ngày hôm trước nàng tựa hồ cũng là nhìn thấy quá nữ nhân này ngón tay về phía trước bày, làm Giản Nặc một chút liền thấy được trên tay nàng kia viên màu đỏ chí. Nữ nhân kia dung mạo rõ ràng chính là giả, mà này trên tay ngay cả chi tiết cũng là giống nhau như lúc. Thật sự là rất khó không cho người liên tưởng hai người kia quan hệ. Nếu thật sự chỉ là một cái trùng hợp còn chưa tính, nếu, Giản Nặc trong lòng tuy rằng đã phiên nổi lên sóng gió động trời. Tốt nhất là không có gì nếu. Đúng vậy, các ngươi hai cái nếu có cơ hội gặp mặt, như vậy cảnh tượng khẳng định là phi thường thú vị. Giản Nặc, hẳn là không thấy được. Muốn gặp đến người kia đã là ở trong đất. Hai người không biết cái gọi là giao lưu trong chốc lát, cuối cùng là Lâm Tây cáo từ, hơn nữa nói lần sau nếu có cơ hội còn sẽ đến thấy Giản Nặc nói như vậy làm kết thúc. Lâm Tây tỏ vẻ, hắn cùng Giản Nặc hai người liêu thật sự là thực vui vẻ. Giản Nặc lại là một chút đều không có như vậy cảm giác, nàng chỉ là cảm thấy hai người nói chuyện phiếm nội dung đều rõ ràng không ở một cấp bậc thượng. Cư nhiên còn muốn lần sau tiếp tục liêu. Trời ơi! Nhưng tha nàng đi, nàng thật sự là không nghĩ lại tiếp tục, chính là Lâm Tây lại là một chút như vậy tự giác đều không có, phi thường vui sướng cùng Giản Nặc ước hảo lần sau gặp mặt. Giản Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tây biến mất ở chính mình trước mắt, sau một lúc lâu mới nói ra một câu tới. Người nam nhân này có phải hay không điên rồi? Hảo đi, có lẽ nói như vậy có điểm không phúc hậu, nhưng là Giản Nặc đối với Lâm Tây loại này làm người xảy ra chuyện phong cách thật là không dám gật bừa a. Không thể hiểu được liền sấm tới rồi một hộ nhà tới, sau đó lại không thể hiểu được nói ra những lời này đó là vì gì. Thật là đáng sợ a. Giản Nặc nói thầm hai câu lúc sau, liền một lần nữa trở về nhà ở. Lâm Tây đã đến làm Giản Nặc có chút sờ không rõ đầu óc, nhưng là Lâm Tây từ trước mắt xem ra cũng không như là đối nàng bất lợi, ít nhất trước mắt xem ra là sẽ không đối phó nàng. Cái này làm cho Giản Nặc cũng yên tâm, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vừa định mở cửa hướng trong đi, lại trực tiếp bị Huyền Minh đụng phải một chút. Nếu không phải Giản Nặc không phải cái gì yếu đuối mong manh nữ nhân, chỉ sợ thật sự phải bị Huyền Minh lần này trực tiếp cấp ném đi. Bởi vậy cũng có thể cho thấy vừa rồi Huyền Minh đến tột cùng là dùng bao lớn sức lực. Lớn như vậy sức lực, hơn nữa này vội vã bộ dáng, làm người không cấm nghi hoặc Huyền Minh rốt cuộc là gặp cái gì mới có thể như vậy. Làm Huyền Minh tiện nghi mẫu thân, Giản Nặc đương nhiên cũng là đối Huyền Minh hiểu biết một chút. tỉ như Huyền Minh sẽ ở cái dạng gì dưới tình huống mới có thể như vậy hoảng loạn. Lại tỉ như Huyền Minh giống nhau, thời điểm đều sẽ lựa chọn dùng mặt vô biểu tình cái này biểu tình tới làm chính mình biểu tình. Thật là rất ít có cơ hội nhìn thấy Huyền Minh như vậy một mặt. Mẫu thân, mẫu thân, cái kêu kêu Triệu Tề giống như rất thống khổ dường như, hắn có thể hay không chết? Rất thống khổ. Một cái cảm ứng dị năng có cái gì hảo thống khổ? Giàn nặc đối với Huyền Minh nói những lời này, tỏ vẻ thực giật mình. Nàng cũng là gặp qua không ít người thức tỉnh dị năng người. Nhưng không ai sẽ cảm thấy rất thống khổ. Kỳ thật rất thống khổ gì đó, đều là Huyền Minh chính mình vô căn cứ. Huyền Minh chẳng qua là vừa mới nhìn đến Triệu Tề ngón tay ở không ngừng run run. 578 chương 578 thần trợ công giản nặc, 10. Bởi vì tò mò giản nặc vì cái gì ra tới như vậy lớn lên thời gian, cho nên mới dùng cái này ngụy trang đổi tới. Kia còn chờ cái gì, nhanh lên cùng ta trở về. Ân. Giàn nặc cùng Huyền Minh vào phòng lúc sau, liền thấy được đã mở to mắt Triệu Tề. Tuy rằng Triệu Tề mồ hôi trên trán còn chưa lui ra, nhưng là nhìn ra được tới, hiện tại Triệu Tề tinh thần trạng thái thập phần hảo. Giàn nặc dùng đôi mắt ý bảo Huyền Minh, người này trừ bỏ ra một ít hãn ở ngoài. Cũng không có giống là Huyền Minh nói như vậy cái gì thập phần thống khổ biểu hiện a. Huyền Minh rốt cuộc sử dụng cái nào đôi mắt nhìn ra tới người này biểu tình rất thống khổ. Huyền Minh trở về giản nặc một cái phi thường mơ hồ mỉm cười, tỏ vẻ, hắn vừa rồi đi ra ngoài thời điểm còn không phải dáng vẻ này. Chỉ là không biết vì cái gì nàng trở về lúc sau liền biến thành dáng vẻ này, kỳ thật tại đây chuyện. Huyền Minh cũng là thực vô tội. Giản nặc nếu là tin tưởng Huyền Minh lời nói mới có quỷ. Ngươi tỉnh. Ta tỉnh. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Ta cũng không có mất đi ký ức, vì cái gì không biết đây là nơi nào. Triệu Tề nghe xong giản nặc lời nói, phi thường cổ quái nhìn giản nặc liếc mắt một cái. Thế nào? Ngươi cảm nhận được dị năng tồn tại sao? Giản nặc mặt cứng đờ một chút. Sau một lát liền bắt đầu nói sang chuyện khác, mà giản nặc đưa ra cái này nói sang chuyện khác đề tài. Hiển nhiên Huyền Minh cũng là phi thường áp dụng. Ta cảm nhận được màu xanh lục dị năng. Giản nặc không nói dị năng còn hảo, vừa nói dị năng, Triệu Tề sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Ở ban đầu thời điểm, Triệu Tề bởi vì có thể cảm nhận được dị năng cũng là phi thường vui vẻ, chính là sau lại thấy kia nhan sắc là màu xanh lục chính là hoàn toàn vui vẻ không đứng dậy. Hắn biết nói chỉ có màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đất, còn có một cái trong suốt sắc, nhưng màu xanh lục lại là cái quỷ gì? Ngu ngốc! Màu xanh lục đương nhiên chính là quang minh A. Màu xanh lục so bình thường quang minh càng thêm lợi hại. Màu xanh lục có thể khống chế thực vật, cũng có thể coi như quang minh dị năng dùng, cho nên ta mới nói màu xanh lục muốn so quang minh còn muốn hảo, bởi vì nó sử dụng trình độ muốn so quang minh rất lớn nhiều. Nghe được đi, Huyền Minh nói ngươi dị năng thực quý trọng, rất lợi hại Nga. Như vậy dị năng ở ban đầu thời điểm là không có gì công kích năng lực, chỉ là chờ ngươi tới rồi tứ cấp lúc sau, mới có thể dần dần có được công kích năng lực. À. Ta đây hiện tại chỉ là mới nhập môn mà thôi, nếu là tưởng tu luyện đến tứ cấp còn cần dài hơn thời gian A. Nếu ngươi thiên phú đủ tốt lời nói, nửa năm thời gian cũng đủ, thiên phú kém một ít nói, ít nhất cũng đến muốn 2-3 năm, ngươi hiện tại bất quá là mười mấy tuổi tuổi, chờ ngươi tu luyện đến tứ cấp thời điểm. Có thể có bao nhiêu đại, như vậy đại tuổi tác liền có như vậy thành tích, rất lợi hại A, thiếu niên. Giàn nặc khen Triệu Tề vài câu, tiểu hài từ sao? Vô luận bên ngoài lại như thế nào lão thành. Cũng là thay đổi không được nội tâm nóng nảy cùng tự mình hoài nghi. Lúc này, giản nặc chỗ tốt lập tức liền đột hiện ra tới. Giản nặc sẽ an ủi người A. Triệu Tề xác thật là bị giản nặc cấp an ủi ở. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Nắm tay, đối với giản nặc nói. Giản nặc gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nỗ lực liền nhất định sẽ thành công. Ngươi phải tin tưởng chuyện này. Huyền Minh sùng bái nhìn giản nặc. Phát hiện nhà mình mẫu thân tự cấp người khác tẩy não. Phi phi phi, là cổ vũ thời điểm, phá lệ xoáy khí. Đối với giản nặc điên cuồng si mê tiến độ điều hơn nữa mấy chục cái tiến độ. 579 chương 579 thần trợ công giản nặc, 11. Ngươi nếu đã có dị năng, như vậy ta cảm thấy ngươi hẳn là vì chính mình chế định dưới sau này kế hoạch. Ngươi hiện tại năng lực hữu hạn, nếu chính mình đơn độc đi ra ngoài, chỉ có đường chết một cái. Ta cảm thấy ngươi có thể đi bên ngoài treo giải thưởng đại sảnh tìm một cái thích hợp đoàn đội. ngươi là có được khôi phục năng lực một hệ dị năng giả, khẳng định sẽ có rất nhiều đoàn đội tranh đoạt muốn ngươi. Cho nên ngươi phải hảo hảo tưởng. Già Nặc cùng Huyền Minh nói xong lời này, liền ra phòng. Ở trở lại chính mình phòng lúc sau, Huyền Minh đối Giản Nặc loại này cách làm, tỏ vẻ phi thường tò mò. Nhà mình mẫu thân rõ ràng là muốn dùng cái kia triệu tề, vì cái gì không đem lời này nói ra đâu. Quyền quyết định ở trong tay của hắn, ta tuy rằng cảm thấy hắn không tồi, nhưng là cũng không đến mức một hai phải cường tún nhân ra giúp ta. Giản Nặc đặc biệt nói đặc biệt mỹ lệ, quả thực đem chính mình sắp nói thành một cái tâm địa thiện lương, không đành lòng bức bách hải tử người tốt. Kỳ thật ở Giản Nặc trong lòng, hoàn toàn không phải như vậy tưởng, Giản Nặc tưởng chính là tới gần càng có thể kích khởi người nghịch phản tâm lý, đặc biệt như là triệu tề tuổi này hài tử, Giản Nặc mới sẽ không đi làm như vậy xuẩn sự tình đâu. Chỉ cần triệu tề đủ thông minh, cuối cùng lựa chọn liền nhất định sẽ là nàng. Ở điểm này, Giản Nặc tỏ vẻ rất có tin tưởng, không quan tâm nàng là tự mình bành trướng tin tưởng vẫn là cái gì tâm. Chờ triệu tề có rồi kết quả thời điểm, cùng Giản Nặc đoán trước cũng không có bao lớn khác biệt. Triệu tề vẫn là lựa chọn đi theo Giản Nặc. Huyền Minh đối Giản Nặc bội phục càng là ngũ thể đầu địa. Rất khó tưởng tượng, Giản Nặc đoán thế nhưng cùng triệu tề làm không có nửa điểm khác biệt. Chờ ngươi chừng nào thì đem chính mình dị năng biến thành nhất cấp dị năng, chúng ta khi nào lại đi ra ngoài. Nếu triệu tề liền nhất cấp dị năng đều không có, liền tính là có nàng mang theo, cũng là không có bao lớn tác dụng. Màu xanh lục dị năng giai đoạn trước tác dụng là trợ giúp người khôi phục thể năng. Giản Nặc nói triệu tề tự nhiên cũng là hiểu. Cũng bởi vì như vậy, triệu tề đối với Giản Nặc lời nói, không có một chút hoài nghi. Cơ hồ là Giản Nặc nói khẳng định chính là đối. Giản Nặc thích nghe nàng lời nói hài tử. Hai người liền ở trong phòng này không ngừng mà tu luyện chính mình dị năng, đề cao chính mình dị năng. Giản Nặc chính yếu mục đích chính là tu luyện ra Huyền Minh nói cái loại này phi thường lợi hại dị năng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Loại này dị năng nếu như vậy lợi hại cũng liền ở mỗi một loại trình độ thượng thuyết minh như vậy dị năng là không hảo tu luyện. Giản Nặc không phải thiên tài, nàng có hôm nay loại này nhìn như thiên tài năng lực, hoàn toàn đều là kiếp trước mười mấy năm như một ngày tích lũy cùng hiện tại rất nhiều lần sống hay chết. Giản Nặc cảm thấy chính mình chỉ là một người bình thường, duy nhất không bình thường sợ sẽ là chính mình trên người này cổ nghị lực đi. Một lần không được còn có lần trước trăm lần. Chỉ cần ngươi không buông tay, chung quy là có thể kia một ngày. Giản Nặc ở ngưng tụ mặt khác dị năng thời điểm hiển nhiên là gặp rất lớn khó khăn. Giản Nặc tuy rằng có thể cảm nhận được cái loại này dị năng tồn tại, lại là không có cách nào tự do hấp thu nàng. Có rất nhiều lần, liền ở Giản Nặc lập tức có thể thành công thời điểm, đồng nhiên liền mất đi liên hệ. Có rất nhiều lần đều này đây như vậy thất bại làm kết cục. Tới rồi sau lại, Giản Nặc cũng không thể không coi trọng loại tình huống này. Huyền Minh, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, vẻ mặt buồn rầu lắc lắc đầu, thẳng thắn tới giảng. Hắn cũng là không biết vì gì đó. Giản Nặc được Huyền Minh đáp án có chút thất vọng. Huyền Minh cơ hồ là tồn tại ý thức thời điểm, cũng đã có thể cảm nhận được không gian tồn tại đủ loại nguyên tố. 580 chương 580 thần trợ công Giản Nặc, 2. Cho nên Huyền Minh cảm thụ cùng Giản Nặc cảm thụ căn bản là không thể ở một cái trục hành thượng. Một cái là tồn tại chính là vì tu luyện tuyệt đối thiên tài, một cái khác là trải qua hậu thiên không ngừng nỗ lực mới biến thành thiên tài. Này hai người nhìn đều không sai biệt lắm, nhưng là người sau muốn trả giá nỗ lực muốn so người trước nhiều rất nhiều. Ở thời gian thượng cũng đương nhiên là người sau yêu cầu dùng đến thời gian càng nhiều một ít. Lần lượt thất bại, làm Giản Nặc có chút hoài nghi có phải hay không chính mình liền không nên có hắc ám dị năng. Nhưng là lưu chuyển với trong không khí hắc ám nguyên tố, Giản Nặc lại là có thể rành mạch cảm nhận được. Giản Nặc thực nghi hoặc, vốn muốn hỏi hỏi Huyền Minh có thể hay không biết hết thảy, nào biết Huyền Minh cũng là tiểu bạch một cái. Không có cách nào Giản Nặc chỉ có thể chính mình đi chậm rãi sơ soạn, chậm rãi thử, nhưng nếu là làm Giản Nặc dễ dàng như vậy liền từ bỏ, Giản Nặc tự nhiên cũng là không chịu. Hắc ám dị năng mang đến thật lớn năng lực tuyệt đối là làm Giản Nặc sở đỏ mắt. Cắn nuốt hết thảy, Giản Nặc khát vọng có được lực lượng như vậy. Cũng khát vọng có được như vậy hết thảy. Huyền Minh vì không quấy rầy Giản Nặc, không nói chuyện nữa, mà là chính mình tùy tiện tìm một chỗ, liền như vậy nhìn Giản Nặc. Huyền Minh sở dĩ không có tu luyện lớn nhất một nguyên nhân chính là bởi vì hắn sợ người khác lại đây, tuy rằng như vậy tỷ lệ rất ít. nhưng cũng không đại biểu không có. Ở sở hữu sự tình đều không có phát sinh thời điểm, tốt nhất sớm mà liền làm ra chuẩn bị, để tránh phát sinh cái gì bỗng nhiên chi gian chẳng uống. Giàn nặc trung gian chỉ là mở một lần đôi mắt, uống lên một lần thủy, liền bắt đầu tiếp tục hắc ám nguyên tố câu thông, tới rồi ban đêm thời điểm, hắc ám hệ dị năng sở đại biểu nguyên tố cực kỳ sinh động. Đây cũng là quang minh cùng hắc ám nguyên tố vì cái gì có thể như vậy cường đại nguyên nhân, vô luận khi nào, trong thiên địa luôn là sẽ không thoát ly này hai loại nguyên tố. Thẳng thắn tới giảng, này hai loại dị năng hoàn toàn là cho nhau khắc chế đối phương tồn tại. Nhưng là nếu có thể đem này hai loại cho nhau đối lập nguyên tố dung hợp đến cùng nhau, như vậy nàng sẽ lấy được kết quả cũng là phi thường đại. Đương nhiên, hiện tại đối với giản nặc tới nói chuyện này tính thượng là một kiện tương đối xa xôi sự tình. Bởi vì hiện tại giản nặc còn không có thu phục này hai cái nguyên tố trong vòng bất luận cái gì một cái nguyên tố. Bắt giữ, thành lập liên hệ, tuy rằng nói khí lực á tương đối dễ dàng, nhưng nếu là tưởng chân chính làm được điểm này, không biết muốn hao phí dài hơn thời gian, cũng không biết yêu cầu bao lớn sức chịu đựng cùng bẩm sinh ngộ tính. Giản nặc nguyên bản cho rằng nàng nhiều nhất chỉ cần dùng 2 ngày thời gian, biến có thể thu phục chính mình cùng hắc ám nguyên tố chung cái loại này liên hệ, nhưng là giản nặc hiển nhiên là xem nhẹ này hắc ám nguyên tố đối với nàng kháng cự. Suốt 5 ngày thời gian, giản nặc cơ hồ là không có bất luận cái gì động tác, rốt cuộc là ở ngày thứ 5 thời điểm, giản nặc hoàn thành đối với hắc ám nguyên tố liên hệ. Đương ở chính mình màu sắc rực rỡ đan điền trung phát hiện một khối màu đen tồn tại. Giản nặc hoàn toàn chính là mừng rỡ như điên, nếu đại biểu hắc ám màu đen đã ở nàng đan điền chát hạ căn, như vậy cũng liền đại biểu cho nàng từ nay về sau có thể tu luyện hắc ám dị năng chuyện này. Một khi có được một loại dị năng, như vậy loại này dị năng cũng sẽ ở tu luyện giả mỗi lần thăng cấp thời điểm, tương ứng hiện ra cái này cấp bậc có khả năng vận dụng công pháp. Mà giản nặc tình huống hiện tại chẳng qua là một cái mới nhập môn mà thôi. Đương nhiên, giản nặc đối với công kích linh tinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ chính là này, cũng đủ làm giản nặc vui mừng, hắc ám dị năng á ha ha. 581 chương 581 thần trợ công giản nặc, 3. Giản nặc nhẹ nhàng mà cười. Mẫu thân thành công. Huyền Minh ngữ khí tràn đầy khẳng định. Không sai. Mấy ngày chưa từng nói chuyện giọng nói có chút khàn khàn. Mấy ngày nay giản nặc tuy rằng hữu dụng uống nước như vậy phương thức tới duy trì chính mình sinh mệnh cơ bản nhất triệu chứng, nhưng là nói chuyện cùng uống nước dù sao cũng là hai việc. Giản nặc hiển nhiên cũng là bị chính mình giọng nói cấp hoảng sợ. Ngay sau đó, giản nặc thân thể không chịu khống chế về phía trước đảo đi. Ở ngã xuống đi kia một sát, giản nặc đã theo bản năng nhắm hai mắt lại, nị mạ, hy vọng chờ một lát không cần ném tới mặt, nếu là ném tới mặt nói, nàng còn như thế nào sống. Chỉ là giản nặc đợi thật lâu, cũng không chờ đến dự đoán bên trong đau đớn, mở mắt ra vừa thấy. Liền thấy được Huyền Minh đang ở nàng thân mình phía dưới cố sức chống đỡ. Giản nặc ở phát hiện chính mình là dựa vào Huyền Minh chống đỡ mới không có ngã xuống đi thời điểm, vội tưởng chính mình lên, hài tử như vậy tiểu, vạn nhất đem vóc dáng áp lùn như thế nào phá. Chỉ là giản nặc hiển nhiên chính là đánh giá cao thân thể của mình. Liên tục 5 ngày chỉ là đơn thuần uống một ít thủy. Thân thể sớm đã mỏi mệt bất ham, hơn nữa thời gian dài duy trì một động tác, làm cho thân thể nào đó bộ vị máu vô pháp thẳng đường, do đó làm cho tê mỏi chướng đau cảm giác. Dưới tình huống như thế, giản nặc còn tưởng đứng lên, như là một cái khỏe mạnh người giống nhau, hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Cho nên, từ nào đó góc độ đi lên giảng, giản nặc tình huống hiện tại tuyệt đối không tính là hảo. Huyền Minh thực cố hết sức đem giản nặc một lần nữa lộng tới trên giường. Ở giản nặc chung quanh gấp đến độ xoay quanh. Giản nặc thấy Huyền Minh xoay quanh bộ dáng, không phúc hậu cười lên tiếng âm, không biết vì cái gì, giản nặc xem Huyền Minh vừa rồi hành động, đống nhiên nhớ tới Hợp Kỳ, khu khụ, hảo đi, nàng đầu tiên đến thừa nhận chính mình như vậy tưởng xác thật là thực không phúc hậu. Nhưng là tư tưởng loại đồ vật này, từ trước đến nay là một loại tương đối phức tạp đồ vật. Cho nên nói nàng như vậy tưởng, kỳ thật cũng không phải nàng sai. Mà là Huyền Minh thái độ cùng cách làm có vấn đề. Đáng thương Huyền Minh, một mảnh hiếu tâm, lại biến thành giản nặc cười liêu. Nếu là Huyền Minh đã biết giản nặc hiện tại ý tưởng cũng không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm, vạn hạnh chính là, Huyền Minh đoán không ra giản nặc trong lòng rốt cuộc là nghĩ đến cái gì. Mà giản nặc cũng là sẽ không chủ động nói cho Huyền Minh chuyện này. Mẫu thân, ta hẳn là như thế nào làm? Cái gì cũng không cần làm, ta chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Thân thể của mình chính mình rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chính mình cũng hiểu biết. Đến tột cùng là mệt vẫn là thật sự xảy ra chuyện gì, Giản Nặc tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Ta đây đi giúp mẫu thân đảo điểm nước. Nói, trên tay liền xuất hiện một chén nước. Kỳ thật, Giản Nặc cũng chỉ là mệt nhọc mà thôi. Không gian thủy sở ẩn chứa linh lực đương nhiên là thật lớn. Đây cũng là vì cái gì Giản Nặc có thể kiên trì 5 ngày chân chính nguyên nhân. Chỉ là tái hảo đồ vật uống nhiều quá, kỳ thật nàng cũng là thường phun. Tuy rằng đều nói thủy là sinh mệnh suối nguồn, nhưng là cái này suối nguồn cũng là có thể chết đuối người. Giản Nặc uống lên nhiều như vậy thiên thủy, giờ phút này nàng cảm thấy chính mình một chút đều không khác. Ngược lại còn có thể phun ra một ít thủy. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc thập phần cảm thấy chính mình một chút đều không muốn nghe đến Huyền Minh nói những lời này đó. Mẫu thân muốn ăn cái gì? Giản Nặc ngẩng đầu. Hưu khí vô lực nhìn Huyền Minh liếc mắt một cái. Người sẽ cái gì? Huyền Minh trà sát chính mình tay, thử đối Giản Nặc nói. 582 chương 582 thần trợ công Giản Nặc, 4. Ta có thể đem bánh mì đóng gói xé mở, còn có thể mì gói. Cùng với chọn lựa bánh quy. Còn có đâu? Không có. Giản Nặc nghe xong Huyền Minh lời nói, phiên một cái đại đại xem thường. Nếu liền như vậy mấy thứ lựa chọn, còn nói cái con khỉ cầu ai chỉ cần nghe được Huyền Minh nói vài thứ kia. Giản Nặc liền phát hiện nàng một chút ăn uống đều không có đâu. Ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, ta không đói bụng. Chỉ là mệt nhọc. Giản Nặc vừa nói một bên thập phần hợp với tình hình đánh ngáp một cái. Huyền Minh thấy Giản Nặc bộ dáng, cũng biết Giản Nặc là không nghĩ nói thêm nữa gì đó tâm tư. Cũng không nói chuyện nữa. Ở một bên an an tĩnh tĩnh nhìn Giản Nặc đi vào giấc ngủ. Tuy rằng này 5 ngày, Lâm Tây không có xuất hiện một lần. Nhưng là ở ngày đó mới vừa đi ra ngoài thời điểm, Lâm Tây cũng đã là bắt đầu luyến tiếp. Cũng không thể nói là luyến tiếp, chỉ là khó được, có một cái chính mình phi thường thích người trẻ tuổi. Đương nhiên, Lâm Tây là không thể không thừa nhận Giản Nặc dung mạo là chính yếu nguyên nhân. Hắn cũng biết trước mắt người này tuyệt đối không phải là hắn đặt ở đáy lòng người kia, nhưng chính là khống chế không được chính mình, cho dù là liền như vậy nhìn người này cũng hảo. Cho nên, ở dày vò 5 ngày lúc sau, Lâm Tây hoàn toàn chịu không nổi nữa, lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Chỉ là lần này, Lâm Tây cũng không có được như ý nguyện nhìn thấy Giản Nặc. Giản Nặc hiện tại đang ở trên giường nằm, cho nên trong nhà lớn nhỏ sự vụ toàn bộ giao cho Huyền Minh một người phản ứng. Huyền Minh chỉ đối Giản Nặc không bố trí phòng vệ. Đối người khác lại là cảnh giác lợi hại, đặc biệt như là Lâm Tây loại này nhìn liền không giống như là người tốt người. Vị này lao ra ra, ta mẫu thân thật sự không ở nhà, ngươi nếu là muốn tìm nàng, hoàn toàn có thể ngày mai lại đến. Chỉ là ở Giản Nặc giáo dục hạ, Huyền Minh làm một cái phi thường hiểu lễ phép lam hài tử, liền tính là thật sự chán ghét người nào đó, mặt ngoài công phu vẫn là sẽ làm được. Lâm Tây nghe xong Huyền Minh lời nói, khoe miệng chịu động vài cái, hắn nhưng thật ra tình nguyện Huyền Minh không có lễ phép một chút, nhìn xem Huyền Minh hiện tại cái này xưng hô, còn lão nhân. Cái gì kêu lão nhân? Hắn tính tuổi, hiện tại cũng bất quá mới vừa hơn 40 tuổi mà thôi, tuổi này người đều phải bị gọi là lão nhân, còn có hay không thiên lý. Lão gia gia nếu là muốn chạy nói, phiền toái giúp ta đóng cửa lại, ta còn nhỏ, mẫu thân nói ta không thể đi ra ngoài, để tránh bên ngoài có cái gì người xấu đem ta bắt đi. Lâm Tây, tuy rằng lần này tới chưa thấy được Giản Nặc cảm giác thực thất vọng, nhưng là Lâm Tây vẫn là cảm thấy hắn không nên tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi. Bởi vì Huyền Minh cái này tiểu thí hài thật sự là quá không đáng yêu. Huyền Minh nhìn Lâm Tây bóng dáng làm một cái mặt quỷ. Vừa vặn bị xoay người Lâm Tây nhìn thấy, Huyền Minh đến là cũng không sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, liền trở về phòng. Huyền Minh cho rằng, trải qua hắn như vậy một nháo, Lâm Tây khẳng định là có đoạn thời gian sẽ không tái xuất hiện, nhưng là Huyền Minh thực hiển nhiên chính là xem nhẹ Lâm Tây kiên nhẫn, cũng xem nhẹ Giản Nặc đối với Lâm Tây lực hấp dẫn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, giờ phút này Giản Nặc tuy nói không khôi phục đến thể lực nhất đỉnh thời điểm, cũng là không sai biệt lắm thiếu. Ta cho rằng hắn sẽ không tới, ta ngày hôm qua như vậy nói hắn hôm nay đều vẫn là tới, khẳng định là không an cái gì hảo tâm. Nga, ngươi là từ địa phương nào nhìn ra tới? Người này khẳng định là cái gì đại nhân vật, giống nhau đại nhân vật đều là tương đối yêu quý mặt mũi, nhưng người này ngày hôm qua đều bị ta như vậy nói. hôm nay cư nhiên vẫn là xuất hiện ở chỗ này. Nay càng có thể cho thấy người nam nhân này là tuyệt đối không có hảo ý. 583 chương 583 thần trợ công Giản Nặc, nam. Phân tích rất có đạo lý. Nhưng là người đã tới, chúng ta tổng không thể trực tiếp đem người cấp đặt ở ngoài cửa đi, bảo không chuẩn có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này đâu, hắn vẫn là tiến vào đối chúng ta càng tốt một ít. Giản Nặc cũng không phải không có nghĩ tới Huyền Minh nói những lời này đó, nếu Lâm Tây tiếp cận là có mục đích, như vậy cái kia mục đích chỉ còn lại có một cái Lý An, cũng không biết Lâm Tây tới nơi này, rốt cuộc là vì cái gì. Hôm nay ta tới tìm ngươi là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Giản Nặc gật gật đầu. Vừa định nói chuyện, lại nghe đến bên ngoài truyền đến một trận phi thường kịch liệt chụp đánh môn thanh âm. Giản Nặc thực nghi hoặc, nàng thực xác định nơi này sẽ không có bất luận cái gì người biết, nhưng là bên ngoài người này rốt cuộc là ai. Lý Dĩnh nổi giận đùng đùng trừng mắt trước cửa sắt, đối với tả hữu người phân phó nói. Đi cho ta gõ cửa, nếu là bên trong người vẫn là không khai nói, các ngươi liền giữ cửa cho ta tạp khai. Ai ú ta đi. Lão thái bà ngươi đủ càn rỡ a, liền tính các ngươi Lâm gia rất lợi hại. Nhưng là cũng không đến mức như vậy cuồng ngạo đi, vẫn là nói này xê thị căn cứ đã là các ngươi Lâm gia thiên hạ, những người khác đều là không có nhân quyền. Giản Nặc cơ hồ không cần cố sức liền nghe ra bên ngoài cái kia đang ở quát táo người là Lý Dĩnh. Thượng một lần gặp mặt thật sự là không thoải mái, hơn nữa lần này Lý Dĩnh lại làm ra chuyện như vậy, Giản Nặc thật sự là đối với lão nhân này sinh không dậy nổi cái gì ấn tượng tốt. Hơn nữa lần trước Lý Dĩnh lời nói thật sự là làm Giản Nặc canh cánh trong lòng. Lười đi cho nàng cái gì lời hay. Nàng lại không phải bánh bao, nhẫn mại cũng là có hạn độ. Đứng ở Giản Nặc bên người Lâm Tây hiển nhiên là bị Giản Nặc này một phen lời nói cấp chấn trụ, muốn khuyên Giản Nặc vài câu, nhưng lại không biết chính mình hẳn là đứng ở cái dạng gì lập trường thượng. Lý An, ngươi thấy được đi, đây là ngươi tìm bạn gái. Lý Dĩnh bị Giản Nặc vừa rồi kia lời nói tức giận đến chết khiếp. Xoay người đối với đứng ở một bên Lý An nói. Suy suy. Thật là lao yêu tinh. Triệu Tề miệng độc lên kia cũng là tương đương không muốn sống. Triệu Tề biết đối diện này nhóm người rất có thân phận, nhưng là hắn càng biết ở hắn nhất mê mang thời điểm, vì hắn chỉ điểm phương hướng rốt cuộc là ai. Cho nên, dưới tình huống như thế, Triệu Tề sẽ nói ra nói như vậy, kỳ thật cũng không phải cái gì cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, Lý Dĩnh như vậy tuổi tác một phen tam quan còn bất chính người là sẽ không biết. Ngươi. Lý Dĩnh trực tiếp bị miệng lưỡi sắc bén Giản Nặc cùng Triệu Tề nói không có lời nói. Kỳ thật Lý Dĩnh không biết chính là, Giản Nặc còn có cái sát thương vũ khí không có thả ra, Huyền Minh kia nhìn như thiên chân nói kỳ thật cũng là có thể độc chết một đám người. Ta cái gì ta, đây là nhà ta không chào đón ngươi. Nếu không có việc gì nói, ngài có thể rời đi thong thả không tiễn. Ngươi cái này không biết xấu hổ, có Lý An không đủ còn muốn câu dẫn nhà ta nhi tử. Giản Nặc. Nàng thật sự thực hoài nghi Lý An bà ngoại có phải hay không đầu óc có bệnh gì, bằng không nói như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Nói thật, có điểm đầu óc người đều là sẽ không nói ra như vậy lời nói. Cho nên, nàng vẫn là không có đầu óc. Mẹ! Ngươi đang nói cái gì? Lâm Tây nghe xong Lý Dinh nói, không hề nghĩ ngợi nói. Trên mặt âm trầm có thể tích ra thủy giống nhau. Lý Dĩnh nhìn Lâm Tây âm trầm sắc mặt, khởi điểm là trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến Giản Nặc tồn tại. Lý Dĩnh tức khắc cảm thấy chính mình không có gì sợ quá, nàng cần thiết muốn đem cái này hồ ly tinh đuổi đi. 584 chương 584 thần trợ công Giản Nặc, 6. Nay chẳng lẽ chính là cha mẹ ngươi giao cho ngươi làm người xử thế chi đạo sao? Kỳ thật, Giản Nặc đối với loại này cãi nhau liền đem đối phương cha mẹ nghỉ ngơi cách làm thập phần khịt mũi coi thường, nếu nói bất qua đối phương, liền đừng nói nữa, không cần phải liên lụy đến nhân gia cha mẹ, tuy rằng nàng là một cô nhi, nhưng là cũng thực phản cảm Lý Dĩnh như vậy hành vi. Thực xin lỗi, cha mẹ ta chỉ giao cho ta ở đối mặt một ít giả mà không đứng đắn người khi, không cần để ý quá nhiều. Ngươi cái này, ta cái này cái gì? Là các ngươi không thể hiểu được xung tới. Nếu thật nói đến cùng là ai không có lễ phép nói, ta tưởng hẳn là ngươi tương đối không có lễ phép đi. Nơi này là ta sàn xe, ta hiện tại thực không chào đón các ngươi mấy cái, cho nên ta tưởng thỉnh các ngươi mấy cái lập tức rời đi ta nơi này. Lâm Tây ngài bắt được còn muốn ở chỗ này tiếp tục đi xuống sao? đi thong thả không tiễn. Già nặc mở ra môn, làm ra một cái thỉnh tư thế. Lý Dĩnh nguyên bản tính toán là tưởng đem giản nặc đuổi ra đi, nhưng là làm Lý Dĩnh nghĩ lại tưởng tượng, Lý Niệm cùng Lâm Tây hai người đều ở chỗ này. Nếu nàng quá mức kịch liệt, ngược lại là sẽ sinh ra hoàn toàn tương phản hai cái kết quả. Nàng hiện tại đã biết nữ nhân này rốt cuộc là đang ở nơi nào, muốn đối phó nàng còn không phải một kiện lại nhẹ nhàng bất qua sự tình. Chỉ là Lý Dĩnh cũng không nghĩ, nàng đều bày ra cái loại này tư thái. Giả nặc chỉ là không phải quá ngốc liền sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này cho nàng đương bịa ngắm đi. Giả nặc đi thực dứt khoát, đi cũng thực sạch sẽ, trừ bỏ Triệu Tề phòng ở không có mang đi ở ngoài, dư lại đồ vật toàn bộ bị giả nặc chuyển qua không gian. Ngay cả kia trong sân phần mộ cũng là bị giản dịch tới rồi trong không gian. Triệu Tề tuy rằng không muốn chính mình mẫu thân qua lại bị lan lộn, nhưng Triệu Tề càng không muốn nhìn đến chính là chính mình mẫu thân bị cái kia lão vu bà quấy rầy. Đừng nói cái gì Lý Dĩnh làm không ra như vậy sự tình. Dựa theo Lý Dĩnh phát rồ trình độ, thứ gì đều là có khả năng phát sinh. Triệu Tề đương nhiên không muốn dùng chính mình mẫu thân thi cốt tới mạo hiểm như vậy. Lý Dĩnh phái đi người phát một cái không. Chờ bọn họ đi thời điểm, giả nặc cư trú địa phương, sớm đã người nào đều không dư thừa, mà bên trong đồ vật càng là toàn bộ bị giả nặc đóng gói mang đi. Chính là bọn họ hướng phát tiết cũng không có gì có thể cho bọn họ phát tiết. Ngày đó cùng Lý Dĩnh cùng đi người rất nhiều, đại đa số người đều thấy được bên trong mộ bia, hôm nay lại gần nhất, phần mộ cùng mộ bia toàn bộ đều biến mất không thấy, mà nơi này người cũng không có. Lý Dĩnh vì có thể đổ đến giản nặc, cấp giản nặc tới cái xuất kỳ bất ý, cũng là man đua, này đại buổi tối. Liền phái người. Chỉ là làm Lý Dĩnh không nghĩ tới chính là, nàng tới vẫn là không có giản nặc đi sớm. Âm trầm trầm thời tiết lại liên tưởng đống nhiên biến mất phần mộ. Ở đây mấy cái hán tử đều có chút phát run. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo, tổng cảm giác nơi này âm trầm trầm. Đúng vậy, tiếp tục ngốc tại nơi này, chỉ sợ cũng là rất khó có cái gì quá lớn tiến triển, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở về tương đối hảo a. Nhưng là chúng ta nếu là hiện tại trở về khẳng định sẽ ai mắng, vẫn là ở chỗ này lại ngốc trong chốc lát chúng ta lại vào đi thôi. Cho nên chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ một lát đi, chúng ta hiện tại trở về khẳng định là sẽ bị gian dạy. Chính là nơi này thật sự là, có cái gì chính là, chúng ta nhiều như vậy đại lao ra chẳng lẽ còn sẽ sợ thứ này không thành, nếu là truyền ra đi nói còn không được nhân ra cười chết chúng ta mấy cái. 585 chương 585 thần trợ công giản nặc, 7. Vài người chờ a chờ, có người nói nổi lên chê cười, lại phát hiện càng nói càng lãnh. Cuối cùng toàn bộ không khí hoàn toàn tê liệt, tới rồi cuối cùng dứt khoát không có người nói nữa. Các ngươi xem, bên kia rốt cuộc là thứ gì? Qua không biết bao lâu, rốt cuộc là có người đánh vỡ loại này trầm tĩnh. Kia mặt rốt cuộc là thứ gì, các ngươi thấy được không có? Một cái hơi mang khiếp sợ cùng run rẩy thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh. Thứ gì? Thật sự là không thể trách bọn họ không có can đảm, mà là nơi này xác thật là cảm thấy làm người khiếp hoảng. Màu trắng. Buổi tối thấy màu trắng đồ vật, dùng đầu gối tưởng cũng biết không phải là cái gì thứ tốt. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này thật là đáng sợ. Đi. Hướng nơi nào chạy? Phỏng chừng là ngươi quá khẩn trương, cho nên xem hoa mắt đi. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Vậy ngươi nói cái kia màu trắng đồ vật rốt cuộc ở nơi nào? Ta như thế nào không có nhìn đến? Bởi vì nó liền ở ngươi phía sau a. Yên tĩnh màn đêm chung, thê lương tiếng kêu chọc không ít người đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Màu trắng đồ vật liền ở sau người chậm rãi từ từ phiêu đãng, dưới tình huống như thế, không bị dọa ngất xỉu đi đã là những người này thừa nhận năng lực tương đối cường đại. Còn có thể chạy trốn cũng đã ở một mức độ nào đó thuyết minh trước mắt những người này kỳ thật cũng là man năng lực. Già nặc nhìn liên can người chợt tè ra quần chạy vội. Tâm tình thực sảng khoái. Chúng ta cũng nên đổi cái địa phương. Trải qua chuyện này, tin tưởng một chốc sẽ không có người nào tới chỗ này, đương nhiên. Lời này cũng không thể nói quá mức khẳng định, bởi vì rất khó bảo đảm Lý Dĩnh nữ sĩ có thể hay không lại lần nữa động kinh, phát bệnh. Hiện tại liền đi. Không. Chúng ta còn phải đợi một người.